Chương 1181 bốn người im lặng. Tháp chủ giám thiên lên tiếng, cũng may mà lần này chữa trị được tiên cổ số mệnh, uy năng thể hiện được 5 phần. Tương đối mà nói, nó đã có sự thay đổi về chất. Sau này chúng ta có thể tìm ra được nhiều đào phạm số mệnh, gia tăng chữa trị tiên cổ. Nói đến, lần này phát hiện được bao nhiêu đào phạm? Đã bắt đầu xử tử chưa? Bích thần thiên hỏi. Tháp chủ giám thiên trả lời, đã phát hiện được mấy người? Nam Cương, Bắc Nguyên thì ngoài tầm tay với. Có hai người ở Trung Châu đã được xử lý. Trong nhân tổ chuyện, nhân tổ leo lên đại thụ thoát khỏi vực sâu bình phàm, nhưng phải bỏ lại đứa con gái xâm hải luân hồi của mình. Nhân tổ muốn cứu nhưng lại không có cách nào. Ông đã thành tựu bất phàm, không cách nào tiến vào vực sâu bình phàm nữa. Nhân tổ loay hoay bên trên, cuối cùng bó tay, chỉ có thể lên đường ra ngoài tìm kiếm phương pháp cứu giúp đứa con trai cả là Thái Nhật Dương Mãng và đứa con gái thứ tư xâm hải luân hồi. Ông một lần nữa lên đường, bắt đầu con đường nhân sinh của mình. Trong ngày, ông gặp được một người lông. Người lông ngăn ông lại, cao hứng nói, nhân tổ ơi, ta tìm ngài vất vả lắm. Nhân tổ cảm thấy kỳ quái, ta không biết ngươi, ngươi tìm ta làm gì. Người lông liền giải thích, là như vậy, nhân tổ, ta là đầu lĩnh người lông trong thiên hạ. Tạo nghệ luyện cổ không người lông nào có thể so sánh. Nhưng gần đây ta gặp phải khó khăn trong luyện cổ. Ta muốn luyện cổ thành công, nhưng không cách nào xác định được rốt cuộc là thành công hay thất bại. Ban đầu, nhân tổ muốn tiếp tục lên đường. Nhưng ông thầm nghĩ, nếu vị đầu lĩnh người lông này có thể luyện được cổ thành công, vậy chẳng phải ông có thể mượn nhờ cổ thành công này, để cứu đứa con trai đầu hoặc đứa con gái thứ tư sao? Thế là nhân tổ dừng bước, câu thông với người lông, vậy ngươi tìm ta là để làm gì? Người lông cẩn thận lấy ra một con cổ. Con cổ này giống như một cục đá bình thường, có lớp lông tơ thật dày bao phủ. Người lông nói, ta không dám đụng vào nó. Nếu nó là cổ thành công thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là cổ thất bại, ta đụng vào một cái sẽ lập tức hôn mê. Nhưng ngài thì khác. Ngài có thể đi trên con đường nhân sinh thuộc về mình, chứng minh ngài có được cổ tự kỷ. Một khi có cổ tự kỷ, cho dù ngài chạm vào cổ thất bại cũng sẽ không bị hôn mê. Cho nên ta muốn nhờ ngài giúp ta giám định một chút. Nhân tổ vui sướng trong lòng, thì ra là thế. Ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu là cổ thành công, ta muốn ngươi giao nó cho ta. Ta rất cần dùng nó. Người lông nói, được, không thành vấn đề. Nhân tổ vươn tay ra, chạm vào cổ trùng trước mắt. Ông cầu nguyện với cổ trùng. Xin hãy đưa đứa con gái thứ tư xâm hải luân hồi đến bên cạnh ta. Sau một khắc, cổ trùng vỡ vụn. Thất bại rồi. Người lông uể oải nói, xem ra ta luyện được là một con cổ thất bại. Cổ dũng khí bay ra khỏi người nhân tổ. Nhân tổ ơi, ngươi quá thất bại rồi, ta muốn rời khỏi ngươi. Nói xong, cổ dũng khí liền bay ra khỏi người nhân tổ bay đi mất. Lúc này người lông lại phấn chấn nói, nhưng không sao, ta còn có thể thay đổi cổ phương. Nhân tổ, ngài chờ một lát để ta đi luyện. Nhân tổ muốn đuổi theo cổ dũng khí, bắt nó trở về nhưng nhân tổ lại muốn cổ thành công hơn để cứu con của mình. Ông suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chờ thủ lĩnh người lông luyện cổ. Người lông lại giao ra con cổ thứ hai cho nhân tổ kiểm tra. Nhân tổ chạm vào, bắt đầu cầu nguyện, cổ trùng lại nát. Vẫn là cổ thất bại. Người lông hô to, vô cùng buồn nản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ tín niệm bay ra khỏi người nhân tổ. Nhân tổ ơi, ngươi quá thất bại rồi, không đáng để cho ta lưu luyến. Nói xong, cổ tín niệm cũng rời đi mất. Nhân tổ dậm chân muốn đuổi theo, nhưng người lông đã giữ chặt ông, đừng gấp, đừng gấp. Ta nghĩ thông suốt rồi, lần này nhất định có thể luyện ra được cổ thành công. Nhân tổ thấy cổ tín niệm đã bay đi xa, ông không đuổi kịp, liền thở dài một hơi. Người lông ơi, ngươi hãy nhanh chóng luyện đi. Đây là lần cuối ta tin tưởng ngươi. Người lông luyện cổ trùng lần thứ ba, kết quả vẫn là cổ thất bại như cũ. Cổ sức mạnh bay ra ngoài, nhân tổ ơi, ngươi quá thất bại rồi, ngươi không xứng với ta. Nói xong, nó cũng bay đi mất khiến nhân tổ miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể nhìn theo. Nhưng vào lúc này, cổ tự kỷ từ trong lòng ông bỗng nhiên bay ra, cắn một cái vào cổ sức mạnh. Cổ sức mạnh kêu thảm, bị cắn một cái, không khỏi chạy nhanh hơn, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Nhân tổ, người lông không khỏi há hốc mồm. Cổ tự kỷ ung dung bay trở về. Kiêu ngạo nói với nhân tổ, bất kỳ thất bại nào cũng đều có giá trị. Nhân tổ, ta trải qua nhiều lần thất bại, chịu đựng thất bại, mới trở nên cường đại như bây giờ. Vừa nãy ta cắn một cái vào cổ sức mạnh, từ nay về sau, ngươi sẽ có được sức mạnh của riêng mình. Thật ra ta có thể mạnh hơn, có thể ăn bất kỳ cổ trùng nào, có được uy năng của bọn chúng. Nhân tổ chấn kinh, thủ lĩnh người lông vỗ đùi kêu to, ta biết luyện chế cổ thành công như thế nào rồi, chính là thông qua thất bại. Thất bại càng nhiều. Ta cách thành công sẽ càng gần. Ta đã hiểu rồi, hiểu được rồi. Người lông vừa reo hò vừa chạy vội, bỏ lại nhân tổ đứng một mình. Căn cứ theo cổ tiên thiên đình khảo chứng, phúc địa bất bại này là của đầu lĩnh người lông. Núi Mao Cước chính là nơi mà thủ lĩnh người Lông đã từng đặt chân đến. Sau khi đầu lĩnh người Lông chết đã để lại một đạo truyền thừa. Thu thập thất bại của người khác luyện thành cổ thất bại. Tích lũy phàm cổ đủ nhiều thì có thể thành công ngưng tụ đạo ngân. Sau khi thiên đình phát hiện đã công lược nó hơn phân nửa, xem đây là cơ sở phát dương quang đại, thôi động đại hội luyện cổ Trung Châu, trợ giúp truyền thừa bất bại nhanh chóng tích lũy phàm cổ, sau đó dùng đạo ngân thành công có được để chữa trị tiên cổ số mệnh. Hết thảy là nhân duyên tồn tại. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên. Bên trong hành cung đãng hồn, Phương Nguyên hiện ra nguyên hình, cơ thể tám tay ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép kín. Bên trong tiên khiếu của hắn đang phát sinh một trận giao chiến ý chí. Phương Nguyên, ngươi chết không yên đâu. Ý chí Mặc Giao kêu to, nhưng sau một khắc, tinh ý của Phương Nguyên đã hung hăng nhào đến. Hai luồng ý chí lập tức trộn lẫn với nhau, chìm vào cuộc giao chiến ý chí hung hiểm. Rất nhanh, tinh ý Phương Nguyên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà tiêu tán. Mặc dù ý chí Mặc Giao cũng có tổn thất, nhưng còn ít hơn so với Phương Nguyên nhiều. Phương Nguyên không quan tâm. Không giống như lần đầu tiên, hắn liên tiếp dùng rất nhiều sát chiêu chí đạo phụ trợ tinh ý của hắn tác chiến. Đợi đến khi tinh ý tham chiến tan tác, Phương Nguyên mỉm cười. Lại đánh ra một luồng tinh ý khác tiến vào bên trong chiến đoàn ý chí. Một lát sau, tinh ý Phương Nguyên lại hao tổn nghiêm trọng, Phương Nguyên lần thứ ba bổ sung. Ý chí Mặc Giao giống như nước không nguồn, còn Phương Nguyên thì giống như cây có rễ, cứ như vậy mà đánh xuống liên tục mấy luồng tinh ý, rốt cuộc cũng mài giả ý của Mặc Giao trở nên thoi thóp. Phương Nguyên rút tinh ý từ trong chiến đoàn về, liên tiếp thôi động nhiều loại sát chiêu, giam cầm giả ý của Mặc Giao lần nữa, đồng thời tầm bổ giả ý của nàng, để nàng phục hồi lại trạng thái ban đầu. Thuận tiện cho lần vơ vét tiếp theo của Phương Nguyên. Giả ý của Mặc Giao bị Phương Nguyên đùa bỡn đến tản mát, ngay cả sức mắng chửi cũng không có, đừng nói cho đến duy trì hình thể cơ bản. Giá trị lớn nhất của giả ý Mặc Giao chính là manh mối truyền thừa của Hồng Liên Ma Tôn đã bị Phương Nguyên nghiền ép ra, chỉ còn lại một chút ký ức luyện cổ có liên quan. Trong khoảng thời gian tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu, Phương Nguyên không quên vơ vét ký ức luyện cổ của Mặc Giao, đồng thời còn cố ý rèn luyện thủ đoạn đại chiến ý chí của mình. Ban đầu khi chưa vận dụng thủ đoạn chí đạo, tinh ý của Phương Nguyên liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ của giả ý Mặc Giao. Mặc Giao không hổ danh là đại tiên tử của Linh Duyên Trai, thân là người Mặc, lại được kiếm tiên Bạc Thanh ưu ái, trở thành bạn lữ duy nhất. Cho dù liệt kê tất cả tiên tử của Linh Duyên Trai, Mặc Giao nhất định vẫn đứng hàng đầu tiên. Lão yêu bà này, mặc dù chủ tu luyện đạo, nhưng phương diện tạo nghệ chí đạo vẫn vượt xa Phương Nguyên. Phương Nguyên vì ma luyện mình, cố ý tiến hành đại chiến ý chí với Mặc Giao. Ban đầu, chiến tổn kinh người, có thể 100-1. Phương Nguyên tổn thất 100, giả ý Mặc Giao mới tổn thất 1. Nhưng về sau, theo số lần chiến đấu tăng lên, kinh nghiệm của Phương Nguyên được nhanh chóng tích lũy. Quan trọng hơn còn có nội dung chỉ đạo bên trong truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm, giúp cho ý chí chiến đấu của Phương Nguyên nhanh chóng tăng lên. Phương Nguyên từ chỗ không biết gì, bây giờ chiến đấu với giả ý của Mặc Giao vô cùng sinh động, tiến bộ cực kỳ nhanh. Vốn từ chiến tổn 100-1, bây giờ giảm xuống thành 4-1. Nói cách khác, bốn tinh ý của Phương Nguyên có thể chiến thắng giả ý của Mặc Giao. Đối với việc Phương Nguyên ăn cắp kinh nghiệm tu hành của bản thân, còn xem mình là tay chân miễn phí, tùy ý sai khiến nhào nặn, giả ý Mặc Giao đương nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng nàng đang bị khống chế, cho dù có giận cũng không còn cách nào. Tinh ý tiến vào não, Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra ký ức mà tinh ý đã đoạt được từ Mặc Giao. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, nhếch miệng cười, có chút ý tứ. Ký ức lần này không phải là kinh nghiệm luyện cổ, mà là khi Mặc Giao còn sống đã từng đi thám hiểm với kiếm tiên Bạc Thanh, bên trong sơn mạch Chân Dương ở Trung Châu, giết chết một đám hoang thú. Khi lục soát chiến phẩm đã phát hiện một sơn động Thạch Nhũ Phù Dung. Thạch Nhũ Phù Dung là tiên tài thất truyền rất hiếm thấy. Hàng năm, Thạch Nhũ sẽ nhỏ ra một giọt dịch thạch tâm. Dịch thạch tâm này rất quý, là tiên tài bắt chuyển. Lúc đó, Bạc Thanh muốn một kiếm chém Thạch Nhũ nhưng lại bị Mặc Giao ngăn lại. Chặt đứt Thạch Nhũ sẽ chỉ đạt được một phần tiên tài thất truyền. Nhưng nếu để qua nhiều năm nữa, nhất định sẽ có không ít dịch thạch tâm, giá trị tiên tài bát chuyển còn cao hơn so với tiên tài thất chuyển nhiều. Bạc Thanh tiếp thu đề nghị của Mặc Giao, bố trí xuống rất nhiều cổ trận tinh diệu, che giấu sơn động này một cách hoàn mỹ. Đã nhiều năm như vậy, nếu sơn động này không bị phát hiện, khả năng tích lũy tiên tài dịch thạch tâm bát chuyển là vô cùng khả quan. Cho dù ta không dùng đến, cất giữ lại cũng tốt. Tương lai có thể bán vào trong Bảo Hoàng Thiên, dùng vật, đổi lấy tiên tài luyện cổ mình muốn. Đám cổ tiên sẽ rất khát khao tiên tài bát chuyển này. Phương Nguyên âm thầm vui vẻ, đồng thời cũng có thêm sự nhận biết sâu sắc về giả ý của Mặc Giao. Thủ đoạn của giả ý Mặc Giao không ít. Ký ức chân quý này đều bị nàng ta cố tình che giấu. Cho đến hiện tại, khi phần lớn ký ức bị ta vơ vét, lúc này ta mới phát hiện ra. Thủ đoạn này, cho dù trong truyền thừa chí đạo của Đông Phương Trường Phàm cũng không có ghi chép. Ta nhất định phải tìm hiểu mới được. Phương Nguyên âm thầm căn dặn bản thân. Nhưng tiếp theo không thể bạo lực với Mặc Dao được nữa. Hắn cần phải chậm rãi khôi phục giả ý của nàng. Nếu không, nàng sẽ không gánh chịu được. Phương Nguyên cũng không trực tiếp tiến về Sơn Mạch Chân Dương để lấy dịch thạch tâm. Hắn đứng dậy, mở cửa nhà lao, bước đến trước mặt Phương Chính. Trạng thái của Phương Chính vô cùng kỳ lạ. Y nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt khi thì dữ tợn khi thì thả lỏng, có đôi khi lại kêu to, thậm chí là khoa tay múa chân, giống như bị trúng ác mộng. Đương nhiên đây là thủ đoạn mà Phương Nguyên đã thực hiện trên người y. Phương Nguyên vung tay lên, giải trừ thủ đoạn này. Phương Chính mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Ngươi đã làm gì ta? Y nhìn Phương Nguyên, ánh mắt tràn ngập hận thù. Phương Nguyên cười ha hả, thản nhiên nói, em trai ngoan của ta, ta cho ngươi xem đều là những chuyện phát sinh thật sự, là ảnh hưởng trí nhớ của ta, kết hợp với ảnh hưởng của ký ức Thiên Hạc Thượng Nhân. Bây giờ ngươi hẳn phải biết, sở dĩ núi Thanh Mao phát sinh thảm họa như vậy, đầu nguồn không phải tại ta, mà là ở cái người ngươi gọi là sư phụ, Thiên Hạc Thượng Nhân đấy. Nếu ông ta không đến, cưỡng ép đoạt lấy chân truyền huyết đạo, nói không chừng bây giờ huynh đệ chúng ta vẫn còn vui vẻ sống ở núi Thanh Mao. Phương Chính ngây ra, nhất thời quên cả nói chuyện, hoặc có thể nói y không biết làm sao mà trả lời. Phương Nguyên nói đúng. Mặc dù tộc nhân là do Phương Nguyên giết, nhưng cũng vì sinh tồn mà thôi. Nếu không phải Thiên Hạc Thượng Nhân đến cướp đoạt chân truyền huyết hải, ba tòa sơn trai của núi Thanh Mao cũng sẽ không bị hủy. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra, Thiên Hạc Thượng Nhân cũng không giấu giếm Phương Chính, chỉ là tối giản quá trình mà thôi. Phương Chính cũng không phải là chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng mỗi lần tư duy của y chạm đến, y đều vô thức lựa chọn né tránh. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên sư hồn Thiên Hạc Thượng Nhân, đem hình ảnh ký ức của ông ta phóng vào đầu Phương Chính. Đây quả thật là một hiện thực tàn khốc, đẫm máu. Cho dù Phương Chính có muốn né tránh cũng tránh không được. Ha ha! Trong không khí quanh quẩn tiếng cười lạnh của Phương Nguyên, em trai ngoan của ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, sư phụ của ngươi Thiên Hạc Thượng Nhân không thể trốn tránh trách nhiệm về việc hủy diệt núi Thanh Mao sao? Ngươi còn nhận ông ta làm sư phụ, ngươi chính là nhận giặc làm cha đấy. Lời nói của Phương Nguyên đâm thẳng vào tim gan, đâm vào chỗ sâu nhất của Phương Chính. Ngươi im đi! Phương Chính đột nhiên giống to. Chưa từng có lúc nào y tức giận như vậy. Ngươi im đi, đừng nói nữa. Tên ác ma này, rõ ràng ngươi giết toàn tộc, sát hại cữu phụ cữu mẫu. Là ngươi, ngươi chính là tên đao phủ. Không có sư phụ cứu, ta cũng đã sớm chết rồi. Ta không cho phép ngươi chửi bới sư phụ của ta. Ồ, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười trào phúng, sở dĩ Thiên Hạc Thượng Nhân cứu ngươi, còn không phải muốn lợi dụng ngươi tìm ta sao? Ha ha, cách đây không lâu, Tiên Hạc Môn còn lợi dụng ngươi tấn công Phúc Địa Hồ Tiên của ta. Trận chiến đó ngươi thiếu chút nữa đã chết. Em trai ngu ngốc của ta, bọn họ lợi dụng ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao? Đừng nói nữa, im miệng đi. Phương Chính che lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, gương mặt hiện lên sự phẫn nộ và khủng hoảng. Sắc mặt Phương Nguyên chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói băng hàn. Đứa em trai hèn yếu này, ngươi ngay cả sự thật chân chính cũng không dám đối mặt. Cho dù bây giờ ngươi có sức mạnh của cổ sư ngũ chuyển, thật ra trong lòng vẫn chỉ là đứa bé chưa lớn mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta đều cùng một huyết thống. Làm anh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hãy đến bên cạnh ta, ta sẽ rèn luyện ngươi, để ngươi chân chính kiên cường và trưởng thành hơn. Không, không. Phương Chính mở to mắt, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Cừu hận nhìn Phương Nguyên, tên hung thủ này, ngươi còn muốn ta bán mạng cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi hãy bỏ suy nghĩ này đi. Cho dù Tiên Hạc Môn có lợi dụng ta, ta cũng không hận bọn họ, bởi vì bọn họ nuôi dưỡng ta. Còn ngươi, là ngươi tự tay giết chết cậu mợ, giết chết tộc nhân toàn tộc. Ta hận ngươi, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Chỉ cần cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi báo thù rửa hận. Mắt Phương Nguyên nheo lại, lẳng lặng nhìn Phương Chính. Hắn không những không giận mà còn cười. Ha ha, xem ra ngươi đã học được không ít thứ ở Tiên Hạc Môn. Ngươi muốn giết ta, thật sự làm cho ta có chút chờ mong. Nói xong, Phương Nguyên chậm rãi quay người bước ra khỏi nhà giam. Mấy ngày qua, tinh lực của Phương Nguyên chủ yếu dồn cho đại hội luyện cổ, nhưng hắn cũng không quên dùng cổ trí tuệ tiến hành suy tính cổ tinh nghiệm. Suy tính sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, tạm thời đã hao hết tiềm lực của Phương Nguyên. Phương Nguyên suy tính sát chiêu vạn ngã, trước mắt đã thành công dung hợp tiên cổ kéo sông vào trong. Như vậy, sát chiêu vạn ngã đã có được ba hạch tâm lực đạo. Về sau, Phương Nguyên lại cải tiến cổ phương cổ khí nang, trình tự của dây chuyền luyện cổ tăng lên. Chia nhỏ ra, tính nguy hiểm cũng giảm bớt ba thành. Khi cải tiến cổ phương cổ ức niệm, cổ tinh niệm, cổ ác niệm, tu hành chí đạo của Phương Nguyên chỉ vừa mới cất bước, Cảnh giới chí đạo vô cùng thê thảm, ảnh hưởng đến việc Phương Nguyên suy tính Cổ Phương. Gần đây, Phương Nguyên lại phóng ánh mắt đến Cổ Phương tiên cổ huyết thần tử. Hắn chỉnh sửa huyết thần tử, phát hiện một số huyền bí trong đó. Cho dù có luyện chế ra được tiên cổ huyết thần tử, muốn thôi động nó còn cần huyết thống người thân. Giết được một người thân, dưới sức mạnh của tiên cổ huyết thần tử, sẽ đạt được một huyết thần tử. Nếu người thân này không phản kháng, cam tâm tình nguyện kính dâng, huyết thần tử sinh ra sẽ thân cận với cổ tiên điều khiển nó dễ dàng như điều khiển cánh tay. Ngược lại, nếu dẫn đến thân nhân phẫn nộ, huyết thần tử rất có khả năng phản phệ chủ nhân của mình. Đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên mời chào Phương Chính. Nếu Phương Nguyên có phương pháp thoát khỏi cơ thể tiên cương, hắn nhất định sẽ lợi dụng Phương Chính. Tóm lại, Phương Chính đã từng khiến cho Phương Nguyên rước lấy không ít phiền phức, Phương Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua cho y, vấn đề này có chút phiền phức. Hiệu chung một người, thật ra có rất nhiều phương pháp phi thường quy. Thế giới cổ xưa xưa nay không thiếu thủ đoạn này. Ví dụ như nô đạo am hiểu nhất chính là xử lý nan đề đó. Nhưng muốn luyện Phương Chính thành huyết thần tử, những phương pháp đó đều không được. Huyết thần tử tương đương với một sinh mạng khác. Một khắc chuyển hóa thành công, cộng thêm thủ đoạn vốn có trên người Phương Chính, tất cả đều sẽ mất đi hiệu lực. Ngay cả bổn tâm bổn ý của Phương Chính cũng được đem ra quyết định huyết thần tử. Sự cường đại của huyết thần tử là có thể đoán được. Bởi vì tham khảo từ huyết thần tử đến lôi thần tử, uy năng cực kỳ không tầm thường. Hung lôi ác nhân chẳng qua chỉ có tu vi lục chuyển, bây giờ dựa vào ba lôi thần tử mà khiêu chiến bốn phía, danh vọng liên tục tăng lên, rất nhiều cổ tiên thất chuyển cũng phải thua trong tay gã. Huyết thần tử cũng giống như vậy, là chiến lực của cổ tiên. Thêm một cái, chính là 2-1. Thêm hai cái chính là 3-1. Số lượng nhiều hơn thì chính là quần đấu. Bây giờ Phương Chính chỉ là tiên cương, tu vi bản thân không thể tăng lên, vậy thì dùng số lượng bù đắp, cũng là một biện pháp tạm thời. Hết thảy mộng tưởng, ý đồ, dã tâm đều lấy sinh tồn làm điều kiện tiên quyết. Một khi bị hủy diệt, toàn bộ thành không. Huyết thần tử có thể gia tăng chiến lực cho Phương Nguyên. Phương Nguyên lại là tông sư huyết đạo. Nếu ngày nào đó Phương Nguyên bị truy sát khắp nơi, thật sự không được thì chỉ có thể quay lại nghề cũ huyết đạo này mà thôi. Trụ đạo, chí đạo, huyết đạo. Phương Nguyên suy tính cẩn thận, mọi thứ đều mấy tay chuẩn bị. Hắn vĩnh viễn không bao giờ ghét bỏ chuyện chuẩn bị quá đầy đủ. Đương nhiên, tình huống trước mắt còn chưa tính quá tệ. Dạy dỗ Phương Chính không phải là chuyện ngày một ngày hai, cứ từ từ tiến hành. Cho dù tiên hạc môn đã tẩy não nó, dựa vào thủ đoạn của ta, chỉ cần hao tốn tinh lực, nhất định có ngày đạt thành mục tiêu. Hiện tại, việc buôn bán cổ can đảm và nhện trường hận đều đã được thành lập, chỉ đợi tiêu gia Tây Mạc Bắc Cầu, thu được lệnh giao dịch, ta có thể bán thêm long ngư và u hỏa long mãng, quang minh chính đại chen chân vào Tây Mạc. Đến lúc đó, ta có thể ngày thu một đấu vàng. Hiện tại, ta vẫn đang lấy việc luyện cổ biến hình làm mục tiêu chính. Đối thủ chủ yếu đã bị ta loại gần hết, có thể bước chân vào 6 người đầu tiên. Biến số duy nhất nằm trên người Phượng Kim Hoàng. Phương Nguyên suy nghĩ thế cục trước mắt và kế hoạch phát triển. Bởi vì Phượng Kim Hoàng thua trong tay Phương Nguyên, ngược lại đã biết được cách sử dụng tiên cổ mộng dực. Nàng ta đã thông qua tiên cổ thăm dò mộng cảnh. Cảnh giới luyện đạo cũng đã đạt đến tình trạng chuẩn tông sư, thăm dò mộng cảnh đích thật là đường tắt để gia tăng cảnh giới tốt nhất cho cổ sư. Phượng Kim Hoàng có tiên cổ trên người, lại có mẹ là tiên tử Bạch Tình toàn tâm toàn lực bảo vệ, tốc độ cảnh giới luyện đạo tăng lên, quả thật khiến người khác phải giận sôi. Phương Nguyên tích lũy hơn 100 năm mới có được cảnh giới chuẩn tông sư luyện đạo. Phượng Kim Hoàng chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp hắn. Kiếp trước của Phương Nguyên, trong cuộc loạn chiến năm vực, khói lửa ngập trời hình thành một thời đại siêu tuyệt, sóng dậy ầm ầm, rất nhiều anh hùng hào kiệt từ tầng dưới quật khởi, khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ khai chiến năm vực, trật tự dung chuyển, mộng cảnh chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Mặc dù mộng cảnh rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể thăm dò thành công, nhất định có thể gia tăng nội tình. Đây là một kỳ ngộ cực kỳ to lớn, sáng tạo ra vô số thảo căn. Nhiều khi, anh hùng hào kiệt chỉ là thiếu một kỳ ngộ phát triển mà thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Nguyên cũng âm thầm sưu tầm không ít tin tình báo về Phượng Kim Hoàng, ở đại hội luyện cổ. Ban đầu, thủ pháp của nàng còn chưa được thông thạo. Nhưng sau khi trải qua nhiều trận, nàng ta đã nhanh chóng trưởng thành, có thể được xem là kình địch của Phương Nguyên. Phương Nguyên biết rõ nội dung đề thi, cho nên thực lực của hắn được người bên ngoài đánh giá rất cao. Nhưng đánh cược với Phượng Kim Hoàng thì hắn lại không rõ. Kiếp trước chưa từng phát sinh qua, không nằm trong phạm vi ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên. Phải chú ý đến Phượng Kim Hoàng mới được. Nếu xử lý không tốt, sẽ bỏ lỡ truyền thừa bất bại. Nhưng nếu vượt qua được, ta có thể nhờ cơ hội quý báu này, một lần duy nhất luyện thành tiên cổ biến hình. Phương Nguyên cũng biết không ít bí mật về truyền thừa bất bại. 6 người đứng đầu sẽ được thưởng đạo ngân thành công, trực tiếp khắc lên người cổ sư, người ngoài không có cách khả năng cướp đoạt. nhưng bất bại không có nghĩa là nhất định phải thành công. Đạo ngân thành công, trên người cổ sư chỉ có thể loại trừ xác suất thất bại trong quá trình luyện chế cổ trùng, mà thôi. Luyện chế cổ trùng, chắc chắn sẽ có khả năng thất bại. Cho dù bên trong toàn bộ quá trình, một chút sai lầm cũng không có, nhưng cũng sẽ có thất bại một cách khó tin. Đây chính là xác suất thất bại. Ví dụ như trong trận thứ 2 của Phương Nguyên, ở Phi Xương các luyện chế 10 con cổ quỷ hỏa. Hắn không hề có bất kỳ sai lầm nào, nhưng một con cổ quỷ hỏa vô cớ bị hủy diệt. Khi tranh đấu với Phương Hòe, đầu của Lam Khổng Tước đã dung nhập vào hình thức ban đầu của cổ trùng, nhưng rồi cũng không hiểu sao mà thất bại. Bên trong toàn bộ quá trình, Phương Nguyên không hề bỏ lỡ việc khống chế ngọn lửa. Về sau, khi hắn luyện thành cổ trùng, thủ pháp trước sau vẫn giống nhau như đúc, không hề có sự thay đổi. Vì sao lại có xác suất thất bại này, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Một ý kiến được tán thành nhất chính là đạo lý pháp tắc. Cổ là thiên địa thật tinh, vì sao lại có đủ loại uy năng huyền diệu chứ? Cũng bởi vì trong cơ thể của nó ẩn chứa đạo lý tự nhiên của trời đất. Bên trong phàm cổ cất giữ mảnh vụn đạo lý, bên trong tiên cổ thì tồn tại khối vụn đạo lý. Luyện cổ chính là đem những mảnh vụn đạo lý này hợp lại làm một, hình thành càng nhiều mảnh vụn đạo lý hơn. Hoặc nghịch luyện, phân giải mảnh vỡ đạo lý lớn ra để tìm hiểu. Bởi vì liên quan đến mảnh vụn đạo lý, cho nên chắc chắn sẽ có một số tình huống xảy ra. Những đạo lý này hẳn sẽ có sự khác biệt rất nhỏ, dẫn đến khi cổ sư luyện cổ không dung hợp lẫn nhau như cổ sư mong muốn, mà là va chạm, cuối cùng dẫn đến luyện cổ thất bại. Phương Nguyên đọc qua ý kiến này, cho rằng cũng rất có lý. Mảnh vụn đạo lý càng nhỏ, đặc tính lại càng ít, lại càng dễ dàng kết hợp với nhau. Điều này cũng là lý do tại sao số chuyển phàm cổ càng thấp, thì càng dễ dàng luyện thành. Mảnh vụn đạo lý càng lớn, đặc điểm khác biệt với những mảnh vụn khác lại càng nhiều, càng khó kết hợp. Đến cấp bậc tiên cổ, đặc điểm của khối vụn lại càng nhiều hơn, hình thành sự duy nhất. Cho nên, tiên cổ là duy nhất, thành công luyện chế tiên cổ sẽ rất khó. Truyền thừa bất bại ban thưởng đạo ngân thành công, chính là để tiêu trừ xác suất thất bại. Một đạo ngân thành công tối đa cũng chỉ dùng cho tiên cổ lục chuyển. Đến thất chuyển, bát chuyển, muốn thành công, cần không chỉ một đạo ngân thành công mà thôi. Nhưng nếu trong quá trình luyện chế, thủ pháp của Phương Nguyên xuất hiện sai lầm lớn, luyện chế tiên cổ cũng sẽ thất bại. Nếu thủ pháp không có gì sai lầm, xác suất thất bại sẽ bị đạo ngân thành công tiêu trừ hoàn toàn. Nhưng muốn luyện chế tiên cổ đã tồn tại trên thế gian, có thể vào phút cuối cùng, toàn bộ quá trình luyện cổ cũng sẽ vô cớ thất bại. Tiên cổ là duy nhất. Đã có tiên cổ tồn tại, đồng nghĩa với việc khối vụn đạo lý đã được ngưng tụ. Muốn ngưng tụ một khối vụn đạo lý giống nhau như đúc, tuyệt đối không có khả năng. Về phần tiên cổ biến hình mà Phương Nguyên muốn luyện chế, vẫn chưa nghe nói có cổ tiên nắm giữ. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, cùng với tin tức thu thập được của kiếp này, lợi dụng thủ đoạn trí đạo suy tính qua, khả năng tiên cổ biến hình tồn tại là rất nhỏ. Nếu thật sự tồn tại, Phương Nguyên cũng không còn cách nào, cũng chỉ tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Đây chính là chỗ tàn khốc của luyện cổ, đồng thời cũng là điểm đặc sắc. Trung Châu, Sơn Mạch Chân Dương, hung lôi ác nhân từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Gã đứng im trên đỉnh nhìn ngọn núi đối diện. Ở đó đã sớm đứng một vị cổ tiên ma đạo thất chuyển. Hung lôi ác nhân, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, nhưng lại chẳng bỏ tiền đặt cược. Ta sẽ không ra tay đâu. Cổ tiên ma đạo thất chuyển lên tiếng. Người này tuổi tác trung niên, mặc bộ võ phục khoác áo khoác màu đỏ, dáng người cao to. Họ Đan tên Kiều, danh xưng Liệt Ma Tiên, chủ tu Viêm Đạo, hung danh cũng lan khá rộng. Ha ha! Hung lôi ác nhân cười to, Liệt Ma Tiên, ngươi không hổ danh là cổ tiên ma đạo. Mọi thứ đều lấy lợi ích ra mà nói. Ngươi là một đối thủ cường đại. Cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi 3.000 cân nhánh cây phủ tang. Cái gì? 3.000 cân nhánh cây phủ tang. Đan Kiều lập tức động tâm. Hung lôi ác nhân báo giá, trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của ông ta. Liệt Ma Tiên Đan Kiều không khỏi cười lạnh. Xem ra ngươi đã chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi lần này. Tìm hiểu được ta đang rất cần nhánh cây phủ tang để luyện chế tiên cổ. Được, nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi 600 sợi nhị cửu lôi tiêu khí. Ký khế ước thôi. Hai người đều gọn gàng mà linh hoạt, phong cách lôi lệ phong hành. Sau khi định ra khế ước khiêu chiến, cả hai trực tiếp khai chiến. Hỏa nha diệt thế. Liệt Ma Tiên Đan Kiều vung tay lên, ngàn vạn rơi lửa bay múa, mạn thiên cái địa, nhấc lên biển lửa vô biên. Điện long luyện ngục. Hung lôi ác nhân cười to, song trưởng đẩy về phía trước, bộc phát hàng trăm lôi điện. Sấm sét phích lịch tập trung thành mấy trăm con rồng điện cuồn cuộn xông về phía trước. Chỗ nào mà chúng đi qua cũng đều núi lở đá bể, uy lực kinh khủng. Rồng điện và rơi lửa rào sát cùng một chỗ, đánh cho phạm vi mấy trăm dặm đều là ánh lửa đỏ bừng và điện mang xanh thẳm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không dứt bên tai. Thân hình Liệt Ma Tiên Đan Kiều và hung lôi ác nhân như khói, tốc độ cực nhanh, và chạm nhau mấy lần trong biển lửa đục ngầu, mãnh liệt giao thủ. Hai bên không hề có bất kỳ thăm dò nào, liên tiếp đánh ra thủ đoạn cường đại. Hung Lôi ác nhân đã xem Liệt Ma Tiên Đan Kiều là đối thủ khiêu chiến, muốn chiếm danh vọng trên người ông ta, vì thế đã tìm hiểu tin tình báo về đối phương trước đó. Trái lại, Liệt Ma Tiên Đan Kiều đồng ý với lời khiêu chiến của Hung Lôi ác nhân, tất cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hiểu rõ đối phương, đồng thời cũng có lòng tin chiến thắng. Một lát sau, Liệt Ma Tiên Đan Kiều xuất thủ liên tiếp ba sát chiêu tiên đạo, đánh cho Hung Lôi ác nhân không ngẩng đầu lên được. Liệt Ma Tiên Đan Kiều có thể nói là đối thủ mạnh nhất của Hung Lôi ác nhân từ lúc gã xuất quan đến nay. Mặc kệ là tu vi, tiên nguyên hay là đạo ngân trên người, tất cả đều nhiều hơn Hung Lôi ác nhân. Hung Lôi ác nhân rơi xuống hạ phong, nhưng không hề thất thố. Tình huống này đã sớm nằm trong dự đoán của gã. Trên thực tế, khi gã khiêu chiến những cổ tiên thất chuyển khác, gã cũng từng rơi vào thế hạ phong. Dù sao tu vi của gã cũng chỉ là lục chuyển. Đây là tình huống bình thường khi khiêu chiến vượt cấp. Ha ha, lửa này thật sự rất hăng hái. Hung Lôi ác nhân bỗng nhiên ngửa đầu cười to, mắt phóng điện mang, cơ thể chấn động. Ba đạo điện ảnh trong phút chốc từ tiên khiếu của gã bắn ra, đánh úp Liệt Ma Tiên Đan Kiều. Lôi thần tử. Lôi thần tử mang trên người đạo ngân lôi đạo. Chiến lực ba cổ tiên. Liệt Ma Tiên Đan Kiều vội vàng lui lại, Hung Lôi ác nhân thừa cơ phản kích, lật ngược chiến cuộc. Giao chiến nửa canh giờ, cuộc chiến hừng hực khí thế. Vì món tiền đặt cược khổng lồ và thanh danh, mặc kệ bên nào cũng không muốn tùy tiện buông tay. Tiên nguyên tiêu hao kịch liệt, khiến hai bên đau lòng không thôi. Liệt Ma Tiên Đan Kiều không kiên nhẫn nữa, thi triển thủ đoạn độc ác. Ông ta mưu đồ đã lâu, Hung Lôi ác nhân né tránh không kịp, đành phải liều mạng. Oành! Bên trong tiếng nổ kịch liệt, Hung Lôi ác nhân thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thất bại đi, đại viêm ma chân thân. Liệt Ma Tiên Đan Kiều bỗng nhiên hóa thành một cự ma hỏa diễm, tốc độ cực nhanh truy sát đến. Trong nháy mắt, viêm ma đã đến gần Hung Lôi ác nhân. Không, ta không thua. Lôi thần tử, tự bạo cho ta. Trong thời khắc nguy hiểm, Hung Lôi ác nhân bị kích thích hung tính, ngang nhiên tự bạo một lôi thần tử. Ầm ầm. Lôi thần tử tự bạo, nhấc lên tiếng gầm vô biên, ba ngọn núi bên trong phạm vi đều nổ tung. Hung Lôi ác nhân, Liệt Ma Tiên Đan Kiều đều bị trọng thương, biểu hiện uể oải, chiến lực giảm xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thú vị thật, tất cả đều để mạng lại đi. Đột nhiên, một luồng huyết quang bay ra, hình thành sát chiêu chiến trường, bao phủ cả hai đang lưỡng bại câu thương. Tống Tử Tinh, Liệt Ma Tiên Đan Kiều nhận ra sát chiêu, không khỏi sợ hãi. Máu, máu, máu. Trên trời là mây máu, dưới đất là biển máu, bốn phương tám hướng là ánh sáng màu đỏ của máu. Đây là sát chiêu chiến trường mà Tống Tử Tinh khai sáng ra, huyết đổ tô, độc nhất vô nhị của Trung Châu. Tâm lý trả thù của Tống Tử Tinh cực mạnh. Năm đó, trong một lần thám hiểm, ông ta đã bị cổ tiên thành đổ tô đoạt mất chỗ tốt, cho nên đã lập sát chiêu chiến trường này để báo thù, hóa toàn bộ thành trì thành hư không, giết chết hai vị cổ tiên trong thành. Báo thù thành công, Tống Tử Tinh cảm thấy rất vui sướng, ở trên không phế tích thành đổ tô, khắc xuống một hàng chữ bằng máu báo thù một năm cũng ngại muộn. Hôm nay ta đến huyết đổ tô, giết người lưu danh. Tống Tử Tinh. Từ đó về sau, ông ta đã đặt tên cho sát chiêu chiến trường này là huyết đổ tô. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Liệt Ma Tiên Đan Kiều lập tức nhận ra là do Tống Tử Tinh ra tay. Quả nhiên sau một khắc, một bóng người từ trên cao chậm rãi bay xuống. Tống Tử Tinh mặc huyết bào rộng, thân hình thẳng tắp như thương, sắc mặt tái nhợt, mũi cao ngất, gương mặt hung ác như ưng. Khi ông ta giáng xuống, biển máu dâng lên ngàn vạn con sóng, mây máu bốc lên như rồng như rắn. Huyết quang xung quanh trùng thiên. Trong ánh mắt người bình thường, Tống Tử Tinh giống như chúa tể trời đất, ma thần nhật nguyệt. Tống Tử Tinh, tại sao ngươi lại ở đây? Liệt Ma Tiên Đan Kiều ngước nhìn Tống Tử Tinh, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện vừa kinh vừa sợ. Tại sao ta lại không thể ở đây? Tống Tử Tinh quay đầu lại nhìn Liệt Ma Tiên Đan Kiều, gương mặt tràn ngập ý cười nhưng ánh mắt lại toàn sát ý. Đan Kiều, năm đó ta bại trong tay Phượng Cửu Ca. Ngươi ý đồ ném đá xuống giếng, ám toán ta, đánh sát chiêu tiên đạo vào lưng của ta, gây nên một vết sẹo. Ta vẫn luôn cố ý giữ lại sau lưng. Món nợ này ta luôn ghi nhớ trong lòng. Ngươi trốn bên trong sơn mạch chân dương, ta tìm không ra ngươi còn chưa tính. Nhưng ngươi lại dám tiếp nhận khiêu chiến của Hung Lôi ác nhân. Ha ha, cho nên hôm nay ta đến, chính là muốn thanh toán món nợ với ngươi. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Liệt Ma Tiên Đan Kiều thờ hổn hển, quyết định nhận sợ, Tống Tử Tinh đại nhân, ta nguyện bồi tội với ngươi. Ông ta đường đường là cổ tiên thất chuyển, nhưng chưa chiến đã cúi đầu trước. Tống Tử Tinh có thể nói là ma uy rất lớn, nổi tiếng cùng với Thạch Lỗi, chiến tích hiển hách. khi còn ở Vạn Long Ổ, danh truyền khắp Trung Châu. Về sau ông ta phản bội chạy trốn, Vạn Long Ổ đuổi giết, lần lượt phái ra 8 vị cổ tiên, ngược lại bị Tống Tử Tinh giết mất 4 người, đánh tàn phế 3 người, đánh lui 1 người. Trong trận chiến chấn kinh Trung Châu này, Tống Tử Tinh nghênh ngang rời đi, ung dung ngoài vòng pháp luật. Vạn Long Ổ suy sụp, uy danh giảm nhiều, thậm chí ngay cả Tiên Hạc Môn cũng không sánh bằng. Hiện tại, Vạn Long Ổ đang xếp hạng chót trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Khi Hung Lôi ác nhân xuất quan, Vạn Long Ổ mới hơi có dấu hiệu trọng trấn hùng phong. Đương nhiên, Tống Tử Tinh cũng không phải là chưa từng thất bại. Trận bại nổi tiếng nhất chính là giao thủ với Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca chỉ xuất ra 3 chiêu, Tống Tử Tinh đã thua tan tác, phải chạy trối chết. Nhưng trận thua này vẫn không tổn hại uy danh của Tống Tử Tinh. Bởi vì đối thủ là Phượng Cửu Ca, ông ta có thể trốn được một mạng cũng đủ khiến cho người ta không dám xem thường. Trên thực tế, cổ tiên ma đạo đều am hiểu việc đi đường. Tống Tử Tinh xuất hiện ở đây chỉ là đột ngột. Ha ha, bồi tội. Sau khi nghe Liệt Ma Tiên Đan Kiều nói xong, Tống Tử Tinh nở nụ cười trào phúng, nếu ngươi sớm thức thời như vậy, ta cũng sẽ không truy sát ngươi trốn vào trong sơn mạch chân dương. Đại nhân cứ nói, chỉ cần được đại nhân thông cảm, tại hạ nguyện ý ra sức. Liệt Ma Tiên Đan Kiều trầm giọng nói, muốn được ta thông cảm, thật ra cũng rất đơn giản, giao mạng của ngươi cho ta là được. Tống Tử Tinh nhẹ nhàng nói. Liệt Ma Tiên Đan Kiều ngẩng đầu, giọng nói bi phẫn, Tống Tử Tinh, ngươi thật sự không buông tha cho ta sao? Buông tha ngươi? Ha ha! Vị ma đầu cự phách ngửa đầu cười to, Tống Tử Tinh ta có thù tất báo, cổ tiên thành đồ tô cướp đồ của ta, ta liền diệt toàn tộc của y, giết sạch toàn thành. Khi đó ngươi lại ám toán ta. Ta giết chết ngươi mà không tra tấn ngươi đã là ban ân cho ngươi rồi, ngươi còn chưa vừa lòng sao? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn Hung Lôi ác nhân, đúng rồi, còn có ngươi. Không phải ngươi tuyên bố muốn khiêu chiến ta sao? Bây giờ ta đang ở đây đấy. Giọng điệu trêu tức, giống như mèo bắt chuột. Hung Lôi ác nhân đang cố gắng trị liệu. Vụ nổ vừa nãy khiến cho gã bị thương không nhẹ, nghe xong, vội ngẩng đầu. Tống Tử Tinh, ngươi vốn là cổ tiên Vạn Long Ổ, luận bối phận, ngươi chính là tiền bối của ta. Khiêu chiến ngươi là con đường mà ta phải đi. Nhưng hôm nay, nếu ngươi trả thù mà đến, ta cũng không lẫn vào chuyện này, ngươi thả ta ra ngoài. Nếu không, ta sẽ tự bạo lôi thần tử mà đánh ra. Ha ha, sát chiêu tiên đạo lôi thần tử của ngươi đúng là huyền diệu, uy lực tự bạo 10 phần, ngược lại có thể giải trừ huyết đồ tô của ta. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi trốn được không? Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Thủ đoạn rút lui của ngươi có nhanh hơn so với cầu vòng máu của ta không? Tống Tử Tinh cười ngạo nghễ. Ông ta nhìn thì giống như nói nhảm. Nhưng câu nào cũng đâm thẳng vào tim, ý đồ đả kích đấu trí của hai người. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tống Tử Tinh thay đổi, ánh mắt nhìn Hung Lôi ác nhân đột nhiên trầm xuống, quát khẽ, không đúng. Theo tính cách và lập trường của ngươi, tại sao lại lâm trận lùi bước chứ? Hung Lôi ác nhân luận diễn kỹ, rốt cuộc cũng không bằng cổ tiên ma đạo Đan Kiều. Tống Tử Tinh lập tức phát hiện được sơ hở. Nhất thời, tim Tống Tử Tinh đập bình bịch, tâm huyết dâng trào, giống như thủy triều trùng kích các mạch máu, đánh vào vách trái tim. Đây là sát chiêu tiên đạo tâm huyết dâng trào của ông ta. Mặc dù là thủ đoạn huyết đạo nhưng có thể mô phỏng trí đạo, tính toán hung cát cho Tống Tử Tinh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh vào lòng Tống Tử Tinh. Đó là cái bẫy. Tống Tử Tinh gầm nhẹ, sau đó muốn rời khỏi. Khóa điện quang, hoa sen dung nham. Đúng lúc này, Hung Lôi ác nhân và Liệt Ma Tiên Đan Kiều lúc trước còn đấu sống đấu chết, bây giờ liên thủ đồng loạt thẳng hướng Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh hừ lạnh. Biển máu dưới chân phóng lên tận trời, nhấc lên sóng to màu đỏ, kinh đảo hãi lãng. Sóng máu to lớn chống chọi điện quang và dung nham. Còn Tống Tử Tinh ông ta thì hóa thành một cầu vòng máu, biến mất ngay tại chỗ. Đây là sát chiêu tiên đạo cầu vòng máu, tốc độ kinh người, lập tức bay ra khỏi sát chiêu chiến trường huyết đồ tô. Tống Tử Tinh vô cùng quả quyết, thậm chí ngay cả tiên cổ sát chiêu chiến trường huyết đạo cũng không cần, bay thẳng ra, nhanh chóng đào thoát. Chỉ sau mấy hơi thở, cầu vòng máu bay vùn vụt được khoảng cách mấy nghìn dặm. Cầu vòng máu bỗng nhiên tiêu tán. Tống Tử Tinh hiện thân trên không trung. Ông ta nhìn dãy núi dưới chân, sắc mặt khó coi vô cùng, không đúng, đây chỉ là huyễn cảnh. Ông ta suy nghĩ thật nhanh, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Đây nhất định là đối phương đã chuẩn bị mai phục ở đằng sau. Ông ta vội vàng cong người về phía sau, ý định khống chế sát chiêu chiến trường huyết đồ tô. Nhưng lúc này, 16 vị cổ tiên đột nhiên xuất hiện. Khí thế mênh mông bay ra ngoài. Bọn họ đồng loạt ra tay, 16 sát chiêu tiên đạo bắn ra ngoài, ầm ầm đánh về phía Tống Tử Tinh. Rầm rầm rầm. Quang huy chói lọi chiếu rọi từng gương mặt lãnh khốc của đám cổ tiên. Quang huy tán đi, lộ ra Tống Tử Tinh đang chật vật vạn phần. gương mặt ông ta chuyển sang màu đen, áo khoác màu đỏ bị tàn phá không chịu nổi. Trên người ông ta bao phủ một tấm áo giáp máu, vừa kinh vừa sợ nhìn chung quanh, đây là huyễn cảnh viên của phái Thiên Liên. Thủ bút lớn thật, ngay cả tiên cổ phòng cũng mang ra đối phó ta. Còn các ngươi, người đại cổ phái Trung Châu đã liên thủ với nhau rồi sao? Tống Tử Tinh vừa kinh sợ đồng thời cũng có nghi hoặc thật lớn. Ông ta trở thành cổ tiên ma đạo, trốn đông trốn tay, chưa từng phách lối. Trong khoảng thời gian này, ông ta cũng không phạm đại án gì, tại sao lại bị nhiều người đối phó đến như thế? Nhưng rất nhanh Tống Tử Tinh hiểu ra, có thể khiến cho 10 đại phái ra tay, xem ra là lệnh của thiên đường. Không sai, Tống Tử Tinh, ngươi cũng là người biết chuyện. Sư đệ hung lôi hành tẩu thiên hạ, khiêu chiến bốn phía, thật ra là bố cục của cổ tiên chí đạo, đặc biệt dẫn dụ ngươi mắc câu. Lôi thần tử của sư đệ hung lôi là thoát thai từ huyết thần tử. Ngươi vẫn luôn ngấp nghé cổ phương tiên cổ này, cộng thêm liệt ma tiên là cừu nhân của ngươi, cuối cùng cũng dụ được ngươi ra. Nhưng ngươi cũng quá cẩn thận. Ngươi đã sớm đi theo đằng sau hung lôi ác nhân, liên tiếp thăm dò mười mấy trận khiêu chiến của gã, nhưng đều không ra tay. Cho đến khi hung lôi ác nhân không tiếc tự bạo một lôi thần tử, rốt cuộc mới dẫn dụ ngươi thành công. Ha ha, ngươi đúng là không dễ bị bắt. Để cho ngươi hiện thân, ta, cổ hồn môn, thiên đố lâu, linh điệp cốc ba vị cổ tiên chí đạo liên thủ, quấy nhiễu sát chiêu tiên đạo tâm huyết dâng trào của ngươi, mới khiến cho ngươi không phát hiện được nguy hiểm sớm. Ba vị cổ tiên thất chuyển dẫn đầu, mỗi người một câu, ung dung nói. 13 vị cổ tiên khác đều là lục chuyển. Lúc này đã sớm có người kềm nén không được, xông tới, Tống Tử Tinh, ngươi giết đại ca ta, làm nhục tẩu tẩu ta, hôm nay ta sẽ rút gân lột ra ngươi. Tống Tử Tinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ vì 730 nhân khẩu của Tôn gia mà báo thù rửa hận. Tống Tử Tinh làm rất nhiều việc ác, khổ chủ vô số, nhưng người có thực lực giết ông ta để báo thù thì ít càng thêm ít. Rất nhiều cổ tiên đắc tội Tống Tử Tinh, cả ngày sống trong sợ hãi, sợ có một ngày Tống Tử Tinh bỗng nhiên đánh tới, tiến hành trả thù. Huyết Long Tống Tử Tinh báo thù mãnh liệt, chúng tiên ai cũng biết, Liệt Ma Tiên chính là một trong số đó, bị Tống Tử Tinh truy sát, không thể không trốn vào sơn mạch Chân Dương. Cũng chính Tống Tử Tinh ép ông ta quá, mới khiến cho vị cổ tiên ma đạo này nguyện ý diễn một vở kịch với hung lôi ác nhân. 8 vị cổ tiên lục chuyển vây công Tống Tử Tinh. Cổ tiên đến từ 10 đại cổ phái Trung Châu, dừng lại trên không trung, hình thành vòng vây to lớn. Cổ tiên đã từng giao chiến với Tống Tử Tinh, phần lớn đều là tán tu. Những người này được 10 đại cổ phái liên lạc, đều có thâm cừu đại hận với Tống Tử Tinh. Mấy năm qua, Tống Tử Tinh gây án toàn chọn những tiểu môn tiểu hộ mà ra tay, tận lực không gây khó xử với 10 đại cổ phái Trung Châu. Nhưng ông ta là người thành công đào thoát số mệnh, giết chết không ít người có sự trợ giúp không nhỏ, đối với việc chữa trị tiên cổ số mệnh. Thiên đình đã ra lệnh, mặc dù 10 đại cổ phái có chế ước lẫn nhau, cũng phải tạm dừng minh tranh ám đấu, điều động cổ tiên vây giết Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh trái che phải cản, bị ép vào thế hạ phong, không có sức hoàn thủ, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tốc độ của ông ta cực nhanh, cầu vồng máu của ông ta danh truyền Trung Châu, cổ tiên tán tu vây công ông ta cũng chỉ có thể ở đằng sau hít bụi. Tống Tử Tinh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi không phải có danh xưng huyết long sao? Có ngon thì đừng chạy. Tốc độ tránh thoát của cầu vồng máu cực nhanh, lại linh hoạt phi phàm. Đám cổ tiên truy sát vung sát chiêu chặn đánh nhưng hiệu quả không lớn, ngược lại mắt thấy khoảng cách lẫn nhau càng lúc càng lớn. Nhưng tiên cổ phòng huyễn cảnh viên đã giăng xuống, cũng không sợ Tống Tử Tinh đào thoát. Cảnh tượng trở nên có chút cổ quái. Một đám người đuổi theo Tống Tử Tinh, hận ý vô cùng, sát ý như lửa nhưng lại không chạm được ông ta. Đúng là giống như cá trạch, trơn trượt vô cùng. Cổ tiên 10 đại cổ phái không hề động thân đuổi theo, ngược lại khoanh tay đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng ném ra một số sát chiêu tiên đạo. Tống Tử Tinh vẫn cực kỳ nguy hiểm, chiến tích giết chết truy binh Vạn Long Ổ kinh khủng đến mức khiến người ta phải run lên. Cho nên, cổ tiên 10 phái Trung Châu đã mời không ít tán tu gia nhập. Trong kế hoạch chiến đấu của bọn họ, những cổ tiên tán tu này chính là pháo hôi, kiểm tra thủ đoạn của Tống Tử Tinh, tận lực mài tiên nguyên dự trữ của ông ta. Không có tiên nguyên, cho dù Tống Tử Tinh là cổ tiên huyết đạo, chiến lực cũng sẽ giảm xuống. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Tống Tử Tinh cứ chạy trốn, căn bản bức không ra lá bài tẩy của ông ta. Qua một lát, có cổ tiên Trung Châu lên tiếng. Những người còn lại cũng cau mày, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Tống Tử Tinh danh xưng huyết long. Lệ huyết long bức của ông ta là chiến lực thất chuyển, nhưng lại chưa bao giờ đánh ra. Cho đến bây giờ, ông ta thậm chí cũng không xuất thủ, chỉ lo chạy trốn. Ha ha, sợ cái gì? Tống Tử Tinh đã rơi vào tiên cổ phòng huyễn cảnh viên. Chiến thuật mai phục này của chúng ta, khuyết điểm duy nhất chính là thời gian triển khai huyễn cảnh viên. Bây giờ Tống Tử Tinh đã là cá trong chậu, thất bại bỏ mình chỉ là chuyện sớm hay muộn. không thể chủ quan được. Cổ tiên huyết đạo không suy đoán theo lẽ thường. Có lẽ ông ta đang nghiên cứu xung quanh có lỗ thủng hay không? Chẳng lẽ ông ta còn có cường viện? Cho nên mới kéo dài thời gian chờ đợi. Trong lúc suy đoán, bên tai mọi người truyền đến âm thanh của cổ tiên thất chuyển của Nguyên Liên phái, chư vị vẫn nên ra tay thôi, thôi động tiên cổ phòng hao phí rất lớn. Việc này không thể chậm trễ. Trong chuyến đi này, bao gồm hung lôi ác nhân và liệt ma tiên đan kiều, tổng cộng có 20 cổ tiên vây giết Tống Tử Tinh. Hung lôi ác nhân và liệt ma tiên đan kiều đều là mồi nhử. Hai vị cổ tiên thất chuyển của Nguyên Liêu phái vẫn không hiện thân, âm thầm điều khiển tiên cổ phòng. 16 cổ tiên còn lại thì hiện thân giao chiến với Tống Tử Tinh. Thôi động tiên cổ phòng hao phí tiên nguyên rất nhiều. Nhất là tiên cổ phòng hoàn chỉnh như huyễn cảnh viên, so với huyền băng phòng không trọn vẹn thì hao phí càng nhiều hơn. Ngay cả cổ tiên thất chuyển cũng không cầm cự được bao lâu. Cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu bị thúc giục, rất nhiều cổ tiên liền ra tay, gia nhập chiến đoàn, chỉ để lại 3 vị cổ tiên thất chuyển ở đằng xa quan sát. Tống Tử Tinh vẫn chạy trốn như cũ, cũng không hoàn thủ. Sớm nghe nói cầu vồng máu tránh nhanh như thế nào, hôm nay tận mắt nhìn thấy, đúng là không ngoa. Nó còn nhanh hơn cả vân kinh phàm của ta một bậc, không sai biệt lắm với tử tiêu lôi dực. Nó được xếp vào 10 sát chiêu di động hàng đầu Trung Châu. Không chỉ là tốc độ mà còn có tính linh hoạt. Nếu gặp phải khúc ngoặt bất ngờ, tất cả phương diện đều được chiếu cố rất tốt. Đáng tiếc, 3 vị cổ tiên thất chuyển đánh giá. Bọn họ đều sinh lòng tiếc nuối, giống như sát chiêu di động tiên cấp ưu tú cầu vòng máu này chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu. Nếu có được, tiến thoái sẽ tự nhiên, khi chạy trốn cũng có thể cứu mạng. Nhưng cho dù đám cổ tiên chính đạo đắc thủ được sát chiêu huyết đạo này, cũng không thể vận dụng. Trừ phi là phản bội chính đạo, gia nhập ma đạo. Lúc trước, Tống Tử Tinh phản môn nhập ma, ngoại trừ có chút mâu thuẫn với bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là không chịu được dụ hoặc của huyết đạo. Có cổ tiên 10 đại phái Trung Châu gia nhập, tình huống của Tống Tử Tinh lại càng thêm không ổn. Vòng vây không ngừng thu nhỏ. Mọi người liên thủ, cho dù tốc độ tránh thoát của cầu vòng máu rất nhanh nhưng cũng có cực hạn, dần dần bị vây khốn. Ma đầu người người chu diện. Chết đi. Giết chết Tống Tử Tinh. Rốt cuộc Tống Tử Tinh bị vây ở chính giữa. Rất nhiều tán tu, cổ tiên liên tiếp xuất thủ, công hướng Tống Tử Tinh. Bọn họ không tiến đến gần mà từ xa công kích. Tống Tử Tinh vẫn không ra tay khiến bọn họ phải kiêng kỵ. Đám cổ tiên tán tu này đương nhiên không phải đồ ngốc, biết dụng ý 10 đại cổ phái Trung Châu mời bọn họ mai phục Tống Tử Tinh. Nhưng cho dù là pháo hôi, bọn họ cũng chấp nhận. Nguyên nhân chính là bọn họ có thâm cừu đại hận với Tống Tử Tinh. Ngươi không chết thì ta vong. Cổ tiên cũng là người, cũng sợ chết. Nếu không phải Tống Tử Tinh bức bách quá đáng, để bọn họ cả ngày sống trong khủng hoảng, bọn họ cũng sẽ không như thế. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được ưu thế lôi thần tử, trong tay hung lôi ác nhân. Không những có chiến lực cổ tiên không sợ chết, mà còn có thể hình thành rất nhiều. Điều này vô cùng khủng bố. Tạo ra một lôi thần tử, cái giá phải bỏ rất lớn. Bình thường còn cần rất nhiều tài lực để giữ gìn. Các cổ tiên dàn trận sẵn sàng đón quân địch, công kích vào người Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh ra sức trốn tránh, nhưng không gian có hạn, vẫn bị đánh trúng. Lập tức máu me tung tóe. Không đúng. Đây không phải chân thân Tống Tử Tinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng tiên trợn mắt, nhận ra được chân tướng. Cẩn thận Tống Tử Tinh đánh lén. Rốt cuộc ông ta ẩn thân như thế nào? Sát chiêu trinh sát của ta không phát hiện ra được. Tỉnh táo lại. Đây là tiên cổ phòng huyễn cảnh viên, ông ta không thể nào trốn thoát được. Các người mau cẩn thận lục soát đi. Các cổ tiên cũng là người có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu Tống Tử Tinh muốn đánh lén, căn bản không tìm thấy cơ hội. Chúng tiên cùng nhau thi triển thủ đoạn, lục soát rất nhanh, nhưng không thu hoạch được gì. Bọn họ dần dần tập trung ánh mắt vào huyết đồ tô, đột nhiên có người lên tiếng, hỏng rồi. Tống Tử Tinh căn bản không có xuất hiện. Chân thân của ông ta vẫn luôn ở bên trong sát chiêu chiến trường. Hung lôi ác nhân và liệt ma tiên đan kiều gặp nguy hiểm rồi. Từ đầu đến cuối, sát chiêu chiến trường huyết đồ tô giống như một quả trứng màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Chúng tiên cố ý không đánh dụng chiến trường này. Thứ nhất, lực chú ý vẫn luôn bị Tống Tử Tinh thu hút. Thứ hai, bọn họ cũng không muốn trợ giúp hung lôi ác nhân. Gần đây gã khiêu chiến bốn phía, phong quang lẫm liệt, làm người cũng tương đối ngang ngược, đều có cạnh tranh với 10 phái Trung Châu. Nội bộ vạn long ổ cũng có, cho nên muốn ép danh tiếng của gã một chút. Thứ ba, từ bên ngoài đánh dụng huyết đồ tô cũng cần phải hao phí tiên nguyên. Bởi vậy, huyết đồ tô mới bị chúng tiên không cẩn thận lãng quên ở đằng sau. Truy cứu lại, vẫn là do tự cao tự đại, khinh địch mà gây ra họa. Chúng tiên ý thức được mình bị Tống Tử Tinh đùa nghịch một phen, tất cả nổi giận cùng nhau công kích huyết đồ tô. Huyết đồ tô không phải tiên cổ phòng, mà chỉ là sát chiêu chiến trường. Nó lay động kịch liệt bên trong công kích. Sau ba hô hấp, Tống Tử Tinh tự động thu hồi. Huyết đồ tô đổ sụp, Tống Tử Tinh cười ha hả, hóa thành cầu vòng máu bay vút lên. Liệt Ma Tiên Đan Kiều đã chết, thi thể được một tay Tống Tử Tinh nhấc lên. Còn hung lôi ác nhân thì bị trọng thương sắp chết, lâm vào hôn mê, chỉ còn lại một con lôi thần tử cũng đang hết sức yếu ớt, vờn quanh bảo vệ hung lôi ác nhân. Nếu chỉ chậm một bước nữa thôi, hung lôi ác nhân sợ rằng sẽ trúng phải độc thủ của Tống Tử Tinh. Nhưng Tống Tử Tinh cũng bị trọng thương, cánh tay trái của ông ta bị đứt từ vai. Sát chiêu chiến trường huyết đồ tô ngăn cách thiên địa, tự thành một giới, đồng thời Tống Tử Tinh còn có thủ đoạn đặc biệt, khiến hung lôi ác nhân và Đan Kiều khó mà cầu viện ra bên ngoài. Tống Tử Tinh trong vòng vây của mọi người có thể giết chết Đan Kiều, còn đánh trọng thương hung lôi ác nhân. Đây quả thật là một sự nhục nhã vô cùng. Khóe mắt đám cổ tiên bốc lên nộ khí. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, về sau bọn họ còn lăn lộn như thế nào nữa? Giết chết Tống Tử Tinh, huyết long đáng chết, không thể để lại trên đời. Vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa. Nhất thời, đám cổ tiên vội vàng ra tay, các loại sát chiêu tiên đạo, sát chiêu chiến trường đánh tới Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh cười rộ lên. Cầu vòng máu xuất hiện, né tránh phần lớn sát chiêu tiên đạo. Sau đó, ông ta giơ cao thi thể của Liệt Ma Tiên, cảm ơn đại lễ mà các người đã tặng. Bây giờ trả lại cho các người. Nổ cho ta. Huyết quang trùng thiên, kinh thiên nhất bạo. Chúng tiên bay ngược. Tống Tử Tinh thân ở trung tâm vụ nổ, trên người lấp lánh đạo ngân huyết đạo, giúp cho ông ta không bị tổn thương. Huyễn cảnh viên chấn động kịch liệt, bị ông ta nổ ra một khe hở. Cầu vòng máu. Trong chớp mắt, Tống Tử Tinh biến mất ngay tại chỗ, chạy ra khỏi lồng giam tiên cổ phòng, thoát khỏi tầm mắt của đám cổ tiên. Đuổi theo, ông ta đã trúng sát chiêu tiên đạo của ta có cảm ứng. Đường đường là tiên cổ phòng, tại sao lại bị nổ thành khe hở? Chúng tiên gào thét, vội vàng đuổi theo. Hai vị cổ tiên thất chuyển nguyên liên phái thu hồi tiên cổ phòng, gia nhập vào trong chiến đoàn, sắc mặt vô cùng khó coi, đó là lệ huyết long bức. Tống Tử Tinh đã sắp xếp nó ở bên ngoài. Khi nó đụng vào huyễn cảnh viên, sẽ chủ động tự bạo, nội ứng ngoại hợp với Tống Tử Tinh, đánh ra khe hở. Lệ huyết long bức là hoang thú thượng cổ, chiến lực tương đương với cổ tiên thất chuyển. Nếu tự bạo, uy lực đúng là bất phàm. Huyễn cảnh viên chỉ do hai vị cổ tiên canh giữ, khi nổ tung không kịp đề phòng. Để cho Tống Tử Tinh từ trong tuyệt cảnh tìm được một phần sinh cơ. Chúng tiên tất nhiên là thu tay lại, cắn răng tiến lên. Một trận truy đuổi được trình diễn ở Sơn Mạch Chân Dương. Đội hình truy binh khổng lồ, tổng cộng có 17 vị cổ tiên. Một vị cổ tiên Vạn Long ổ ở lại chăm sóc cho hung lôi ác nhân. Nhưng cuộc chiến tiến hành đến lúc này, đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cổ tiên chính đạo, chuyển sang tiết tấu mà Tống Tử Tinh am hiểu nhất. Tống Tử Tinh thân là ma tu, am hiểu nhất chính là chạy trốn. Không thể trực tiếp ra ngoài được. Sơn Mạch Chân Dương chính là nơi né tránh tốt nhất. Ta đã mất lệ huyết long bức. Đợi ta chạy thoát được, món nợ này ta nhất định phải thanh toán với các ngươi. Gương mặt Tống Tử Tinh vặn vẹo, tổn thất nặng nề khiến trong lòng ông ta như muốn nhỏ máu. Ông ta thể trong lòng. Cầu vòng máu trượt vòng một cái, đột nhiên rơi vào bên trong dãy núi. Bên trong Sơn Mạch Chân Dương sinh tồn rất nhiều mãnh thú. Khi truy đuổi, hoang thú, thậm chí là hoang thú thượng cổ bị hù dọa. Mang đến sự quấy nhiễu rất lớn cho truy binh của Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh vô cùng rõ ràng, cảnh tượng hỗn loạn mới có thể giúp cho ông ta có cơ hội chạy thoát. Ba ngày sau, ánh trăng treo trên bầu trời, một luồng huyết quang ảm đạm dán chặt lấy mặt đất bay ra khỏi Sơn Mạch Chân Dương. Cong! Bỗng nhiên âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một hư ảnh chuông lớn màu vàng rơi xuống, bao phủ luồng huyết quang lại. Một vị cổ tiên xuất hiện, trên người đầy thương thế, gầm lên, Tống Tử Tinh, ngươi còn chạy trốn được đi đâu? Vừa dứt lời, Tống Tử Tinh bên trong chuông vàng biến mất, chỉ để lại non nửa cẳng tay. Không ổn rồi. Đây cũng là giả. Chân thân đang ở chỗ khác. Sắc mặt vị cổ tiên thay đổi, vội vàng xoay người bay về phía xa. Thật lâu sau, một thân ảnh từ đằng xa lặng yên tiếp cận. Người đến chính là Phương Nguyên. Lúc này hắn đeo mặt nạ, toàn thân bao phủ khói nhẹ, cẩn thận bước đến trước hư ảnh chuông vàng. Nhìn cánh tay cụt bên trong chuông, hắn có vẻ vui mừng. Sát chiêu tiên đạo, huyết ma giải thể. Phương Nguyên nhìn cánh tay cụt bên trong hư ảnh chuông vàng, miệng lẩm bẩm. Căn cứ theo ghi chép bên trong Tống Tử Tinh truyện, sau khi Tống Tử Tinh phản bội Vạn Long ổ, giết chết truy binh thì mai danh ẩn tích, khổ tâm kinh doanh, về sau phát triển rất mạnh. Ánh mắt của ông ta rất lâu dài, trong lòng tự biết tình huống bản thân, cho nên đã đặc biệt nghiên cứu ra sát chiêu này. Trong đại hội luyện cổ Trung Châu, người đại cổ phái mai phục thiết kế, ý đồ vây giết Tống Tử Tinh, kết quả lại bị ông ta đào thoát. Trận này, lần đầu tiên huyết ma giải thể xuất hiện đã kinh diễm Trung Châu. Tống Tử Tinh có thể chạy trốn, hơn phân nửa công lao đều thuộc về sát chiêu đó. Sát chiêu tiên đạo này có thể trong thời gian ngắn hình thành một huyết nhục phân thân. Tốc độ của huyết nhục phân thân rất nhanh, có thể so sánh với cầu vồng máu, mà lại giống bản thể như đúc, cực kỳ chân thật. Cho dù là sát chiêu trinh sát tiên đạo cũng không có khả năng nhìn ra được sơ hở. Nhưng cái giá để thi triển sát chiêu này cũng cực lớn. Nhất định phải dùng một phần cơ thể hóa thành huyết nhục phân thân, lại còn phải hao phí rất nhiều tiên nguyên để duy trì huyết nhục phân thân tồn tại. Hao phí tiên nguyên càng nhiều, thời gian duy trì sẽ càng dài. Cổ tiên có không ít phương pháp trùng sinh lại phần chi bị gãy. Nhục thân hao tổn của huyết ma giải thể chỉ là hiện tượng bên ngoài. Thật ra, nhục thân tiêu hao là đạo ngân huyết đạo. Nhờ những đạo ngân huyết đạo này mới thành tựu uy năng huyền diệu của huyết ma giải thể. Nếu không dùng đạo ngân huyết đạo làm cái giá bỏ ra, huyết ma giải thể hình thành huyết nhục phân thân tuyệt không làm được, đến trình độ dĩ giả loạn chân như thế. Cổ tiên bình thường bị thương, ví dụ như có một ngày Phương Nguyên chịu công kích, mất đi hơn phân nửa cơ thể, đạo ngân lực đạo trên người hắn sẽ được thu về tiên khiếu. Đợi đến khi cơ thể của hắn khôi phục lại như cũ, đạo ngân lực đạo một lần nữa phụ thuộc vào nhục thân. Một khi cổ tiên chết đi, đạo ngân trên cơ thể cũng sẽ được thu về tiên khiếu, ví dụ như Phúc Địa Hồ Tiên. Tống Tử Tinh thành công thi triển huyết ma giải thể, cho dù tay chân có bị gãy cũng có thể mọc ra được. Nhưng bên trong nhục thân mới lại hoàn toàn trống rỗng, đạo ngân huyết đạo ban đầu sẽ theo nhục thân giả mà tiêu hao sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, hao tổn đạo ngân đối với cổ tiên mà nói chính là một tổn thất cực lớn. Bởi vì đạo ngân rất khó có được, trải qua thiên kiếp địa tai mới có thể dần dần tích lũy. Mỗi lần thiên kiếp địa tai giáng xuống, cổ tiên thường phải chịu nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tiên khiếu bị hao tổn, tài nguyên khổ tâm kinh doanh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vì thế, chi phí mà cổ tiên bỏ ra để có được đạo ngân sẽ rất lớn. Từ điểm này có thể nhìn ra được giá trị của tiên cổ cật lực. Nhưng Phương Nguyên có thể khẳng định, trên người Tống Tử Tinh không hề có tiên cổ cùng loại với tiên cổ cật lực. Ông ta đã tổn thất hết đạo ngân huyết đạo, phải từ độ kiếp mới dần dần tích lũy lại được. Đạo ngân trên người cổ tiên có thể giúp tăng trưởng tiên cổ, uy lực sát chiêu tiên đạo. Trình độ tăng phúc này vô cùng kinh khủng. Đẳng cấp bát chuyển có thể tăng gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Cho nên, rất ít khi cổ tiên thất chuyển có thể đấu lại được cổ tiên bát chuyển. Bên trong Tống Tử Tinh chuyện còn có ghi chép, Tống Tử Tinh bỏ trốn mất dạng, lưu lại một mạng, cuối cùng chỉ còn cái đầu và nửa lồng ngực, nhục thân còn lại đều bị ông ta bỏ lại hết nhằm thúc giục huyết ma giải thể. Sau trận này, người đại cổ phái Trung Châu mất hết mặt mũi, không đạt được mục tiêu, ngược lại còn bị Tống Tử Tinh trêu đùa một trận, hao binh tổn tướng. Tống Tử Tinh tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, mất hết một con hoang thú thượng cổ Lệ Huyết Long Bức, tổn thất nhục thân và hơn phân nửa đạo ngân huyết đạo. Sau trận này, 200 năm sau ông ta cũng không lộ diện. Thậm chí có một lần bạt vô âm tín khiến người ta hoài nghi ông ta đã chết. Nhưng khi ông ta tái xuất giang hồ, chiến lực của ông ta không những phục hồi, thậm chí còn nuôi ra được 3 con Lệ Huyết Long Bức. Sự kiện phục kích Tống Tử Tinh trọng đại như vậy, Phương Nguyên tất nhiên là biết rõ. Hắn nhìn cánh tay cụt, ánh mắt nóng lên. Cánh tay cụt này là từ huyết nhục Tống Tử Tinh. Phương Nguyên chỉ cần đạt được nó, y theo thủ pháp luyện cổ là có thể luyện ra được đầu Tống Tử Tinh. Mà đầu Tống Tử Tinh chính là điều kiện duy nhất khiến cho Địa Linh Phúc Địa Tinh Tượng nhận chủ. Địa Linh đều có lý lẽ cứng nhắc, chỉ cần Phương Nguyên xuất ra đầu của Tống Tử Tinh giao cho Địa Linh, hắn sẽ trở thành chủ nhân Phúc Địa Tinh Tượng. Địa Linh Tinh Tượng sẽ chẳng quan tâm Tống Tử Tinh còn sống hay không. Nó chỉ là chấp niệm, kết hợp với vĩ lực thiên địa của Phúc Địa để hình thành. Phương Nguyên trở thành chủ nhân của nó, cho dù có một ngày Tống Tử Tinh chạy đến nhảy nhót tưng bừng trước mặt Địa Linh cũng không phản bội Phương Nguyên, bởi vì Phương Nguyên có được điều kiện nhận chủ. Nhưng lúc này, Phương Nguyên muốn thu phục cánh tay thì còn có chút phiền phức. Bóp nát chuông vàng không có gì khó, nhưng một khi hư ảnh chuông vàng bị phá vỡ, cánh tay cũng sẽ nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phương Nguyên nhất định phải dựa vào thủ đoạn khác, kịp thời trấn áp cánh tay cụt. Nếu không, hắn sẽ là lấy giò trúc múc nước. Trên thực tế, ấn tượng của Phương Nguyên đối với cánh tay này cũng khá sâu sắc. Vị trí của hắn bây giờ là ở biên giới sơn mạch Chân Dương, gần thành Uyên Ương. Cánh tay cụt của Tống Tử Tinh được sát chiêu tiên đạo bao lấy. Cổ tiên thi triển sát chiêu tiên đạo vội vàng truy sát Tống Tử Tinh, đã sớm quên mất cánh tay cụt này. Thời gian trôi qua, chuông vàng tiêu tán, cánh tay cụt sẽ hóa thành huyết vụ. Đến lúc đó, huyết vụ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, sinh linh đồ thán. Mấy trăm năm sau, thành Uyên Ương đều không ngừng tuyên bố nhiệm vụ, mời chào hiền tài, xâm nhập vào huyết vụ chém giết huyết thú không ngừng được ngưng tụ bên trong huyết vụ, phòng ngừa huyết thú trở thành thú triều công kích thành Uyên Ương. Kiếp trước, khi Phương Nguyên đến Trung Châu, đã từng sinh sống một khoảng thời gian ở thành Uyên Ương. Để sinh tồn, hắn cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ giết huyết thú. Xét từ góc độ này mà nói, lần này Phương Nguyên đến sớm thu lấy cánh tay cụt của Tống Tử Tinh, chính là làm chuyện tốt. Phương Nguyên quan sát một lát, cẩn thận thi triển sát chiêu phàm đạo để thăm dò. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư ảnh chuông vàng lù lù bất động, không hổ danh là sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên xoay quanh hư ảnh chuông vàng, quan sát từng góc độ, ý đồ tìm kiếm phương pháp phù hợp. Hư ảnh chuông vàng cũng không phải thuần túy đứng im mà chậm rãi chuyển động, cánh tay cụt trôi nổi bên trong, trên cánh tay thỉnh thoảng còn lấp lóe huyết quang đỏ tươi. Phương Nguyên di chuyển 10 vòng, trong lòng đã có kế hoạch. Trong lúc hắn đang định ra tay, bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, nghe được rất nhiều âm thanh. Tiếng nổ. Các người có nghe thấy không? Đúng, là kỳ quang. Bảo vật. Nói không chừng. Âm thanh đứt quãng, không ngừng đến gần. Phương Nguyên lập tức hiểu ra là cổ sư gần đó bị thu hút đến. Vị trí nơi này nằm ở biên giới sơn mạch chân dương, hoang thú không đến gần, lại gần thành uyên dương, cho nên có rất nhiều cổ sư hoạt động ở đây. Trước đó có cổ tiên thi triển sát chiêu tiên đạo, kim quang ngút trời, động tĩnh không nhỏ, cho nên đã thu hút rất nhiều cổ sư đến xem. Chỉ là một bầy kiến hôi. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên ánh sáng vô tình. Tâm niệm hắn vừa động, từ trong tiên khiếu lao ra một hư ảnh lực đạo. Rất nhanh, hư ảnh lực đạo trở nên nhiều hơn, xúm lại bên cạnh Phương Nguyên. Mỗi lần Phương Nguyên hành động đều chuẩn bị rất nhiều hư ảnh lực đạo, cất giữ bên trong tiên khiếu. Bởi vì phải thi triển sát chiêu vạn ngã, hình thành đại quân hư ảnh lực đạo phải cần một thời gian nhất định. Giết! Phương Nguyên hạ lệnh, gần ngàn hư ảnh lực đạo lập tức phát động, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Thứ gì vậy? Kết trận, mau kết trận đi. Chạy mau. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh sợ hãi truyền đến. Cuộc kịch đấu sinh tử trong nháy mắt được triển khai. Chỉ rằng có được mấy hơi thở, đám cổ sư đã hoàn toàn tan tác. Hư ảnh lực đạo triển khai truy sát vô tình. Đám cổ sư thương vong vô số, mùi máu tanh truyền đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên chắp tay nhìn hư ảnh chuông vàng trước mặt, gương mặt bình tĩnh như nước dưới tấm mặt nạ. Mặc dù hắn đã suy nghĩ kỹ thủ đoạn nhưng lúc này vẫn chưa ra tay. Dục tốc bất đạt. Mặc dù hư ảnh lực đạo rất hung mãnh, nhưng lại không cách nào trinh sát, cũng không có thủ đoạn tăng tốc truy kích. Nói không chừng sẽ có cổ sư chưa từ bỏ ý định, thông qua địa độn hoặc ẩn thân tiến vào. Nhưng những người đó sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì Phương Nguyên ở đây, thúc giục mấy chục loại sát chiêu trinh sát, không ngừng nghỉ chút nào, từng tầng bao trùm ở chỗ này. Không có động tĩnh nào có thể thoát khỏi điều tra của hắn. Chân Nguyên vô hạn cũng có chỗ tốt, chính là có thể tùy ý thôi động phàm cổ, sát chiêu phàm đạo, vĩnh viễn không ngừng. Bởi vì kiếp trước Phương Nguyên đã có tích lũy, hiểu biết sát chiêu phàm đạo càng thêm ưu dị, thậm chí vượt ra khỏi thời đại này. Phương Nguyên chờ một lát, quả nhiên có 3-4 cổ sư tiến vào. Phương Nguyên khống chế hư ảnh lực đạo. Căn cứ theo chỉ điểm của hắn, tất cả vây giết đám cổ sư đến đây chịu chết. Không thể nào. Tại sao ta lại bị phát hiện? Tha cho ta một mạng. Đám cổ sư không chỗ che thân, tất cả đều bị giết chết. Một lát sau, chung quanh yên tĩnh lại. Mùi máu tanh lại càng nồng hơn. Bên trong rừng cây không hề có tiếng chim hót, tất cả đều chìm vào trạng thái tĩnh mịch. Lúc này Phương Nguyên mới ra tay. Thứ nhất vạn ngã, đại thủ ấn. Một đại thủ lực đạo xuất hiện, giữ hư ảnh chuông vàng trong lòng bàn tay. Hư ảnh chuông vàng chỉ đặc biệt nhằm vào thứ bên trong, tiến hành trấn áp, phòng ngự bên ngoài không hề cường đại. Cộng thêm sau khi hắn dung hợp bạt núi và kéo sông, uy lực của đại thủ ấn lực đạo tăng vọt. Chỉ cần tập trung một chút đã có thể bóp nát chuông vàng. Nhưng quan trọng ở chỗ, sau khi bóp nát, làm thế nào để cho cánh tay cụt của Tống Tử Tinh không hóa thành huyết vụ. Cũng may Phương Nguyên không những là tông sư lực đạo, mà còn là tông sư huyết đạo. Hắn biết rõ thủ đoạn huyết đạo không ít hơn Tống Tử Tinh. Lần này, hắn đã mưu đồ từ lâu, chuẩn bị cũng khá đầy đủ. Hắn dụng tâm bố trí, liên tiếp bày ra gần trăm sát chiêu huyết đạo, chặt chẽ có thứ tự, hô ứng lẫn nhau, còn có rất nhiều cổ trận trải chung quanh, tầng tầng lớp lớp. Về sau, hắn cẩn thận kiểm tra lại xem có chỗ nào bố trí sai lầm hay không. Kiểm tra 1-2 nơi, tiến hành sửa chữa, Phương Nguyên kiểm tra lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Can hệ trọng đại, Phương Nguyên vô cùng kiên nhẫn. Khi hắn chính thức ra tay, hết thảy thay đổi đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hư ảnh chuông vàng vỡ vụn, khi cánh tay sắp nổ tung liền bị chấn áp, từng tầng phong ấn áp sát xuống. Khi Tống Tử Tinh chặt cánh tay thi triển huyết ma giải thể, ông ta đã như nỏ mạnh hết đà, vì thế tiên nguyên tiêu tốn cũng chưa đến 10 viên. Cũng vì nguyên nhân quan trọng này, Phương Nguyên mới có cơ hội đoạt cánh tay cụt của Tống Tử Tinh. Sau khi đạt được cánh tay cụt, Phương Nguyên cẩn thận cất nó vào trong tiên khiếu. Sau đó, hắn tiếp tục dọn dẹp, tận lực không để dấu vết của mình lưu lại hiện trường. Trở lại phúc địa Hồ Tiên, hắn cũng không nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó bắt đầu hành động, trước sau tốn mất 4 ngày 3 đêm mới luyện hóa được cánh tay cụt, cuối cùng biến thành đầu của Tống Tử Tinh. Sau đó, hắn lợi dụng tiên cổ định tiên du chạy đến địa uyên. Địa linh tinh tượng, ta mang đầu của Tống Tử Tinh đến đây. Dưới lòng đất u ám, Hắn hô lớn. Một điểm tinh quang xuất hiện, sau đó tinh quang nhiều hơn, giống như suối phun ra ngoài. Sau một hô hấp, tinh quang chói lọi hình thành một cánh cửa bốn phía. Cánh cửa tinh quang hơi mở trôi nổi giữa tinh không. Ngoài cửa có một tấm biển có ghi bốn chữ lớn Phúc Địa Tinh Tượng. Phương Nguyên nhèo mắt, lặng lặng đứng nhìn. Động thiên phúc địa bình thường đều có môn hộ. Bởi vì có môn hộ mới có thể giao lưu. Có giao lưu mới có thể hấp thu khí thiên địa lớn mạnh bản thân. Cho nên, phúc địa bất bại mới đặc biệt, bởi vì nó không có môn hộ. Dưới sự dò xét của Phương Nguyên, cánh cửa tinh quang dần dần mở ra một khe hở nho nhỏ. Là ngươi? Ngươi đã mang đầu của Tống Tử Tinh đến rồi sao? Từ trong khe hở truyền ra âm thanh. Địa linh tinh tượng vẫn không xuất hiện. Nó vẫn có sự đề phòng. Phương Nguyên cười ha hà, ném đầu lâu về phía trước. Sự thật thắng hết thảy mọi hùng biện. Cánh cửa lại mở ra thêm một chút. Một cỗ hấp lực sinh ra, hút đầu lâu vào trong. Là đầu của Tống Tử Tinh. Bên trong truyền đến âm thanh mừng rỡ và kinh ngạc của địa linh tử tinh. Oành! Cánh cửa hoàn toàn mở rộng, tinh quang lát thành con đường hiện ra trước mặt Phương Nguyên. Địa linh tinh tượng phủ phục ngay cửa, vui lòng phục tùng Phương Nguyên, địa linh tinh tượng cung nghênh chủ nhân. Ừm! Phương Nguyên gật đầu, gương mặt bình tĩnh bước chân vào, đạp trên con đường tinh quang bước vào phúc địa tinh tượng. Một khắc bước vào, tinh quang tràn ngập tầm mắt Phương Nguyên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tinh quang tiêu tán, hiện ra hình dạng đặc biệt của phúc địa tinh tượng. Toàn bộ phúc địa tinh tượng là một bồn địa cực lớn, giống như một cái bát lớn. Miệng bát là một dãy núi liên tiếp làm thành một vòng, giống như tường vây cao ngất. Bên trong cái chén là ruộng dốc rộng lớn. Màn đêm bao phủ thế giới này. Phương Nguyên ngửa đầu nhìn, bầu trời đen kịt một mảnh, nhưng cũng có những ngôi sao nhỏ xíu. Phúc địa hồ tiên chỉ có ban ngày không có ban đêm. Phúc địa tinh tượng chỉ có ban đêm không có ban ngày. Bình thường mà nói, phúc địa đều không có biến hóa thiên tượng. Chỉ khi nào biến thành động thiên hoặc gần với động thiên thì mới có biến hóa thiên tượng. Đây không phải lần đầu tiên Phương Nguyên đến đây. Trên thực tế, phúc địa này là do hắn gieo xuống. Lần trước đến đây, sao trên bầu trời còn rất sáng, tinh huy rực rỡ, chiếu rọi mặt đất phúc địa, tầm nhìn rất cao. Nhưng bây giờ tinh quang ảm đạm, có thể thấy được địa linh tinh tượng đã trải qua những ngày tháng không tốt. Đây cũng là chuyện thường tình. Không có cổ tiên, phúc địa không thể tự sản sinh ra tiên nguyên. Địa linh và phúc địa là cùng một thể. Muốn giữ gìn bản thân tồn tại, nhất định phải kinh doanh phúc địa. Nhưng địa linh làm gì có được sức mạnh và trí tuệ của cổ tiên chứ? Cho nên, trên cơ bản địa linh đều sẽ tìm chủ nhân, trợ giúp bản thân. Sinh tồn là bản năng cơ bản nhất của bất kỳ sinh linh nào. Chỉ là điều kiện nhận chủ của từng địa linh khó hay dễ mà thôi. Phương Nguyên nhìn quanh một chút, sau đó nhìn địa linh tinh tượng bên cạnh. Dẫn ta đi tuần sát phúc địa. Phương Nguyên ra lệnh. Địa linh tinh tượng là một đứa bé nam, lơ lửng giữa không trung. Nó mặc một cái yếm nhỏ màu lam, cánh tay trắng nõn như ngó sen, phấn điêu ngọc thế, vô cùng đáng yêu. Sau khi nhận chủ, địa linh tinh tượng nhìn Phương Nguyên, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ. Sau khi nghe Phương Nguyên ra lệnh, địa linh tinh tượng vội vàng gật đầu, chủ nhân, xin mời theo ta. Thái độ trước sau nhận chủ quả thật cách biệt một trời. Một luồng tinh quang tự động hội tụ trên người Phương Nguyên, dẫn hắn nhanh chóng bay đi. Tốc độ này kinh người vô cùng, ngay cả cầu vòng máu của Tống Tử Tinh cũng không sánh nổi. Phương Nguyên chỉ cảm thấy tinh quang trước mắt lượn lờ, cảnh sắc nhanh chóng rút lui. Tầm mắt của hắn chỉ có thể bắt được hình ảnh mơ hồ. Tinh quang dừng lại, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi. Chủ nhân, ngài đã đến phía đông nam của Phúc Địa. Ở đây là rừng Trúc Tiễn, là nơi nuôi dưỡng có quy mô lớn nhất bên trong Phúc Địa. Địa linh tinh tượng giới thiệu. Phương Nguyên đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy rừng Trúc Tiễn có quy mô rất khổng lồ. Rễ cây Trúc Tiễn thẳng tắp, giống như Trúc Thanh Mâu, nhưng không phải màu xanh của Trúc Thanh Mâu mà là màu đen. Bên trên cây trúc không hề có lá, chỉ có nhành cây. Thân của mỗi cây trúc mọc ra ba nhánh trúc, thẳng tắp giống như mũi tên. Dưới chân rừng Trúc Tiễn có rất nhiều đá tinh động, nấm hoa mai và cỏ bạch ảnh. Phương Nguyên gật đầu. Sinh thái xây dựng được như vậy đã không thể tốt hơn nữa rồi. Nếu ta đoán không sai, nơi này là nơi sản xuất cổ tinh tiêu đúng không? Phương Nguyên hỏi. Chủ nhân minh giám. Địa linh tinh tượng lập tức trả lời. Cổ tinh tiêu chỉ là phàm cổ nhất chuyển. Do côn trùng bình thường tiến hóa thành, khác với cổ tinh huỳnh. Cổ tinh huỳnh là do đom đóm tinh huỳnh thăng hoa biến dị thành. Cổ tinh tiêu là do bất kỳ một chủng loại côn trùng nào tiến vào đá tinh động, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Sau 7-7-49 ngày, một phần côn trùng tỉnh lại, hình thể thay đổi, hóa thành cổ tinh tiêu. Thức ăn của cổ tinh tiêu chính là nước từ rừng Trúc Tiễn. Rừng Trúc Tiễn từ trước đến nay không khí ẩm ướt. Bản thân cây trúc sẽ tự tiết nước ra ngoài. Lúc trước, khi nước từ cây trúc chảy ra, sẽ còn hình thành lam vụ nồng đậm, là hoàn cảnh nuôi dưỡng cổ tinh tiêu tốt nhất. Đáng tiếc gần đây không được đổ tốt đổ vào, cho nên mới trở thành như vậy. Địa linh tinh tượng hoài niệm nói. Xem ra, sau này phải mua một lượng lớn nước nguyệt tỉnh rồi. Phương Nguyên lẩm bẩm. Kiến thức của hắn rất rộng, biết rừng trúc tiễn cần tưới loại nước nào. Chủ nhân sáng suốt. Địa linh tinh tượng lập tức lên tiếng, biểu hiện có chút phấn chấn. Mặc dù vạn tượng tinh quân lưu lại không ít tiên nguyên, nhưng tiên nguyên thạch lại rất ít. Cho nên tài chính của địa linh tinh tượng có chút khẩn trương, không thể tùy ý mua đồ bên trong bảo hoàng thiên. Cùng với việc tưới tiêu rừng trúc tiễn, những nơi khác cũng cần tài lực duy trì. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của địa linh tinh tượng, Phương Nguyên đến phía chính bắc của Phúc Địa, thị sát hố mây thiên thạch. Đây là nơi nuôi dưỡng cổ tinh hỏa, thậm chí là nơi sản xuất cổ lưu tinh thiên vẫn. Chính giữa Phúc Địa là một hồ nước, sóng nước lấp lánh, diện tích rộng lớn, có tên là hồ Toái Tinh. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng cổ trùng, sản xuất cổ tinh hà. Cuối cùng hắn đến chỗ có một số đồng cỏ, tất cả đều là cỏ tinh tiết, vô cùng vô tận. Chúng được trồng trên đất đen, cây cỏ mập mạp, màu sắc giống như dầu, so với đồng cỏ trên không trung của Phúc Địa Hồ Tiên, bất luận quy mô hay chất lượng đều tốt hơn rất nhiều. Rừng trúc tiễn, hố mây thiên thạch, hồ Toái Tinh, đồng cỏ tinh tiết. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, nhìn hồ nước dưới chân, gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Đây là bốn trụ cột kinh tế lớn của Vạn Tượng Tinh Quân. Vạn Tượng Tinh Quân trung quy trung củ, lấy việc buôn bán cổ tinh tiêu, cổ tinh hỏa, cổ lưu tinh thiên vẫn, cổ tinh hà và cổ tinh huỳnh làm chủ. Trong lúc Phương Nguyên khó khăn tìm kiếm trụ cột kinh tế của mình, Vạn Tượng Tinh Quân đã có sẵn. Trước mắt Phương Nguyên chỉ có buôn bán cổ can đảm, nhện trường hận, u hỏa long mãng và long ngư còn chưa bán ra thị trường. Vạn Tượng Tinh Quân có tu vi lục chuyển, vượt qua được một lần thiên kiếp. Y cũng là tán tu, nhưng tu vi cao hơn Hồ Tiên cao hơn một bậc. Dựa theo thân phận và nội tình ban đầu của Y, tuyệt không thể nào phát triển Phúc Địa tốt như vậy. Nhưng Y có kỳ ngộ. Kỳ ngộ của Y chính là Động Thiên Phồn Tinh. Chủ nhân Động Thiên Phồn Tinh thất tinh tử, vì duyên thọ mà chuyển thành tiên cương, thăm dò mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn mà bị nhốt ngủ say. Vạn Tượng Tinh Quân ngoài Y muốn phát hiện một khe hở không gian nối Động Thiên Phồn Tinh với bên ngoài. Cứ một năm vào một thời gian cố định, khe hở này sẽ mở ra. Thế là, hàng năm Vạn Tượng Tinh Quân đều tiến vào, vơ vét tài nguyên bên trong để làm lớn mạnh bản thân. Mặc dù thời gian đi vào có hạn, nhưng số lần ra vào lại nhiều. Vì thế mà Vạn Tượng Tinh Quân phát triển không tệ, không ngừng kinh doanh phát triển tiên khiếu nhà mình, viễn siêu hơn cổ tiên tán tu khác cả một mảng. Ngay cả Thạch Lỗi nhìn thấy Y, cũng phải thầm khen trong lòng. Thực lực của Vạn Tượng Tinh Quân so với cổ tiên lục chuyển của 10 cổ phái, cũng không chênh lệch nhiều. Nhưng đáng tiếc, Vạn Tượng Tinh Quân bị Tống Tử Tinh đả thương. Độ kiếp sắp đến, không thể không bí quá hóa liều, bảo hộ lột ra. Y mời Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi cùng nhau thăm dò Động Thiên Phồn Tinh. Kết quả, trong cung điện thứ 8, Y lâm vào mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, hồn phách bị hủy diệt, chỉ còn lại nhục thân. Phương Nguyên lấy được nhục thân, sau đó trồng Phúc Địa vào Địa Uyên. Lúc này mới có chuyện địa linh tinh tượng nhận chủ. Có bốn trụ cột kinh tế này, tài lực của ta sẽ cao hơn lúc trước một đoạn. Một ngày thu cả đấu vàng. Phương Nguyên vui sướng trong lòng. Vạn Tượng Tinh Quân kinh doanh Phúc Địa nhiều năm như vậy, đã sớm mở ra thị trường, chiếm cứ một khu vực bên trong Bảo Hoàng Thiên. Phương Nguyên kế thừa Phúc Địa của Y, trước mắt cũng không cần vất vả chen chân vào thị trường, tiếp quản con đường kinh doanh của Vạn Tượng Tinh Quân, giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Tài nguyên bình thường như cổ tinh tiêu, cổ tinh hỏa đều có sự cạnh tranh kịch liệt. Muốn chiếm thị trường, kiếm một chén canh quả thật không dễ. Thậm chí còn bị cổ tiên uy hiếp tập sát. Chỉ một câu, đoạn tài lộ như giết phụ mẫu. Thế giới cổ tiên rất trần trụi. Ngươi muốn làm ăn, trước phải thể hiện thực lực. Không có thực lực, cho dù buôn bán tốt, cũng sẽ bị cướp giết. Cho nên, Phương Nguyên rất thận trọng với long ngư, u hỏa long mãng trong tay mình. Hắn muốn dựa vào lệnh giao dịch của Tiêu gia xâm nhập thị trường Tây Mạc. Có như vậy mới có thể giảm bớt phiền toái, kiếm thêm tiền tài. Đương nhiên, mua bán cổ can đảm chính là lũng đoạn thị trường. Người khác muốn cạnh tranh cũng cạnh tranh không nổi, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Dò xét Phúc Địa xong, Phương Nguyên vô cùng hài lòng, nhưng nhiều hơn là sự chờ mong. Địa Linh, mau dẫn ta đi xem những tiên cổ lưu lại bên trong Phúc Địa. Sau một khắc, hắn phân phó Địa Linh. Toàn bộ Phúc Địa tinh tượng giống như một cái bát lớn, vị trí trung tâm cũng là nơi có địa thế thấp nhất. Ở chỗ này là một hồ nước mênh mông, có tên là Hồ Toái Tinh. Chỗ tu hành của Vạn Tượng Tinh Quân cũng được thiết kế dưới đáy hồ. Xâm nhập xuống đáy hồ, Phương Nguyên phát hiện một tòa cung điện bằng thủy tinh, quy mô không lớn, chỉ có một tòa chủ điện và hai phó điện. Vạn Tượng Tinh Quân cất giữ tiên cổ bên trong chủ điện. Phương Nguyên dưới sự dẫn đường của địa linh tinh tượng thuận lợi tiến vào chủ điện. Tiến vào chủ điện, hắn nhìn thấy một con tiên cổ đang bay múa. Tiên cổ này giống như con rết, thon dài như cánh tay, ảm đạm như ô thiết. Nó đang uốn lượn bên trong không gian trống trải của chủ điện, thỉnh thoảng lại sáng lên ánh sáng màu lam. Đây là tiên cổ tinh ngân lục chuyển, có thể giúp cho nhục thân của ngài tạm thời tăng thêm 600 đạo ngân tinh đạo. Địa linh tinh tượng đúng lúc lên tiếng giới thiệu. 600 đạo. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Đạo ngân lực đạo trên người hắn chẳng qua chỉ có hơn 200 mà thôi. Đây là trong khoảng thời gian này hắn lợi dụng tiên cổ cật lực, tăng lên được 40 mấy đạo. Tiên cổ tinh ngân lại có thể giúp tăng hơn 600 đạo ngân, hiệu quả có thể nói là ưu dị. Hơn 200 đạo ngân có thể tăng phúc 2 thành uy năng. 600 đạo chính là tăng phúc 6 thành uy năng. Đáng tiếc lại là đạo ngân tinh đạo, mà ta thì không phải là cổ tiên tinh đạo. Không hề nghi ngờ, tiên cổ tinh ngân chính là tiên cổ phụ trợ thượng giai. Cho dù Phương Nguyên là cổ tiên lực đạo, trên người có đạo ngân lực đạo, một khi thúc giục tiên cổ tinh ngân, trên thân tạm thời bao trùm một tầng đạo ngân tinh đạo. Điều này cũng có thể giúp cho hắn tạm thời đóng vai cổ tiên tinh đạo. Ngoại trừ tiên cổ tinh ngân, bên trong đại điện còn có hai con tiên cổ khác. Một con giống như lăng kính, to bằng cỡ nắm tay, lẳng lặng nằm trên bàn không nhúc nhích. Một con khác thì trắng loãng như giá, tràn đầy sinh cơ, khí tức bừng bừng. Trải qua địa linh tinh tượng giới thiệu, Phương Nguyên biết được, con tiên cổ như thủy tinh không màu kia chính là tiên cổ tinh quang, con sau nhỏ như hạt đậu là tiên cổ tinh mầm. Phương Nguyên nghe xong, không khỏi vui mừng. Vận khí đến rồi. Tác dụng của hai con tiên cổ này đối với Phương Nguyên còn muốn cao hơn con tiên cổ tinh ngân vừa rồi. Bởi vì cổ tinh quang là cổ tài cần có để luyện chế tiên cổ chí đạo tinh niệm. Hiện tại có cổ tinh quang, hoàn toàn có thể bắt chước tiên cổ lực khí để luyện chế cổ khí năng. Quy mô càng lớn càng nhanh chóng luyện chế được nhiều cổ tinh niệm hơn. Có tiên cổ tinh quang, hắn có thể giảm bớt được trình tự thu mua cổ tinh quang. Đồng thời, lấy tiên cổ làm cơ sở luyện chế phàm cổ tinh niệm, chính là đi từ trên xuống, xác suất thất bại so với phương pháp luyện cổ trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Tính nguy hiểm cũng giảm xuống. Như vậy, tổn thất người lông cũng giảm mạnh. Đương nhiên, cũng có hai vấn đề được sinh ra. Vấn đề thứ nhất, muốn lợi dụng tiên cổ tinh niệm, còn cần Phương Nguyên cải tiến cổ phương cổ tinh niệm. Vấn đề thứ hai, sử dụng tiên cổ tinh quang phải tiêu hao tiên nguyên. Nhưng có cổ trí tuệ, lại có cổ phương cổ tinh niệm hoàn chỉnh, Phương Nguyên cải tiến cổ phương cũng không có khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề thứ hai, nếu là Phương Nguyên trước đó, đích thật là một trở ngại. Nhưng hôm nay, Phương Nguyên đã trở thành chủ của Phúc Địa Tinh Tượng. Với 6 trụ cột kinh tế, tương lai thậm chí có đến 8 hạng mục kinh doanh, việc buôn bán kiếm nguyên thạch sẽ tăng 4 lần, rất nhiều tiên nguyên thạch sẽ rơi vào túi, giúp cho Phương Nguyên có 10 phần sức mạnh, có thể tiêu hao tiên nguyên để thúc giục tiên cổ tinh quang. Tiên cổ tinh quang sẽ giúp cho cổ tinh niệm được tích lũy đại quy mô, mang đến sự trợ giúp cực lớn. Còn tiên cổ tinh mầm cũng có rất nhiều tác dụng. Phương Nguyên đã từng mua một sát chiêu phàm tên trong tay Vạn Tượng Tinh Quân, có tên là Xuân Tinh Vũ. Chiêu này có thể tưới tiêu cỏ cây, cam đoan cỏ cây mọc tốt. Sau khi có được chiêu này, Phương Nguyên vẫn luôn sử dụng. Thảo Nguyên Phúc Địa Hồ Tiên có thể duy trì được quy mô như thế này, sát chiêu phàm đạo đó có tác dụng cực lớn. Thôi động tấp nập sát chiêu Xuân Tinh Vũ sẽ tiêu hao rất nhiều phàm cổ tinh mầm. Phàm cổ tinh mầm chỉ có Vạn Tượng Tinh Quân là có bán. Phương Nguyên đã từng một lần muốn thoát khỏi sự khống chế của Vạn Tượng Tinh Quân, nghiên cứu ra cổ phương luyện chế cổ tinh mầm. Nhưng mặc dù có cổ trí tuệ trợ giúp, cảnh giới tinh đạo của Phương Nguyên chỉ là phổ thông, cũng không đạt thành như mong muốn. Hiện tại, Phương Nguyên đã có tiên cổ tinh mầm, sau này thúc dùng Xuân Tinh Vũ đều theo đúng tâm nguyện của hắn. Hắn còn có thể nâng cao sát chiêu Xuân Tinh Vũ đến trình độ tiên cấp, lấy tiên cổ tinh mầm làm hạch tâm, có tác dụng rất lớn đối với việc trồng cỏ tinh tiết. Nhưng sau đó, Phương Nguyên từ chỗ địa linh tinh tượng biết được, thì ra trong tay Vạn Tượng Tinh Quân có sát chiêu tiên đạo Xuân Tinh Vũ. Trên thực tế, Vạn Tượng Tinh Quân bán sát chiêu phàm đạo Xuân Tinh Vũ là do y cắt bớt từ sát chiêu tiên đạo Xuân Tinh Vũ mà thôi. Vạn Tượng Tinh Quân chào bán cổ tinh mầm bên ngoài cũng là do lợi dụng tiên cổ tinh mầm luyện thành. Điều này cũng khó trách Phương Nguyên gặp khó trong việc đẩy ngược cổ phương phàm cổ tinh mầm. Bởi vì phương pháp luyện cổ của Vạn Tượng Tinh Quân là từ trên cao đi xuống. Tinh ngân, tinh quang, tinh mầm, ba con tiên cổ này chính là tiên cổ còn sót lại bên trong phúc địa. Vạn Tượng Tinh Quân hết thảy có 4 con tiên cổ. Đáng tiếc, con tiên cổ thứ 4 đã bị hư hại trong cuộc chiến với Tống Tử Tinh. Phương Nguyên chỉ đạt được 3 con còn lại. Nhưng cho dù chỉ có 3 con, Phương Nguyên cũng đã rất thỏa mãn rồi. Nói chung, trong số các cổ tiên lục chuyển ở Nam Vực, chỉ có một lượng rất ít cổ tiên nắm giữ tiên cổ. Rất nhiều người còn đang dùng phàm cổ, sát chiêu phàm đạo. Chỉ có phần tử tinh anh lục chuyển mới nắm giữ tiên cổ lục chuyển. Ví dụ như cổ tiên lục chuyển trong 10 đại cổ phái, hoặc tán tu gặp được kỳ ngộ như Vạn Tượng Tinh Quân. Tình huống của Bắc Nguyên tương đối đặc biệt, bởi vì lầu chân dương 88 góc bị sụp đổ, khiến cho tỷ lệ tiên cổ được sử dụng ở Bắc Nguyên vượt xa 4 vực khác. Nói đến tỷ lệ sử dụng tiên cổ, Trung Châu ngược lại ở vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Cũng không còn cách nào, số lượng cổ tiên Trung Châu là nhiều nhất. Đương nhiên, Phương Nguyên thì càng đặc biệt hơn. Không tính ba con tiên cổ vừa nãy, trong tay Phương Nguyên đã có đến 14 con tiên cổ. Số lượng này mà nói ra, chỉ sợ sẽ không ai tin, chứ đừng đề cập đến hắn còn có tiên cổ trí tuệ. Nói chung, cho dù giết chết cổ tiên quân địch cũng khó mà chiếm được chiến lợi phẩm tiên cổ. Ví dụ như Phương Nguyên đối phó với Đông Phương Trường Phàm, ưu thế lớn như vậy, ngay cả hồn phách của Đông Phương Trường Phàm cũng bắt sống. Nhưng Đông Phương Trường Phàm chỉ cần động một ý niệm trong đầu, tất cả tiên cổ đều tự bạo, Phương Nguyên một cọng lông cũng không mò được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn Tượng Tinh Quân cũng là lệ riêng. Bởi vì y tiến vào mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, không có bất kỳ phản ứng gì mà chết đi. Vì thế tiên cổ mới bảo lưu lại được, cuối cùng tiện nghi cho Phương Nguyên. Ba con tiên cổ này đều lưu lại ý chí của Vạn Tượng Tinh Quân. Nhưng có Địa Linh Tinh Tượng hiệp trợ, muốn thu phục chúng vấn đề không lớn. Chủ nhân, đây là truyền thừa tiên đạo được cất giữ trong phúc địa, mời ngài xem qua. Địa Linh Tinh Tượng dâng lên một phần truyền thừa cho Phương Nguyên xem qua. Thì ra đây là kỳ ngộ đầu tiên của Vạn Tượng Tinh Quân. Có liên quan đến truyền thừa cổ tiên tinh đạo. Nhờ truyền thừa này, Vạn Tượng Tinh Quân chỉ là tán tu một đường tu hành trở thành cổ tiên lục chuyển. Kỳ ngộ thứ hai của Vạn Tượng Tinh Quân là phát hiện cửa vào động thiên phồn tinh, nhiều lần tiến vào vơ vét tài nguyên bên trong. Nói đến, vận khí của y đúng là không tệ. Vạn Tượng Tinh Quân chủ tu tinh đạo, động thiên phồn tinh cũng lấy tinh đạo làm chủ, tài nguyên vô cùng phù hợp. Không giống Phương Nguyên. Phương Nguyên là cổ tiên lực đạo. Phúc địa hồ tiên là nô đạo, cổ can đảm của núi đáng hồn là hồn đạo. Mấy cái này không có liên quan chặt chẽ với nhau. Đáng tiếc, cuối cùng Vạn Tượng Tinh Quân đã chết, hết thảy đều làm lợi cho Phương Nguyên. Phương Nguyên ở bên trong phúc địa tinh tượng hết một ngày, khảo sát một phần tộc nhân người đá bên trong phúc địa, và ba con cá hoang thú thứ tích tinh long. Khi Vạn Tượng Tinh Quân còn sống, y đã trăm phương nghìn kế chuyển đến một tộc nhân người đá nhỏ. Y không có cổ can đảm, phúc địa tinh tượng lại không phải là nơi sinh trưởng thích hợp cho người đá, vì thế mà người đá chết rất nhiều. Vất vả lắm mới giữ lại được một nhóm. Ba con cá hoang thú thứ tích tinh long là bắt được từ động thiên phồn tinh. Ở đó không bao giờ thiếu hoang thú. Sở dĩ Vạn Tượng Tinh Quân hao phí khí lực và vốn liếng như vậy, cũng bởi vì thức ăn cho tiên cổ tinh ngân. Thức ăn của nó chính là thịt cá thứ tích tinh long. Nuôi tiên cổ tinh quang thì cần cơ thể người đá. Về phần tiên cổ tinh mầm, thức ăn là rong biển ám tinh. Loại rong biển này sinh trưởng rất nhiều dưới đáy hồ toái tinh. Đây chính là trạng thái hệ thống cổ tiên. Chủ tu lưu phái gì, tiên cổ chính là của lưu phái đó, tiên khiếu sẽ lấy đạo ngân của lưu phái đó làm chủ. Như vậy, nuôi nấng tiên cổ sẽ gánh vác được, tự mình bồi dưỡng một lượng thức ăn. Không giống Phương Nguyên, tiên khiếu lực đạo chết đi. Phúc địa hồ tiên là tiên khiếu nô đạo, trong tay lại có tiên cổ lực đạo, trí đạo, hồn đạo, vận đạo. Việc nuôi những tiên cổ này, nhất định phải tìm người bên ngoài trợ giúp. Lần nào cũng phải hao hết tinh thần mà vẫn chưa ổn định. Tiên cổ tịnh hồn trong tay Phương Nguyên đến giờ vẫn chưa được ăn no. Mặc kệ là phúc địa hồ tiên hay là tiên khiếu lực đạo, đều rất khan hiếm đạo ngân hồn đạo. Cho dù Phương Nguyên có muốn nuôi dưỡng cổ bạch liên cự tầm cũng không có khả năng, phúc địa tinh tượng nhận chủ, thực lực Phương Nguyên tăng gấp đôi. Ba tiên cổ tinh đạo, bốn hạng mục kinh doanh lớn, một truyền thừa tinh đạo hoàn chỉnh. Phương Nguyên phải cần thời gian dài mới có thể tiêu hóa được. Hắn yêu cầu Địa Linh Tinh Tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu nhận chủ ở Bảo Hoàng Thiên, giả bộ phúc địa tinh tượng còn chưa nhận chủ. Trong thời gian ngắn, hắn không có ý định báo cáo lại sự việc cho Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh. Có thể che giấu được bao lâu thì che giấu. Phúc địa hồ tiên đã bị bại lộ, phúc địa tinh tượng được xem như bại lộ một nửa. Hắc Lâu Lan đã biết vị trí này. Nếu tương lai phải chạy trốn, cơ nghiệp này rất quan trọng đối với hắn. Về phần tài nguyên bên trong phúc địa hồ tiên và núi Đãng Hồn, Phương Nguyên tạm thời không có ý định di chuyển. Vừa mới bố trí lại, đầu nhập một lượng lớn tài chính, một khi di chuyển đến phúc địa tinh tượng, Hắc Lâu Lan là người khôn khéo đến cỡ nào, còn không nhất thanh nhị sở sao. Một thời gian sau đó, Phương Nguyên tiếp tục tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu. Tiếp nhận ảnh hưởng của đại hội, toàn dân Trung Châu dậy sóng luyện cổ. Tin tức 10 đại cổ phái Trung Châu liên thủ mai phục Tống Tử Tinh thất bại, cũng không truyền ra ngoài, chỉ có cổ tiên cao tầng mới biết được thôi. 10 đại cổ phái mất mặt vô cùng. Tống Tử Tinh thì bạt vô âm tín, dẫn đến rất nhiều phái hoặc cổ tiên tán tu chê cười. Không ít cổ tiên đã bắt đầu hành động, ý định tìm kiếm dấu vết còn lưu lại của Tống Tử Tinh ở Sơn Mạch Chân Dương. Nhưng làm sao có thể tìm được? Kiếp trước của Phương Nguyên, người đại cổ phái vì giữ gìn mặt mũi và danh dự, tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm ra được. Công phu ẩn núp của Tống Tử Tinh có thể nói là tuyệt đỉnh, ngay cả Phương Nguyên còn phải thua kém ông ta. Cho nên, ngay từ ban đầu Phương Nguyên đã không có ý định truy sát Tống Tử Tinh. Rốt cuộc cũng đến ngày ước định, là ngày Phương Nguyên đánh cược với Phượng Kim Hoàng. Mặc dù không phải thi đấu nhưng lại thu hút rất nhiều cổ sư đến quan sát. Phượng Kim Hoàng, ngươi muốn đánh cược, vậy trước tiên hãy đặt ra tiền đánh cược đi. Tiền đánh cược quá ít, trận đánh cược này không cần phải bắt đầu. Phương Nguyên nói trước mặt mọi người, có thể không đánh cược thì không đánh cược. Phương Nguyên chỉ muốn là một trong 6 người nhận được truyền thừa bất bại mà thôi. Cho dù đánh cược thua, cũng sẽ không loại bỏ hai bên hay ảnh hưởng đến thứ tự. Phượng Kim Hoàng đã sớm chuẩn bị, lúc này truyền âm, tiền đánh bạc của ta nhất định sẽ khiến ngươi động tâm. Phương Nguyên, ngươi đã trở thành tiên cương, tất nhiên biết được nỗi khổ của tiên cương. Trong tay ta có biện pháp có thể giúp ngươi giành lại được cuộc sống mới. Pháp môn giành được cuộc sống mới. Phương Nguyên nheo mắt, biểu hiện thay đổi rõ ràng. Linh Duyên Trai không hổ danh là một trong 10 đại cổ phái, nội tình thâm hậu vượt quá sự tưởng tượng. Phương Nguyên đau khổ tìm kiếm pháp môn thoát khỏi thân phận tiên cương giành lại cuộc sống mới, thế mà Linh Duyên Trai lại có. Lúc này, Phượng Kim Hoàng đưa ra tiền đánh bạc như thế, quả thật đã đánh trúng mệnh môn của Phương Nguyên, không để cho hắn từ chối. Ha ha! Phương Nguyên cười một tiếng, thu lại tâm trạng kích động. Hắn nhìn Phượng Kim Hoàng, nói, phương pháp mà ngươi nói không phải là pháp môn đoạt xá của tiên hạc môn chứ? Dĩ nhiên không phải. Phượng Kim Hoàng cười nhạt một tiếng. Phương Nguyên trầm ngâm, tiền đánh cược này của ngươi đúng là khiến ta động tâm. Nhưng tiền đánh bạc này vẫn còn một khoảng cách với phúc địa hồ tiên. Phượng Kim Hoàng nói, bất kỳ sự vật gì, giá trị cũng đều thay đổi. Phương Nguyên, nếu bảo ngươi chọn giữa phúc địa hồ tiên và cuộc sống mới, ngươi sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là giành cuộc sống mới rồi. Phương Nguyên trong lòng không chút do dự, ngoài miệng cũng không chút do dự, đương nhiên là phúc địa hồ tiên rồi. Đây là cơ nghiệp lớn nhất của ta. Cho dù ta thành tiên cương, cũng có thể sống rất tốt ở đời này. Khóe miệng Phượng Kim Hoàng nhếch lên, thở ra một hơi, lúc này mới lắc đầu. Phương Nguyên, ngươi không phải là người có tầm nhìn ngắn đến như vậy. Nhưng ta biết ngươi sẽ không lấy phúc địa hồ tiên ra đánh cược với ta, mà ta cũng không thể cưỡng ép ngươi làm như thế. Chúng ta nói chuyện thực tế thôi. Nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi pháp môn giành lại cuộc sống mới. Ngươi yên tâm, phương pháp này đã có tiền lệ thành công. Nếu ngươi thua, chúng ta làm một vụ mua bán. Phương Nguyên cười nhạt nhìn Phượng Kim Hoàng, biểu hiện ung dung, ồ, mua bán gì? Phượng Kim Hoàng nhân tiện nói, nếu ngươi thua, ngươi phải đạt thành giao dịch với Linh Duyên Trai ta, trường kỳ cung cấp cổ can đảm cho phái của ta. Giá cả có thể thương lượng, chỉ cần không quá cao là ổn. Nhưng ngươi phải trường kỳ giao hàng, số lượng phải đủ. Nếu ngươi thiếu hồn phách, Linh Duyên Trai của ta có thể bán cho ngươi, giá còn thấp hơn thị trường 3 thành. Nhưng khoản giao dịch này nhất định phải được ưu tiên, thậm chí còn ưu tiên hơn cả tiên hạc môn. Mặc kệ hàng của ngươi có bao nhiêu, nhất định phải cung cấp cho Linh Duyên Trai ta đầu tiên, sau đó mới bán cho những nơi khác. Phương Nguyên nghe xong, không khỏi dò xét Phượng Kim Hoàng trước mặt, đối với cô gái trước mặt đúng là lo mắt mà nhìn. Không nghĩ đến chỉ qua một khoảng thời gian, đối phương đã trưởng thành đến mức như vậy. Không hổ danh là thiên tài. Không, phải nói là đằng sau nàng ta có người tài ba dạy dỗ. Yêu cầu này của Phượng Kim Hoàng đối với Phương Nguyên mà nói, thật sự là quá mức, thậm chí có thể nói là hậu đãi. Cổ can đảm đối với Phượng Kim Hoàng mà nói cũng là nhu cầu cấp bách. Vì sao? Bởi vì Phượng Kim Hoàng phải vận dụng tiên cổ mộng dực thăm dò mộng cảnh. Cho dù có tiên cổ phụ trợ, phương diện hồn phách cũng sẽ mệt mỏi, sẽ bị tổn thương. Còn cổ can đảm chính là mặt hàng tráng hồn cao cấp nhất, ngay cả ma tôn cửu truyền u hồn ma tôn cũng phải tán thưởng. Phượng Kim Hoàng vốn muốn khiêu chiến Phương Nguyên, chẳng qua chỉ là tâm tính thiếu niên mà tiến hành thôi. Nhưng lúc này bàn chuyện đánh bạc với hắn cũng là nhu cầu hiện tại. Thực sự cầu thị, nói đến thực lợi. Đây mới là hành động của người trưởng thành. Nếu Phượng Kim Hoàng muốn Phương Nguyên lấy phúc địa hồ tiên hoặc núi đãng hồn ra làm tiền đặt cược, Phương Nguyên chắc chắn sẽ không đồng ý. Mặc dù Phương Nguyên treo cái danh tiên hạc môn, nhưng quan hệ giữa hắn và tiên hạc môn, người đại cổ phái đều biết rất rõ. Phương Nguyên tuyệt sẽ không cố kỵ danh thanh của tiên hạc môn mà đồng ý đánh cược này với Phượng Kim Hoàng. Cho nên, Phượng Kim Hoàng mới đưa ra yêu cầu đó. Đối với Phương Nguyên mà nói, bán cổ can đảm cho Linh Duyên Trai cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt thứ nhất chính là mở rộng quy mô tiêu thụ, có thể kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch. Ai lại chê mình tiền nhiều chứ? Chỗ tốt thứ hai là để Phương Nguyên kéo mối quan hệ với Linh Duyên Trai. Nếu có một ngày hắn trở mặt với tiên hạc môn, Phương Nguyên còn có một đường lui. Trên thực tế, trước khi Phương Nguyên đồng ý với yêu cầu đánh cược của Phượng Kim Hoàng, bản thân của hắn cũng muốn hợp tác với Linh Duyên Trai. Phượng Kim Hoàng thăm dò mộng cảnh nhiều lần, phát hiện giá trị quan trọng của cổ can đảm, liền muốn đào góc tường tiên hạc môn. Mà Phương Nguyên cũng vui vẻ làm như vậy. Nếu thật sự đạt thành giao dịch với Linh Duyên Trai, đối với việc xử lý quan hệ giữa hắn và tiên hạc môn cũng cực kỳ có lợi. Mặc kệ thắng hay thua, trận đánh cược này đều có lợi đối với ta. Dù sao kết quả đánh cược cũng chẳng liên quan đến thi đấu luyện cổ. Sao? Có chút không đúng. Phượng Kim Hoàng đưa ra yêu cầu này chính là muốn làm giảm đấu trí của ta. Linh quang Phương Nguyên đột nhiên lóe lên, hiểu được dụng ý hành động lần này của Phượng Kim Hoàng. Vậy thì bắt đầu đi. Cuộc tỷ thí này, người thắng cuối cùng sẽ là ta. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên tăng vọt. Mắt Phượng Kim Hoàng cũng sáng lên, vậy cũng không nhất định. Tiền đánh cược đã được xác định, hai bên bắt đầu bàn bạc nội dung đánh cược. Phượng Kim Hoàng đưa ra yêu cầu lấy luyện chế cổ lưu lạc giang hồ làm đề thi. Cổ lưu lạc giang hồ là cổ trùng thủy đạo ngũ chuyển, cùng một hệ liệt với cổ thủy tích tam chuyển, cổ lưu lạc tứ chuyển, tiên cổ lưu lạc thiên nhai lục chuyển. Phương Nguyên bác bỏ. Linh Duyên Trai vô cùng am hiểu bồi dưỡng, nuôi và vận dụng cổ trùng thủy đạo. Điểm này từ tiên cổ phòng lầu cận thủy là có thể nhìn ra được. Nếu luyện chế cổ lưu lạc giang hồ, đối với Phượng Kim Hoàng chính là một ưu thế quá lớn. Phương Nguyên đưa ra yêu cầu luyện chế cổ huyết tẩu. Đây là cổ huyết đạo tam chuyển dùng để di chuyển. Phượng Kim Hoàng cũng trực tiếp bác bỏ. Nói đùa, người nào mà chẳng biết Phương Nguyên am hiểu thuật luyện cổ huyết đạo. Muốn luyện cổ trùng huyết đạo, Phượng Kim Hoàng không có lòng tin. Hai bên bàn bạc một lát, rốt cuộc quyết định dùng phương thức võ đấu, luyện chế cổ trùng ngũ chuyển viêm đạo ngũ khiếu hỏa tháp. Đánh cược này không phải là đấu cá nhân mà là công khai. Rất nhanh, nguyên liệu được đưa đến trước mặt hai bên. Để đảm bảo công bằng, hai bên nhất định phải dựa theo cổ phương đã cho để luyện chế cổ trùng. Bên nào có thể luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp đầu tiên, bên đó sẽ chiến thắng. Khác với đấu văn, bởi vì là đấu võ, cứ mỗi lần đến một giai đoạn đặc biệt, hai bên luyện cổ có thể thi triển công kích đối phương một lần. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng ngồi xếp bằng, mỗi người chiếm một góc sân, hai bên cách nhau khoảng 260 bước. Tỷ thí bắt đầu, Phương Nguyên lập tức xem xét nguyên liệu luyện cổ trong tay. Hắn nhất định phải hiểu rõ từng nguyên liệu luyện cổ một. Nếu có nguyên liệu hơi hư hỏng một chút, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc luyện cổ. Phương Nguyên kiểm tra rất cẩn thận. Có đôi khi đại hội sẽ cố ý cung cấp một số nguyên liệu bị hư hỏng, thậm chí còn động tay động chân, che giấu vết hỏng trên nguyên liệu, khiến cổ sư không thể nhận ra được. Nếu bị che giấu như thế, chờ đến khi luyện cổ, nhất định sẽ không ổn. Bố trí như vậy rất có ý nghĩa. Cổ sư xưa nay luyện cổ không có khả năng thu thập được nguyên liệu luyện cổ hoàn mỹ. Có đôi khi bởi vì nguyên liệu luyện cổ được cất giữ quá lâu, hoặc bị hao tổn trong quá trình vận chuyển, hoặc bị cướp đoạt trong chiến đấu, chắc chắn sẽ bị hư hao một chút. Hoặc cũng có thể mua phải hàng nhái trên thị trường, cho nên, kiểm tra nguyên liệu luyện cổ cũng là cơ sở tạo nghệ luyện đạo. Lần này luyện chế cổ ngũ chuyển ngũ khiếu hỏa tháp, đại hội cung cấp nguyên liệu đến 1.000 loại. Không có một con cổ trùng nào, chỉ toàn là hoa cỏ thạch cốt. Phương Nguyên kiểm tra tất cả nguyên liệu xong, mất đến tận nửa canh giờ. Sau đó, hắn lại xem cổ phương mà đại hội cung cấp. Tổng cộng có 5 tấm cổ phương, từ cổ đơn khiếu hỏa thán nhất chuyển, cổ song khiếu hỏa lô nhị chuyển, cổ tam khiếu hỏa ốc tam chuyển, cổ tứ khiếu hỏa lâu tứ chuyển, và cổ ngũ khiếu hỏa tháp ngũ chuyển. 5 cổ trùng này đều cùng một hệ liệt, nhất mạch tương thừa. Muốn luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp, đầu tiên phải luyện ra được một lượng lớn cổ đơn khiếu hỏa thán, sau đó lấy cổ đơn khiếu hỏa thán làm nguyên liệu chủ yếu luyện ra cổ song khiếu hỏa lô. Từ nhất chuyển đến nhị chuyển, rồi lại từ nhị chuyển lên tam chuyển đến tứ chuyển đến ngũ chuyển, cứ như vậy mà tiến dần lên, cuối cùng luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp. Cũng bởi vì trình tự này dài dòng, cho nên nguyên liệu cung cấp cho hai bên tỷ thí mới đến 1.000 loại. Đương nhiên, theo thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên, hắn có thể cải tiến cổ phương, tiết kiệm trình tự trong quá trình luyện cổ. Thậm chí có thể từ những nguyên liệu này không ngừng luyện chế, một bước lên trời trực tiếp luyện ra cổ ngũ khiếu hỏa tháp. Nhưng Phương Nguyên suy nghĩ một chút, liền từ bỏ suy nghĩ cải tiến cổ phương mà quyết định đi từng bước. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, trước mặt mọi người, hắn không cách nào dựa vào cổ trí tuệ. Tiếp theo, thời gian suy tính cải tiến cổ phương tiêu hao rất nhiều, được không bù mất. Còn nữa, đây là đấu võ, hai bên có thể ra tay 5 lần quấy nhiễu đối phương luyện cổ. Nếu là một bước, một khi bị quấy nhiễu, nhất định sẽ phí công nhọc sức, vẫn nên đi từng bước thì ổn thỏa hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Phương Nguyên đang kiểm tra nguyên liệu luyện cổ, Phượng Kim Hoàng lại kiểm tra cổ phương. Khi Phương Nguyên kiểm tra cổ phương, Phượng Kim Hoàng lại tỉ mỉ kiểm tra nguyên liệu luyện cổ. Mặc dù trình tự hai bên không nhất trí, nhưng thời gian ra tay, bắt đầu luyện chế cổ trùng lại giống nhau. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Hai bên đều bỏ ra nửa canh giờ để kiểm tra nguyên liệu luyện cổ và cổ phương, nhưng cả hai đều rất bình tĩnh. Cuộc tỉ thí này liên quan đến mặt mũi của Tiên Hạc Môn và Linh Duyên Trai, là cuộc chiến danh dự giữa hai đại cổ phái. Mọi người đứng dưới quan sát bắt đầu bàn tán. Có người ủng hộ Phượng Kim Hoàng, có người xem trọng Phương Nguyên. Dưới đài còn hình thành hai phái, có đệ tử của Linh Duyên Trai, cũng có đệ tử của Tiên Hạc Môn, tất cả đều trừng mắt phân cao thấp. trưởng lão dẫn đội của Tiên Hạc Môn, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm. Phương Nguyên đem cổ can đảm ra làm tiền đánh bạc cũng không báo lại cho cao tầng của Tiên Hạc Môn, chuyên quyền độc đoán, điều này khiến tâm trạng bọn họ không được vui. Thoạt đầu, thủ pháp luyện cổ của Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng giống nhau như đúc. Trong quá trình này, Phương Nguyên dựa vào thủ pháp luyện cổ thành thạo, dần dần bỏ xa Phượng Kim Hoàng, tiến triển rất nhanh, chậm rãi kéo dài khoảng cách. Dù sao Phương Nguyên cũng có được kinh nghiệm của 500 năm kiếp trước. Cho dù Phượng Kim Hoàng có dựa vào tiên cổ thăm dò mộng cảnh, giúp cho cảnh giới luyện đạo tăng vọt, nhưng vận dụng thì phải cần thực tiễn, còn thiếu rèn luyện. Để đuổi kịp Phương Nguyên, Phượng Kim Hoàng bắt đầu thi triển sát chiêu luyện đạo. Tề đầu tịnh tiến. Nàng lắc hai tay một cái, vốn đang nắm giữ một ngọn lửa, đột nhiên chia thành hai nửa, hình thành hai đám lửa. Sát chiêu luyện đạo tiểu như ý thủ. Từ trong đầu Phượng Kim Hoàng bay ra hai cái tay nhỏ, tất cả đều do ý chí cấu thành, ngưng tụ chặt chẽ, tản ra ánh sáng ngọc thạch. Hai tay Phượng Kim Hoàng nâng ngọn lửa lên, không ngừng điều tiết khống chế nhiệt độ ngọn lửa. Còn hai tay thì không ngừng ném nguyên liệu vào trong ngọn lửa. Lợi hại thật, dùng liên tiếp hai sát chiêu. Phượng Kim Hoàng đúng là có chuẩn bị mà đến. Tốc độ đã muốn nhanh hơn Phương Nguyên. Dưới trận vang lên âm thanh bàn tán. Dùng hai sát chiêu tiên đạo liên tiếp. Dưới tấm mặt nạ, ánh mắt Phương Nguyên sắc bén như đao. Nhưng chợt hắn cúi xuống nhìn ngọn lửa trong tay. Phù, nguy hiểm thật. Dưới trận, một vị nữ đệ tử Linh Duyên trai thở phào một hơi. Tần Quyên sư tỷ, tại sao lại nguy hiểm? Muội rõ ràng nhìn thấy đại sư tỷ Kim Hoàng dùng hai sát chiêu luyện đạo để vượt lên mà. Một vị nữ đệ tử khác của Linh Duyên trai ngồi bên cạnh Tần Quyên tên Tôn Giao tò mò hỏi. Tôn Giao sư muội, muội nên biết rằng trận đánh cực này khác với trước đó. Đây là đấu võ. Bên trong đấu võ, cổ sư sẽ ra tay quấy nhiễu đối phương luyện cổ. Tần Quyên kiên nhẫn giải thích. Còn như vậy sao? Bình thường khi muội luyện cổ đã cảm thấy khó khăn rồi. Bây giờ trong thời điểm luyện cổ còn bị quấy nhiễu. Trời ạ, Tôn Giao che miệng lại, gương mặt hiện lên vẻ không dám tưởng tượng. Đấu võ này rõ ràng là tra tấn người khác. Ai nghĩ ra quy tắc này đúng là quá xảo trá. Không. Tần Quyên lại ngược lại. Nàng tán đồng, nói, chống lại quấy nhiễu cũng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của luyện đạo. Sau này chúng ta tu hành có khi sẽ bị địch nhân đánh lén trong quá trình luyện cổ. Trên thực tế, nhiều khi chúng ta rời khỏi môn phái, ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên vì đủ loại nguyên nhân mà hao tổn cổ trùng, không thể không luyện cổ trùng bên ngoài để ứng phó cục diện. Đạo lý tương tự, chúng ta đối mặt với cường địch. Phát hiện kẻ địch đang luyện cổ, chúng ta cũng sẽ lựa chọn đánh lén cường công, thừa cơ kẻ địch không sẵn sàng mà thi triển tiên cơ. Đây là ý nghĩa thực sự của đấu võ. Tôn Giao sư muội, muội cũng biết, bên trong quá trình luyện cổ, cổ sư cần phải hết sức tập trung. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ thất bại, chịu phản phệ ngay. Nhưng luyện cổ bên ngoài còn phải tập trung một phần tinh thần chú ý hoàn cảnh chung quanh. Vừa nãy, đại sư tỷ Kim Hoàng sử dụng hai sát chiêu luyện đạo đã rất mạo hiểm rồi. Bởi vì một khắc thôi động sát chiêu, tinh thần tất nhiên phải tập trung chuyển lên cổ trùng sát chiêu. Chính vì vậy mà cổ sư sẽ phân tâm vận dụng sát chiêu, dẫn đến ngọn lửa mất cân đối, luyện cổ thất bại. Nếu lúc này ma đầu Phương Nguyên ra tay công kích đại sư tỷ Kim Hoàng, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức tương đối lớn cho đại sư tỷ. Nghe Tần Quyên sư tỷ giải thích, lúc này Tôn Giao mới hiểu ra, thì ra là thế. Đích thật là quá mạo hiểm. Cũng may mà tên ma đầu Phương Nguyên không có ra tay. Bởi vì Phương Nguyên nhiều lần trong thời khắc mấu chốt đều dùng thuật luyện cổ huyết đạo, khiến đệ tử Linh Duyên trai không chào đón hắn, đều gọi hắn là ma đầu. Nhưng ma đầu trong 10 cổ phái Trung Châu thật ra rất nhiều. Ví dụ như Tam trưởng lão Hồ Ma thượng nhân của Tiên Hạc Môn. Trước kia ông ta là cổ tiên ma đạo, về sau được Tiên Hạc Môn mời chào. Làm đến cực hạn phương diện này ngược lại là Linh Duyên trai. Kiếm tiên Bạc Thanh chính là người trong ma đạo, sát tính 10 phần. Kết quả được tiên tử Mặc Giao của Linh Duyên trai dùng tình cảm thay đổi, để Bạch Thanh đầu nhập vào Linh Duyên trai. Cố sự giữa Bạch Tình Tiên Tử và Phượng Cửu Ca cũng được lưu truyền rộng rãi. Phượng Cửu Ca cũng là xuất thân ma đạo đường đường chính chính. Trung Châu lớn như vậy, địa linh nhân kiệt. Cứ cách một khoảng thời gian chắc chắn sẽ có ma tu, tán tu kinh tài tuyệt diễm hoành không xuất thế. 10 đại cổ phái vì để giữ gìn đại cục Trung Châu, bảo vệ lợi ích bản thân mà thu hút những nhân tài này đến, là con đường thứ hai để duy trì thế cục, thủ đoạn thượng giai. Không công kích sao? Đáng tiếc. Phượng Kim Hoàng thầm than trong lòng. Trước mắt đang có hai ngọn lửa, một ngọn trong đó đã bị tắt. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh toàn trường không khỏi nhấc cao lên. Chẳng lẽ ma đầu Phương Nguyên đã ra chiêu, đại sư tỷ bị hắn quấy nhiễu, luyện cổ thất bại một nửa sao? Tên ma đầu này quá xảo trá, rốt cuộc đã dùng công kích gì, tại sao chúng ta lại không nhìn thấy rõ ràng? Tôn Giao sốt ruột kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự chán ghét đối phương. Không, không đúng. Trưởng lão chủ trì trận đánh cực này còn chưa tuyên bố cái gì. Điều này chứng minh vừa rồi ma đầu Phương Nguyên không có ra tay. Thì ra là thế. Mắt Tần Quyên sáng lên, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra hai sát chiêu vừa rồi của đại sư tỷ đều là giả, chỉ là một cái bẫy muốn dẫn dụ Phương Nguyên công kích tỷ ấy. Một khi Phương Nguyên công kích, tinh thần sẽ trong tích tắc tập trung vào thủ đoạn công kích của mình. Như vậy hắn sẽ lộ ra sơ hở. Đại sư tỷ phản công, khả năng đắc thủ sẽ rất lớn. Muội ngất mất. Còn có tình huống này sao? Tôn Dao há to miệng, sợ hãi thán phục cuộc đấu mưu lược đằng sau trận tỷ thí này. Gương mặt Tần Quyên nghiêm túc lại, vừa nãy ta cũng mơ mơ màng màng. Đại sư tỷ thiết kế cạm bẫy, nhưng ma đầu Phương Nguyên lại nhìn ra được, không bị mắc lừa. Tôn Dao sư muội, muội nhìn kỹ đi, cuộc tỷ thí này sẽ cực kỳ đặc sắc. Hai bên tỷ thí tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, ưu tú nhất trong thế hệ này. Vâng. Tôn Dao gật đầu, đôi mắt mở to không hề chớp nhìn trận tỷ thí trên đài. Mười đại cổ phái Trung Châu vẫn luôn cạnh tranh kịch liệt với nhau, không chỉ là các cổ tiên cạnh tranh mà còn dính đến các đệ tử. Thế hệ này, đệ tử ưu tú nhất trong mười đại cổ phái Trung Châu chính là Phượng Kim Hoàng. Nhưng trong cuộc chiến phúc địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện, đạp Phượng Kim Hoàng xuống chân núi. Nội tình đằng sau, đệ tử như Tôn Dao, Tần Quyên không thể biết được, ngay cả đệ tử Tiên Hạc Môn cùng phần lớn trưởng lão, cũng chỉ xem Phương Nguyên là đệ tử do Tiên Hạc Môn âm thầm bồi dưỡng. Trận trước Phượng Kim Hoàng bị Phương Nguyên đánh bại. Trận này là Phượng Kim Hoàng muốn tìm lại mặt mũi. Dính đến đệ tử ưu tú nhất của 10 đại cổ phái cạnh tranh với nhau, xem như cũng là linh duyên trai va chạm với Tiên Hạc Môn. Cho nên, khán giả bên dưới, tuyệt đại đa số đều đang nghiên cứu một vấn đề, rốt cuộc ai mới là cổ sư trẻ tuổi nhất đương đại. Bọn họ không biết, Phương Nguyên đã trở thành cổ tiên. Mặc dù chỉ là tiên cương, nhưng sớm đã không phải bọn họ có thể ước đoán. Phượng Kim Hoàng có được tiên cổ mộng dực, đã bắt đầu vận dụng, đồng thời nếm được quả ngọt rất lớn. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, mà hai bên tỷ thí thật ra đều không quá coi trọng danh dự. Phượng Kim Hoàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu được hai chữ lợi ích. Còn Phương Nguyên thì càng không cần phải nói. Cuộc tỷ thí lại tiếp tục. Mặc dù Phương Nguyên đã khám phá ra được cái bẫy của Phượng Kim Hoàng, cũng không mắc lừa. Nhưng trong hai sát chiêu của Phượng Kim Hoàng, Tiểu Như Ý thủ lại là thật. Còn Tề Đầu Tịnh Tiến chẳng qua chỉ là giả mà thôi. Dưới sự phụ trợ của hai bàn tay con, tốc độ luyện cổ của Phượng Kim Hoàng đã vượt qua Phương Nguyên. Theo thời gian dần trôi, chênh lệch giữa hai bên dần dần kéo dài. Nhưng chênh lệch này lại không quá rõ ràng. Phương Nguyên duy trì tiết tấu của mình, cũng không vận dụng bất kỳ sát chiêu nào, chỉ dùng thủ pháp luyện cổ đơn thuần, xử lý hoàn mỹ các nguyên liệu, khống chế ngọn lửa. Thủ pháp luyện cổ không phải sát chiêu luyện đạo. Thủ pháp chỉ là một kỹ xảo đơn thuần, tổng hợp từ kinh nghiệm, có thể nói là kiến thức luyện cổ cơ bản. Mạnh thật. Cho dù là kẻ địch, cũng không thể không thừa nhận tên ma đầu Phương Nguyên này, kiến thức luyện cổ cơ bản thật sự quá vững chắc. Ngay cả một số trưởng lão bổn phái cũng không làm được đến trình độ như hắn. Tần Quyên nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên thở dài. Hắn nắm giữ rất nhiều thủ pháp luyện cổ. Cho đến trước mắt, ít nhất đã sử dụng hơn 30 loại. Nhưng ta cảm thấy vẫn là đại sư tỷ của chúng ta lợi hại. Từ lúc mới bắt đầu thì bị bỏ đằng sau, nhưng về sau lại vượt lên. Hiện tại, mặc kệ ma đầu Phương Nguyên đuổi theo như thế nào cũng đuổi không kịp. Sát chiêu tiểu thủ này quả nhiên thuận tiện. Tôn Dao hâm mộ nói. Không. Tần Quyên lắc đầu, đại sư tỷ dẫn trước cũng không phải chuyện tốt. Duy trì sát chiêu cần hao phí chân nguyên, đồng thời còn phải hao tổn tinh thần. Trái lại ma đầu Phương Nguyên chỉ dùng thủ pháp luyện cổ cơ bản, ít tiêu hao tinh thần. Nếu cứ kéo dài, tinh thần của hắn sẽ càng thêm sung mãn hơn so với đại sư tỷ, càng có trợ giúp cho việc luyện cổ về sau. Ồ, thì ra là thế. Thế chẳng phải đại sư tỷ sẽ nguy hiểm sao? Tần Quyên sư tỷ, nghe tỷ nói như vậy, đại sư tỷ sử dụng sát chiêu luyện đạo, bản thân dẫn trước nhưng ngược lại ở thế yếu sao? Mặc dù tỷ nói rất có đạo lý, nhưng tại sao lại như vậy? Tôn Dao cảm thấy quá mơ hồ. Ha ha, Tôn Dao sư muội, đây chính là điểm đặc sắc của đại hội luyện cổ. Muội chỉ vừa mới bắt đầu tu hành, rất nhiều thứ còn chưa tiếp xúc đến, về sau sẽ chậm rãi hiểu ra. Tần Quyên mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Ma đầu Phương Nguyên quả thật quá lợi hại. Chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đã cắn chặt đại sư tỷ. Cho dù đại sư tỷ sử dụng sát chiêu luyện đạo, cũng đều không kéo được khoảng cách. Tiếp tục như vậy là không ổn. Phượng Kim Hoàng đã cảm nhận được sự mỏi mệt. Theo lý, tỷ thí vừa mới bắt đầu không bao lâu, hai bên đều trong giai đoạn luyện cổ đơn khiếu hỏa thán nhất chuyển. Theo năng lực của Phượng Kim Hoàng, tinh thần vẫn sung mãn, không nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng chứ. Nhưng trước đó là một chuyện, đến khi tỷ thí chân chính lại là chuyện khác. Phượng Kim Hoàng có thể không quan tâm ánh mắt của bên ngoài. Nàng có thiên tư chắc tuyệt, lại có song thân là cổ tiên. Từ nhỏ đến lớn đều được bốn phương chú mục. Có thể nói, Phượng Kim Hoàng đã tập mãi thành quen. Áp lực của Phượng Kim Hoàng chủ yếu đến từ Phương Nguyên. Phương Nguyên thể hiện kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng, chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đã cắn Phượng Kim Hoàng, để cho nàng vận dụng sát chiêu luyện đạo, nhưng cũng không hất được Phương Nguyên. Biểu hiện của Phương Nguyên trước đó quá xuất sắc, chiến tích cường đại, bên ngoài đánh giá hắn cũng rất cao, khiến cho Phượng Kim Hoàng trước cuộc tranh tài đã cảm thấy áp lực. Sau khi tỉ thí bắt đầu, Phương Nguyên không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau, lại càng khiến cho Phượng Kim Hoàng áp lực hơn. Áp lực này khiến cho Phượng Kim Hoàng hao tổn tinh thần rất nhiều. Phượng Kim Hoàng từ sâu trong nội tâm đã cảm nhận được sự mệt mỏi và bất an. Xem ra, cho dù ta có cảnh giới chuẩn tông sư luyện đạo, nhưng vẫn còn kém hơn tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên. Phải làm thế nào đây? Phượng Kim Hoàng vừa luyện cổ vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bây giờ ta vận dụng sát chiêu luyện đạo, hao phí tinh thần rất lớn. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, thời gian trôi qua, ưu thế của Phương Nguyên ở phương diện này càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu ta từ bỏ sát chiêu luyện đạo, chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đối ứng, e rằng cũng không sánh bằng Phương Nguyên. Mà ưu thế lớn nhất của ta chính là đã chuẩn bị rất nhiều sát chiêu luyện đạo. Trận đánh cược này quy định chỉ được dùng nguyên liệu luyện cổ do đại hội cung cấp. Mặc dù có thể sử dụng thủ đoạn công phạt và sát chiêu luyện đạo, nhưng phương pháp dưỡng hồn, nâng cao tinh thần đều bị cấm. Quy tắc này vẫn là do Phượng Kim Hoàng đặt ra, mục đích là cấm Phương Nguyên trong cuộc tỉ thí sử dụng cổ can đảm để tráng hồn. Hồn phách có mối liên quan mật thiết với tinh thần. Hành động này của Phượng Kim Hoàng là hạn chế ưu thế của Phương Nguyên về phương diện này, không nghĩ đến trong quá trình tỉ thí, ngược lại nàng là người đầu tiên nếm vị đắng của nó. Vèo. Đột nhiên, ngón tay út của Phượng Kim Hoàng bắn ra một điểm kim quang. Tốc độ kim quang cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phương Nguyên, trực chỉ ngọn lửa luyện cổ trong tay hắn. Nếu ngọn lửa bị kim quang bắn trúng, cho dù Phương Nguyên có năng lực cũng chỉ có thể tuyên bố thất bại, tiếp nhận phản phệ, làm lại từ đầu. Nhưng, vị trí quan trọng như vậy, Phương Nguyên lại là người cẩn thận, làm sao lại không chú trọng phòng thủ chứ? Keng! Một tiếng giòn vang, kim quang còn cách ngọn lửa ba tấc đã đụng phải một bức tường vô hình, bị cản lại. Ánh mắt Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, ngọn lửa trong tay không bị ảnh hưởng chút nào. Phượng Kim Hoàng phát ra thế công, nhưng lại bị Phương Nguyên không một tiếng động ngăn cản. Cho đến khi công thủ kết thúc, đám cổ sư mới kịp phản ứng. Phượng Kim Hoàng của Linh Duyên Trai lần đầu tiên phát động thế công, nhưng đã bị Phương Nguyên của Tiên Hạc Môn chặn lại. Đó là công kích gì thế? Tốc độ nhanh thật. Lần này lựa chọn của Phượng Kim Hoàng hơi bị sai lầm. Chỗ quan trọng như thế, Phương Nguyên làm sao không chú trọng phòng ngự? Ngược lại chi bằng công kích cơ thể Phương Nguyên, để hắn bị thương còn tốt hơn. Ồ, mau nhìn kìa, Phượng Kim Hoàng một lần nữa dùng sát chiêu luyện đạo. Bên dưới bắt đầu ồn ào, nhưng trên đài lại vô cùng yên tĩnh, bởi vì tất cả tạp âm đều bị ngăn cách hết bên ngoài. Tấn công kẻ thù xong, sau đó thừa dịp an toàn này dùng sát chiêu luyện đạo khác sao? Phương Nguyên nhìn Phượng Kim Hoàng phía đối diện, trong lòng cười lạnh, xem ra ngươi đang muốn liều mạng, dốc hết toàn lực, không hổ danh là Phượng Kim Hoàng. Cho dù ngươi còn trẻ, nhưng cũng biết sở trường của mình không đủ. Không thể không nói, đây là một lựa chọn sáng suốt. Trong lòng tán thưởng một câu, Phương Nguyên lại không tỏ ra biểu hiện gì bên ngoài, vẫn tiến hành từng bước luyện cổ. Phượng Kim Hoàng tấn công đối thủ, mất hết một cơ hội quý giá, còn mình thì thừa cơ thôi động sát chiêu luyện đạo thứ hai. Dưới sự phụ trợ của hai đại sát chiêu, tốc độ luyện cổ của nàng tăng vọt, dần dần bỏ xa Phương Nguyên. Không có Phương Nguyên sau lưng bức bách, áp lực của Phượng Kim Hoàng giảm xuống, tinh thần và thể xác nhẹ nhõm hơn, trong lòng cũng tháo được một tảng đá nặng, tốc độ luyện cổ dường như tăng thêm một thành. Trận tỷ thí này, Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng đều có 5 lần cơ hội ra tay. Bởi vì là giao đấu, không phải sinh tử đấu, mỗi lần ra tay, uy lực đều được hạn chế ở một trình độ nhất định. Lần đầu tiên ra tay, chỉ có thể vận dụng cổ nhất chuyển. Lần thứ hai ra tay, sử dụng là cổ nhị chuyển, cứ thế mà suy ra. Lần thứ năm ra tay, có thể vận dụng cổ ngũ chuyển. Đồng dạng khi phòng thủ, cũng chỉ có thể vận dụng cổ trùng có số chuyển tương ứng. Đây cũng là điểm hạn chế của Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên cũng là tiên cương. Nếu sử dụng sát chiêu vạn ngã, đại thủ ấn, Phượng Kim Hoàng khó mà ngăn cản. Đương nhiên, sau lưng Phượng Kim Hoàng còn có cha mẹ là cổ tiên. Trên người Phượng Kim Hoàng nhất định có dấu tiên nguyên, tiên cổ hoặc tiên tình, tiên ý. Nếu Phương Nguyên muốn giết nàng ta, khả năng không lớn. Lần này là thật sự dùng sát chiêu luyện đạo tề đầu tịnh tiến rồi. Đại sư tỷ đã dẫn đầu đằng trước. Dưới sân, Tôn Giao hưng phấn gào lên. Đúng vậy, đáng tiếc đại sư tỷ đã dùng hết một lần cơ hội ra tay trong 5 lần rồi. Nhưng đây cũng là chiến thuật kinh điển. Quyết định thắng bại cuối cùng vẫn phải nhìn thành quả luyện cổ. Tần Quyên nhìn trên sân, im lặng nói. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên càng lúc càng bị Phượng Kim Hoàng bỏ xa. Nhưng điều kỳ lạ là hắn vẫn không chút sốt ruột nào, dường như cũng không có ý định vượt qua Phượng Kim Hoàng. Phương Nguyên vẫn dùng thủ pháp luyện cổ như cũ, luyện từng con cổ đơn khiếu hỏa thán. Bên phía Phượng Kim Hoàng đã bắt đầu luyện chế cổ song khiếu hỏa lô nhị chuyển. Rất nhanh, bên dưới lại nhắc lên một trận tán thưởng. Thì ra Phượng Kim Hoàng đã dùng sát chiêu luyện đạo thứ ba, một lần nữa tăng tốc. Sau nửa canh giờ, Phượng Kim Hoàng chủ động tấn công Phương Nguyên, thừa dịp Phương Nguyên phòng ngự, nàng đã thôi động sát chiêu luyện đạo thứ tư. Bốn sát chiêu đồng thời thôi động, trước mắt Phượng Kim Hoàng nổi lơ lửng sáu ngọn lửa. Mỗi một ngọn lửa đều có một bàn tay tiểu như ý thủ, không ngừng ném nguyên liệu vào trong lửa. Trải qua tác dụng của tiểu như ý thủ, mỗi nguyên liệu được ném vào lửa đều có phân lượng vô cùng chính xác. Nhờ bốn đại sát chiêu phụ trợ, tốc độ luyện cổ của Phượng Kim Hoàng đã vượt xa Phương Nguyên, sau đó không lâu đã bắt đầu luyện cổ tam khiếu hỏa ốc. Lúc này Phương Nguyên mới bắt đầu luyện chế cổ song khiếu hỏa lô. Nhìn Phượng Kim Hoàng một đường hát vang, bỏ Phương Nguyên càng lúc càng xa, không ít người sinh lòng nghi hoặc. Rốt cuộc Phương Nguyên đang làm cái quỷ gì vậy? Tôn Giao cười hì hì nói đại sư tỷ thắng chắc rồi. Tần Quyên cũng là thiên tài luyện đạo, sớm được Linh Duyên trai trọng điểm chú ý, chỉ là còn chưa trưởng thành. Nàng cũng đồng ý với Tôn Giao, nếu tình thế cứ như vậy mà phát triển, khả năng đại sư tỷ chiến thắng là rất lớn. Dựa vào năng lực của ta, cực hạn lớn nhất là đồng thời duy trì năm sát chiêu luyện đạo. Nhưng lần này là đấu võ, ta nhất định phải trở lại dư lực ứng phó công kích của Phương Nguyên. Năm lần cơ hội ra tay, ta đã dùng hết hai lần, còn Phương Nguyên chỉ phòng ngự chứ chưa hề xuất thủ. Chẳng lẽ, ta đưa ra điều kiện quá mê người, khiến hắn chủ động nhận thua sao? Biểu hiện của Phương Nguyên cũng khiến cho Phượng Kim Hoàng nhìn không hiểu, nhất thời không khỏi sinh nghi. Thời gian lại trôi qua một nén nhang, Phượng Kim Hoàng luyện chế cổ tam khiếu hỏa ốc rất có tiến triển, đã được một nửa. Lúc này, ưu thế của Phượng Kim Hoàng đã quá rõ ràng, bỏ xa Phương Nguyên cả ba con phố. Đến lúc ra tay rồi. Phương Nguyên phát hiện thời cơ đã chín mùi. Hắn lấy một con cổ trùng từ trong tiên khiếu ra. Ta muốn công kích. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Sao? Lực chú ý của Phượng Kim Hoàng lập tức bị thu hút, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Phương Nguyên, đồng thời vẫn duy trì luyện cổ. Rốt cuộc đã bắt đầu tấn công sao? Nhưng chủ động lên tiếng nói với ta là có ý gì? Phượng Kim Hoàng tất nhiên là phải đề phòng 120%. Phương Nguyên cười ha hả, nói tiếp, Phượng Kim Hoàng, ngươi nên cẩn thận đấy. Cổ trùng này của ta là cổ quỷ hỏa nhất chuyển. Phượng Kim Hoàng nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, cổ trùng nhất chuyển là khẳng định rồi. Dựa theo quy củ, đây là lần đầu tiên Phương Nguyên ra tay, chỉ có thể dùng thủ đoạn nhất chuyển. Nhưng hắn chủ động cho ta nhìn thấy cổ trùng, chỉ sợ là muốn lừa dối ta. Dù sao ngoại hình cổ trùng cũng có thể ngụy trang. Ta nhất định phải cẩn thận mới được. Trong lúc Phượng Kim Hoàng còn đang suy nghĩ, Phương Nguyên đã thôi động cổ trùng trong tay. Một khi thôi phát cổ trùng này, nó sẽ lập tức hóa thành một ngọn lửa quỷ yếu ớt, chậm rãi bay về phía Phượng Kim Hoàng. Đúng là cổ quỷ hỏa. Phượng Kim Hoàng hơi sững sờ. Đúng lúc này, cổ quỷ hỏa đột nhiên gia tăng tốc độ, kích xạ về phía Phượng Kim Hoàng. Đến rồi, chỉ là cổ quỷ hỏa nhất chuyển. Ánh mắt Phượng Kim Hoàng lóe lên lệ mang, trong lòng tự tin 10 phần. Nàng ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, phòng ngự cổ quỷ hỏa dễ như trở bàn tay. Khi cổ quỷ hỏa trùng kích, nàng thậm chí còn có thời gian rảnh suy nghĩ khả năng tấn công liên tục của Phương Nguyên. Khi cổ quỷ hỏa đến gần Phượng Kim Hoàng, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, cổ quỷ hỏa ung dung vây quanh Phượng Kim Hoàng, lắc lư hai bên của nàng. Chuyện gì vậy? Phượng Kim Hoàng thầm kinh hãi, Phương Nguyên có ý gì thế? Sau một khắc, sắc mặt của nàng trầm xuống, đã hiểu ra. Trong trận tỷ thí này, phòng ngự của cổ sư chỉ có phạm vi ba thước xung quanh. Cổ quỷ hỏa cũng không đến gần phạm vi ba thước của Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng không thể phòng ngự. Quá trình cổ quỷ hỏa trôi nổi chỉ có thể xem là quá trình Phương Nguyên phát động tấn công mà thôi. Hắn dùng muốn cổ quỷ hỏa để gây áp lực cho ta, kiềm chế tinh thần của ta. Phượng Kim Hoàng cực kỳ thông minh, rất nhanh đã hiểu ra được dụng ý lần hành động này của Phương Nguyên. Đúng là âm hiểm. Bên ngoài sân cũng có không ít người nhìn ra được môn đạo. Tôn Giao tức giận nói, tên ma đầu Phương Nguyên lợi dụng lỗ thủng quy tắc. Lúc nào cũng có một con quỷ hỏa lơ lửng trước mặt, ai có thể yên tâm luyện cổ chứ? Cái này không ai quản sao? Quá vô sỉ rồi. Tần Quyên lắc đầu, trầm giọng nói, quy củ này là do hai bên lập ra. Loại thế công không giải quyết được này cũng được xem là chiến thuật đấu võ kinh điển, không tính là vô sỉ. Ghê tởm. Trán Phượng Kim Hoàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quỷ hỏa nhằm vào tổn thương hồn phách. Tinh thần của ta đã hao phí không ít. Nếu bị đánh trúng, tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng bây giờ phòng thủ, nhất định sẽ liên lụy đến tinh thần. Chú ý động tĩnh của quỷ hỏa, tốc độ luyện cổ sẽ giảm xuống. Trước mắt Phượng Kim Hoàng chỉ có một biện pháp, đó chính là chủ động tấn công, đánh tan cổ quỷ hỏa này. Nhưng cứ như vậy sẽ không có lợi. Bởi vì nàng ra tay lần thứ ba là thủ đoạn tam chuyển, dùng thủ đoạn tam chuyển để đối phó cổ nhất chuyển của Phương Nguyên, nhìn sao cũng thấy thiệt thòi. Có lẽ đây chính là ý đồ của Phương Nguyên. Hắn muốn dụ ta sử dụng cơ hội tấn công quý báu của mình. Phượng Kim Hoàng nhìn Phương Nguyên phía đối diện, âm thầm nghiến răng. Khống chế quỷ hỏa cũng phải cần hao phí tinh thần. Nhưng Phương Nguyên không vận dụng sát chiêu luyện đạo, chỉ sử dụng thủ pháp luyện cổ đơn thuần. Tinh thần có thể nói là sung mãn, khống chế một con cổ quỷ hỏa là dư xài. Ồ, không đánh rơi quỷ hỏa của ta sao? Đúng là kiên nhẫn. Ha ha, Phương Nguyên bỗng nhiên cười to, vậy ta đánh ra thêm một con quỷ hỏa nữa thì như thế nào? Trước mắt bao người, Phương Nguyên lấy ra con cổ quỷ hỏa thứ hai. Phượng Kim Hoàng, người nhìn kỹ nhé, đây là cổ quỷ hỏa nhị chuyển. Phương Nguyên thản nhiên nói. Không đánh lén như Phượng Kim Hoàng, hắn trực tiếp nói thẳng thủ đoạn của mình. Phong cách tấn công của hắn khác với Phượng Kim Hoàng. Hai lần Phượng Kim Hoàng tấn công đều là nhanh chuẩn hung ác, khiến Phương Nguyên phải bận rộn ứng đối, còn nàng thì thừa cơ sử dụng sát chiêu luyện đạo để tăng tốc. Nhưng Phương Nguyên thì chỉ có một chữ chậm mà thôi. Ngọn quỷ hỏa thứ hai phát ra, chậm rãi bay đến trước mặt Phượng Kim Hoàng, cách nàng ba thước thì dừng lại. Đám quỷ hỏa thứ hai này là do cổ quỷ hỏa nhị chuyển phát ra, hình thể so với đám thứ nhất còn lớn hơn gấp đôi. Hai đám quỷ hỏa cứ xoay tròn chung quanh Phượng Kim Hoàng, khiến áp lực của nàng gia tăng gấp đôi. Hai đám quỷ hỏa một trước một sau, chợt trái chợt phải, lúc xa lúc gần, không có quy luật chút nào. Phượng Kim Hoàng vừa phải phòng bị hai đám lửa, còn phải phân tâm luyện cổ. Rất nhanh, Phượng Kim Hoàng đã không duy trì được. Bành! Một tiếng nổ thật nhỏ. Một ngọn lửa luyện cổ mà nàng đang khống chế trong nháy mắt nổ tung. Cổ trùng bên trong đã luyện ra được hình thức ban đầu. Đáng tiếc lại bị thất bại trong gang tấc. Đại sư tỷ không ổn rồi. Đáng tiếc, con cổ trùng kia chỉ còn thiếu ba bước cuối cùng mà thôi. Tôn Giao tức giận muốn dậm chân. Sắc mặt Tần Quyên cũng trầm xuống. Đây là lần đầu tiên phạm sai lầm từ lúc đánh cược đến giờ. Mặc dù nội tình của sư tỷ rất sâu, nhưng phân tâm chú ý nhiều chuyện như vậy, quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Giao hỏi. Tần Quyên trầm ngâm nói, nếu là ta sẽ chủ động từ bỏ một sát chiêu luyện đạo. Bởi vì ta đang có ưu thế rất lớn. Chỉ cần duy trì được ưu thế này, bản thân không phạm sai lầm, người nôn nóng sẽ là đối phương. Nhưng triệt hồi sát chiêu và thôi động sát chiêu, bởi vì phát sinh thay đổi, cho nên sẽ càng thêm chú ý, trong nháy mắt cũng sẽ hình thành sơ hở. Lúc này, ở giữa sân, Phượng Kim Hoàng cũng lóe lên suy nghĩ tương tự, phải bỏ một sát chiêu luyện đạo sao? Ý đồ của Phương Nguyên chính là như vậy. Không, ta còn có cách. Chính là lần thứ ba ra tay, vận dụng thế âm ba công đánh dụng hai đám quỷ hỏa này. Loại thiên tài như Phượng Kim Hoàng, từ trước đến nay đều kiêu ngạo từ trong bản chất, không muốn nhận thua. Phượng Kim Hoàng nghĩ đến đây, hai mắt sáng lên, nhưng khi nàng nhìn Phương Nguyên, trong lòng lập tức lạnh lại. Phương Nguyên đeo mặt nạ, nhưng dường như ánh mắt lạnh như băng của hắn lại cất giấu ý cười trào phúng. Không đúng. Nhìn ánh mắt đó, Phượng Kim Hoàng chấn động trong lòng, đây là cạm bẫy của Phương Nguyên. Hắn đã sớm chờ đợi. Một khi ta tấn công lần thứ ba, Phương Nguyên sẽ bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt ra tay. Đến lúc đó, tinh thần của ta đã vượt qua cực hạn, nhất định sẽ khó mà nhìn được cục diện chung, thậm chí cũng không kịp phòng ngự, sẽ bị hắn đánh trúng. Thật ghê tởm. Phượng Kim Hoàng nghiến răng, một giọt mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống lông mày rồi trôi tuột xuống gương mặt. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, ta phải nghĩ cách. Phải làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ thật nhanh, thật kỹ mới được. Bành! Trong quá trình suy nghĩ của Phượng Kim Hoàng, ngọn lửa mà nàng khống chế lại nổ thêm một ngọn. Vụ nổ lần này còn nghiêm trọng hơn lần thứ nhất. Chung quanh ngọn lửa đều chịu ảnh hưởng. Phượng Kim Hoàng vội vàng vứt bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu, cố gắng ổn định lại ngọn lửa. Tại sao đại sư tỷ lại như vậy? Không ổn rồi, đại sư tỷ đã bị thương. Tôn Giao ôm đầu kinh hô. Ma đầu Phương Nguyên mang đến áp lực quá lớn cho tỷ ấy. Đại sư tỷ vì nghĩ đối sách, chú ý phương diện luyện cổ liền giảm bớt, sinh ra sai lầm. Luyện cổ thất bại tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ. Cũng may tỷ ấy bị thương không nặng lắm. Giọng nói của Tần Quyên cũng hiện lên sự khẩn trương. Nàng thở ra một hơi, nói, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Tôn Giao không rõ cho lắm, tức giận nói, Tần Quyên sư tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy? Đại sư tỷ luyện cổ sai lầm, dẫn đến bị thương, tại sao lại là chuyện tốt? Bởi vì đã có hai ngọn lửa bị dập tắt, tinh thần được giải phóng một phần. Bây giờ tỷ ấy đã có dư lực, có thể ung dung ứng phó cục diện trước mắt. Tần Quyên phân tích, Tôn Giao vỗ đầu một cái, bừng tỉnh, đúng vậy. Ha ha, nhưng Phương Nguyên lại bắt đầu cười. Phượng Kim Hoàng nghe được tiếng cười của Phương Nguyên, trong lòng lập tức trầm xuống. Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Phương Nguyên lấy ra con cổ trùng thứ ba. Hắn vẫn nói như cũ, ngươi nhìn cho kỹ, đây là con cổ quỷ hỏa tam chuyển. Sau một khắc, bên cạnh Phượng Kim Hoàng đồng thời bay múa ba đám quỷ hỏa. Ghê tởm, thật ghê tởm. Tôn Giao tức giận, tên ma đầu này quá vô sỉ. Đại sư tỷ vừa mới bình tĩnh lại, hắn lại đánh ra một đoàn quỷ hỏa. Hắn vẫn còn muốn bức đại sư tỷ phạm sai lầm. Đúng là như vậy. Gương mặt Tần Quyên trở nên nặng nề, như vậy áp lực sẽ gia tăng mãnh liệt. Chỉ sợ đại sư tỷ sẽ tập trung tinh thần còn lại ở phương diện phòng thủ. Tôn Giao tức giận đến mức mài răng, vô thức vung nắm đấm, tên ma đầu này không lo luyện cổ, lại tập trung tinh thần vào đám quỷ hỏa. Đây điển hình là làm việc không đàng hoàng. Loại người này quá xấu rồi, thật hận không thể đánh hắn thành mặt heo. Tại sao lại có thể như vậy? Phượng Kim Hoàng lâm vào khốn cảnh. Nàng rõ ràng là dẫn trước, nhưng khi Phương Nguyên ra tay, nàng lại bị động khắp nơi. Trong lòng Phượng Kim Hoàng biết không ổn, bởi vì tiết tấu đánh cược đã rơi vào sự khống chế của Phương Nguyên. Phượng Kim Hoàng muốn phản kích, năng lực không đủ. Ba đám quỷ hỏa đó cứ bay lung tung bên cạnh nàng, có đôi khi bỗng nhiên đột phá khoảng cách ba thước, nhưng sau đó lại chậm rãi rút đi, rõ ràng là muốn trêu chọc Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng rốt cuộc cũng chỉ là thiếu nữ, bị Phương Nguyên chọc đến một bụng tức, nhưng lại không thể phát tác được. Nàng muốn diệt trừ ba đám quỷ hỏa đáng ghét đó, nhất định phải mạo hiểm. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, nàng không cần thiết phải mạo hiểm. Bởi vì cho dù nàng không ra tay, cũng đã dẫn trước Phương Nguyên một đoạn xa. Chỉ cần duy trì được ưu thế trước mắt, thắng lợi chính là nàng. Khi Phượng Kim Hoàng bắt đầu luyện chế cổ tứ khiếu hỏa lâu, chỉ một lát sau, Phương Nguyên cũng đã luyện đến cổ tứ khiếu hỏa lâu rồi. Phát hiện này khiến cho Phượng Kim Hoàng cả kinh, từ lúc nào mà Phương Nguyên đã kéo gần khoảng cách với ta? Không có khả năng. Hắn rõ ràng không sử dụng một sát chiêu luyện đạo nào mà. Nhưng sự thật chính là như vậy. Phương Nguyên chỉ dựa vào thủ pháp luyện đạo không hề thay đổi, lợi dụng kiến thức cơ bản thuần túy, từng chút một thu nhỏ chênh lệch, bất chi bất giác đã đuổi đến phía sau Phượng Kim Hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ sư dưới sân rốt cuộc cũng phát hiện được điều này. Đúng là khó có thể tin. Không nghĩ đến tên ma đầu Phương Nguyên lại có thể đuổi kịp. Nữ đệ tử của Linh Duyên Trai sợ hãi kêu lên. Chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ cũng có thể chiến thắng sát chiêu luyện đạo. Thực lực của Phương Nguyên quả nhiên cao hơn Phượng Kim Hoàng. Trước đây mọi người đã đánh giá cao Phương Nguyên, bây giờ vẫn đánh giá cao như cũ. Tại sao lại như vậy? Phương Nguyên nhất định đã gian lận. Ai cũng biết sát chiêu luyện đạo rất lợi hại. Hắn không sử dụng sát chiêu đã đuổi kịp đại sư tỷ. Điều này không có khả năng. Tôn Giao vô cùng bất mãn, ánh mắt trưởng lão chủ trì ném đi đâu vậy? Còn không cho ngừng tỉ thí để điều tra tên ma đầu Phương Nguyên sao? Tần Quyên bên cạnh lại thở dài, yên tĩnh chút đi, sư muội. Thủ pháp luyện cổ đương nhiên kém hơn sát chiêu luyện đạo, nhưng trong trận đánh cược này, ngược lại có thể chiến thắng sát chiêu. Sư tỷ nói vậy là có ý gì? Bởi vì nhân tố chủ yếu để chiến thắng không phải là thủ đoạn mà là bản thân của cổ sư hai bên. Luyện cổ tiến hành đến bước này rồi, đã đến trung hậu kỳ. Tinh thần của Phương Nguyên vẫn còn rất sung mãn, còn tinh thần của đại sư tỷ vẫn luôn toàn lực hành động. Nếu chỉ cần thả lỏng một chút, Phương Nguyên sẽ vận dụng quỷ hỏa để uy hiếp, khiến đại sư tỷ phải mệt mỏi ứng phó, không có tinh thần khống chế nữa. Sát chiêu luyện đạo có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phụ trợ, tốc độ luyện cổ đương nhiên là chậm lại rồi. Nói đến đây, Tần Quyên thở dài, hết thảy đều là kế sách của Phương Nguyên. Đại sư tỷ đưa ra đề mục luyện chế cổ ngũ khiếu hỏa tháp, hắn liền thẳng thắn đáp ứng. Nhưng cổ phương và nguyên liệu luyện cổ đều do hắn đưa ra. Ngay từ đầu trận tiêu hao chiến này, hắn đã cố ý bị bỏ lại đằng sau, giữ lại tinh thần. Đến trung kỳ, hắn mới ra tay tấn công. Tuy bị bỏ lại đằng sau, nhưng lại nắm giữ thế chủ động. Bởi vì đại sư tỷ muốn giữ ưu thế, không muốn mạo hiểm, cho nên hết kéo rồi lại kéo. Nhưng lại không biết đây chính là âm mưu của Phương Nguyên. Đến bây giờ, đại sư tỷ đã quá mệt mỏi rồi, tốc độ càng lúc càng chậm, chẳng mấy chốc sẽ bị Phương Nguyên vượt qua. Cái gì? Tôn Giao lo lắng nhìn sang. Rất nhanh, lo lắng của nàng ta đã biến thành hiện thực. Phương Nguyên chậm rãi cân bằng với Phượng Kim Hoàng, sau đó dần dần vượt qua nàng. Chẳng lẽ đại sư tỷ phải thua sao? Hai mắt Tần Giao đỏ bừng, không khỏi muốn rơi lệ, rõ ràng đã cố gắng như vậy. Sắp đến bước cuối cùng, đại sư tỷ thậm chí còn bị thương, cứ như vậy mà để cho tên ma đầu này thắng sao? Muội không cam tâm, ta cũng không cam tâm. Tần Quyên thở dài một hơi, nhưng đại sư tỷ vẫn còn một cơ hội. Còn có cơ hội. Tôn Giao chợt quay đầu, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tần Quyên. Tần Quyên nhẹ gật đầu, không sai, muội đừng quên, trong tay đại sư tỷ vẫn còn 3 lần cơ hội tấn công. Một lần công kích tam chuyển, một lần công kích tứ chuyển, một lần công kích ngũ chuyển. Mỗi lần công kích đều sẽ mạnh hơn. Đây chính là thủ đoạn lật bàn. Cuộc tỉ thí này vẫn còn chưa kết thúc, hết thảy đều sẽ có hy vọng. Đúng vậy, chúng ta còn có hy vọng. Đại sư tỷ cố lên. Hai mắt Tôn Giao đột nhiên sáng lên, cao giọng hô to. Tiếng kêu của nàng dẫn đến rất nhiều tiếng phụ họa. Sự vinh dự, lòng cảm mến, khiến cho mấy trăm đệ tử Linh Duyên Trai hô to, động viên Phượng Kim Hoàng. Mặc dù âm thanh không thể truyền đến, nhưng Phượng Kim Hoàng vẫn cảm nhận được. Mọi người, ta không thể thua, ta phải thắng. Đây là lúc vận dụng đòn sát thủ. Sát chiêu luyện đạo, mặc hóa. Phượng Kim Hoàng hét lớn trong lòng, đồng thời đánh ra ba công kích liên tục về phía Phương Nguyên. Phượng Kim Hoàng được ăn cả ngã về không, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là dùng hết toàn bộ cơ hội tấn công. Điều trùng tiểu kỹ, Phương Nguyên đã phòng ngừa ba công kích này, đồng thời phát động ba đám quỷ hỏa quấy nhiễu. Hiệu quả quấy nhiễu không quá xuất sắc. Phượng Kim Hoàng đã dập tắt được ba đám quỷ hỏa, sát chiêu luyện đạo trong tay đã sắp hoàn thành. Hừ, cổ bộc quang. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, cong ngón tay búng ra một con cổ trùng tứ chuyển. Cùng lúc đó, hắn lại đánh ra thế công ngũ chuyển, phát sau mà đến trước. Phượng Kim Hoàng đã sớm chuẩn bị ngăn cản thế công ngũ chuyển, nhưng cổ bộc quang lại đến bên cạnh nàng, đột nhiên nổ tung. Vụ nổ không quá nghiêm trọng, nhưng ánh sáng lại vô cùng chói mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại biết khuyết điểm của sát chiêu mặc hóa? Dưới biểu hiện khó có thể tin được của Phượng Kim Hoàng, sát chiêu mặc hóa đã hoàn toàn bị đánh gãy. Thôi động sát chiêu không thành, phản phệ mãnh liệt khiến cho ngũ tạng lục phủ của Phượng Kim Hoàng co lại, bên trong cơ thể chảy rất nhiều máu. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho tinh thần và thể xác của nàng kịch chấn, không cách nào khống chế ngọn lửa được nữa. Toàn bộ quá trình luyện cổ đã hoàn toàn thất bại, đồng thời phản phệ to lớn đã bộc phát trên người của nàng. Phượng Kim Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Dưới trận lập tức loạn thành một bầy. Đệ tử Linh Duyên Trai muốn lên đài nhưng đã bị cổ trận ngăn cản. Không được quấy nhiễu trật tự. Ai vi phạm phải chịu trách nhiệm. Trưởng lão chủ trì quát lớn, ổn định cục diện. Sau đó nhìn Phương Nguyên. Nhất thời, người xem dưới trận đều nhìn Phương Nguyên. Phượng Kim Hoàng đã hôn mê. Cho dù nàng tỉnh, một lần nữa luyện cổ, nguyên liệu trong tay cũng không đủ. Hiện tại, Phương Nguyên đang đứng ở thế bất bại. Chỉ cần hắn chậm rãi luyện ra cổ ngũ khiếu hỏa tháp, hắn sẽ giành được thắng lợi. Nhưng khi Phương Nguyên sắp thành công, hình thức ban đầu của cổ trùng trong tay hắn bỗng nhiên nổ tung. Phương Nguyên ngạc nhiên, cái này. Trận tỉ thí của Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng thu hút vô số người đánh cược, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Quá trình đánh cược vô cùng đặc sắc, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng, Phương Nguyên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại trùng hợp gặp phải tỷ lệ thất bại của cổ ngũ chuyển, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nguyên liệu luyện cổ trong tay hắn không đủ cho lần luyện cổ thứ hai. Phượng Kim Hoàng thì ngất đi, nguyên liệu cũng thiếu trầm trọng. Vì thế, trận đánh cược này lấy tỷ số hòa để chấm dứt. Sau khi tỉ thí kết thúc, Phượng Kim Hoàng được trị liệu, nhanh chóng tỉnh lại. Khi biết được kết cục sau cùng, Phượng Kim Hoàng thâm ý nhìn Phương Nguyên. Nếu là ngang tay, vậy theo quy củ đánh cược, hai bên có thể lựa chọn một là lấy lại tiền đặt cược của mình, hai là hai bên trao đổi riêng, trao đổi tiền đặt cược của mình với đối phương. Như Phương Nguyên đã dự liệu, Phượng Kim Hoàng lựa chọn phương thức thứ hai. Phương Nguyên suy nghĩ một lát liền đồng ý. Phượng Kim Hoàng đưa ra một con cổ trùng tín đạo, đích thân đưa cho Phương Nguyên. Bên trong cổ trùng ghi lại phương pháp giành lại cuộc sống mới. Sau đó, hai bên ký hiệp ước trước mặt mọi người. Chủ phúc địa hồ tiên phụ thuộc tiên hạc môn là Phương Nguyên, thành lập buôn bán cổ can đảm với Linh Duyên Trai. Trong thời gian này, Phương Nguyên sẽ ưu tiên cung cấp cổ can đảm cho Linh Duyên Trai, ngay cả tiên hạc môn cũng phải xếp đằng sau. Phương Nguyên đại nhân, Hạc Phong Dương đại nhân muốn gặp mặt ngài một lần. Sau khi cuộc tỉ thí kết thúc, một vị trưởng lão của tiên hạc môn đến trước mặt Phương Nguyên, thái độ vô cùng cung kính. Ồ, Phương Nguyên kinh ngạc, vậy thì dẫn đường đi. Tại một đỉnh núi vắng người, hắn một lần nữa gặp lại Hạc Phong Dương. Hạc Phong Dương vẫn là bộ dạng thiếu niên, một thân bạch bào, thắt lưng màu đen, gió núi thổi tay áo ông ta bồng bềnh, cặp mi rũ xuống bên hông cũng lắc lư theo gió. Trận đánh cực này đúng là không dễ dàng. Hai mắt Hạc Phong Dương tĩnh mịch nhìn thoáng qua Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, cũng không còn cách nào, gặp phải xác suất thất bại, chỉ có thể đưa mắt mà nhìn. Trong lời nói không hề có sơ hở nào. Hạc Phong Dương dò xét Phương Nguyên từ trên xuống dưới, bỗng nhiên trịnh trọng nói, ngươi có thiên phú luyện đạo như vậy, biến thành tiên cương đúng thật là đáng tiếc. Thật ra, ngươi muốn tìm kiếm pháp môn giành lại cuộc sống mới, cũng không nhất thiết bỏ gần tìm xa. Tiên hạc môn ta có một pháp môn huyền bí, đảm bảo ngươi có thể thoát khỏi thân phận tiên cương. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tại sao hắn cứ có cảm giác Hạc Phong Dương đang có ý mời chào hắn? Nhưng suy nghĩ lại một chút, cho dù Phương Nguyên có đối nghịch với tiên hạc môn, cho dù hắn có bối cảnh khác, bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ dựa vào biểu hiện luyện cổ của Phương Nguyên lúc này, cũng đủ để cho tiên hạc môn phải động tâm. Pháp môn huyền bí mà Hạc Phong Dương nói đến, Phương Nguyên đương nhiên cũng biết. Còn có thể là cái gì chứ? Rõ ràng là pháp môn đoạt xá. Hạc Phong Dương tuyệt đối không ngờ. Phương Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị cho phương diện này. Nếu mất đi tự do, ta tình nguyện giữ lại thân phận tiên cương. Phương Nguyên nói. Hạc Phong Dương lắc đầu, ta mời ngươi đến đây không phải là để bàn luận vấn đề tự do của ngươi. Nói chuyện chính đi, em trai của ngươi bị ngươi bắt đi. Ngươi nhất định phải giao y ra. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ồ, đây là uy hiếp sao? Giọng Phương Nguyên trầm xuống. Phương Chính chỉ là lựa chọn dự bị cho việc hắn giành lại cuộc sống mới. Cho dù không thoát khỏi thân phận tiên cương, Phương Chính vẫn là lựa chọn để luyện thành huyết thần tử, không có nhân tuyển thứ hai, làm sao Phương Nguyên có thể buông tay? Hạc Phong Dương lại gật đầu, ngươi có thể hiểu thành uy hiếp, nhưng ta muốn giải thích kỹ càng hơn. Nói thật, diệt trừ Phương Chính là lệnh của thiên đình. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ trọng lượng hai chữ thiên đình sao? Ngươi nên hiểu rằng, ở Trung Châu, không có thế lực nào hay người nào có thể vi phạm được thiên đình. Làm sao mà Phương Nguyên không rõ sự lợi hại của thiên đình chứ? Hắn có được trí nhớ của kiếp trước, thậm chí còn hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của thiên đình còn hơn Hạc Phong Dương. Ta đương nhiên biết thiên đình, nhưng tại sao thiên đình lại đánh chủ ý lên Phương Chính? Lại còn trịnh trọng diệt trừ một phàm nhân. Ngươi lấy cớ này, không khỏi quá giả tạo đi. Hạc Phong Dương, ngươi làm như thế làm sao ta có thể tin tưởng? Phương Nguyên giang hai tay ra. Hạc Phong Dương thở dài một hơi, ta không cần ngươi tin. Nếu ngươi lấy mạng Phương Chính, kết quả sau cùng chính là phúc địa hồ tiên bị thiên đình công phá, sau đó thu lấy. Đối với ta hay là tiên hạc môn đều không hy vọng cảnh tượng này phát sinh. Ngươi cứ việc suy tính lại, nhưng thời gian dành cho ngươi không nhiều. Nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, 3 ngày sau ngươi hãy giao Phương Chính cho ta. Phương Nguyên cau mày. Tin tức ngoài ý muốn này khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Hắn không biết sự tồn tại của tiên cổ số mệnh, cũng khó mà liên hệ Phương Chính với thiên đình. Hắn nhìn mặt Hạc Phong Dương, ý đồ từ trong biểu hiện của ông ta mà tìm ra chút khe hở. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Giao Phương Chính cho ngươi, tương đương với việc giao chìa khóa tấn công phúc địa hồ tiên cho ngươi. Ha ha! Hạc Phong Dương ngửa đầu cười to, Phương Nguyên, thật khó cho tiên cương ngươi, tâm địa quá gian dảo. Ngươi không cần thăm dò ta. Trên thực tế, ngươi đã bắt đầu tin tưởng lời ta nói. Thật ra ta cũng hiếu kỳ hơn so với ngươi. Nhưng liên quan đến thiên đình, hiếu kỳ vẫn phải có chừng mực. 3 ngày sau, ta sẽ xử quyết Phương Chính trước mặt ngươi. Nhưng để trao đổi, ngươi hãy giao hồn phách của thiên hạc thượng nhân ra. Ngươi nên biết, ông ta là thuộc hạ tương đối đắc lực của ta. Phương Nguyên im lặng. Hạc Phong Dương cũng không ở lại, quang mang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hạc Phong Dương đã rời đi. Phương Nguyên cũng không ở lâu, lợi dụng định tiên du trở lại phúc địa hồ tiên. Liên quan đến Phương Chính, trước giờ hắn vẫn không để tâm. Chuyện đầu tiên mà Phương Nguyên làm chính là nghiên cứu pháp môn mà Phượng Kim Hoàng giao cho hắn. Liên hương tiên tử. Phương Nguyên đúng là không nghĩ đến, phương pháp giúp cho hắn thoát khỏi thân phận tiên cương lại có liên quan đến tiên tử đời trước của Linh Duyên Trai. Liên hương tiên tử là tiên tử đời trước của Linh Duyên Trai, cũng là tiên tử đại diện cho Linh Duyên Trai giống như Mặc Giao. Dựa theo tin tức mà Phượng Kim Hoàng đã cung cấp, khi Liên Hương Tiên Tử còn là cổ sư ngũ chuyển đã bị địch nhân ám toán, luyện thành cương thi. Nhưng bà lại là một trong thập tuyệt thể, cổ nguyệt âm hoang thể. Nhờ cơ duyên xảo hợp, bà đã thành công thăng tiên. Nhục thân cương thi trong một lần tiếp nhận thiên kiếp địa tai tẩy lễ, thoát thai hoán cốt, một lần nữa phục sinh. Nội dung cuối cùng, rất nhiều cổ tiên Linh Duyên Trai đã hợp lại suy đoán, tạo ra được một pháp môn giúp thoát khỏi thân phận tiên cương, chính là thập tuyệt thể thăng tiên. Thập tuyệt thể thăng tiên, Phương Nguyên không khỏi có chút thất vọng. Phương pháp này đối với hắn mà nói cũng không thể dùng được. Cho dù hắn có cổ huyết lô, gia tăng tư chất cổ sư. Cổ nguyệt nhất đại chính là tấm gương để Phương Nguyên học theo, nhưng cổ huyết lô chỉ là phàm cổ. Cho dù Phương Nguyên sinh ra rất nhiều hậu nhân, giết chết bọn họ, cũng khó mà gia tăng tư chất tiên cương của Phương Nguyên. Nhưng nếu gia tăng cổ huyết lô lên thành tiên cổ, nhất định sẽ có tác dụng rất lớn đối với ta. Ta có thể lợi dụng cổ huyết lô tăng không khiếu thứ nhất thành cổ nguyệt âm hoang khiếu, sau đó tiến hành thăng tiên, rất có khả năng giành được cuộc sống mới. Nhưng muốn tăng cổ huyết lô thành tiên cổ, ta phải suy tính cổ phương tiên cổ huyết lô. Mà làm điều này phải hao phí thời gian, tinh lực. Cho dù có thể tăng tư chất lên trình độ thập tuyệt, tương lai độ kiếp sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dựa theo thông tin của Phượng Kim Hoàng, chi kiếp của Liên Hương tiên tử cực kỳ khủng bố, có thể đánh đồng với cổ tiên thất chuyển độ kiếp. Cương thi thăng tiên quá mức nghịch thiên, từ đó dẫn đến ông trời phải nổi giận. Lúc trước, nếu không nhờ mấy vị cổ tiên Linh Duyên Trai ra tay, Liên Hương tiên tử chỉ có thể bị hạo kiếp nổ thành cho tàn. Tai kiếp khi thập tuyệt thể thăng tiên vô cùng kinh khủng. Phương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy Hắc Lâu Lan độ kiếp, về sau còn phải tổn thất tiên cổ. Thập tuyệt thể biến thành cương thi, ý định thăng tiên, tai kiếp lại càng thêm kinh khủng, uy lực tăng vọt không chỉ mấy chục lần. Phương Nguyên tổng kết lại, pháp môn này không chỉ phải chuẩn bị rất nhiều, hao phí thời gian và tinh lực, mà nguy hiểm cũng cực lớn. Không có người khác giúp đỡ, Phương Nguyên chỉ dựa vào thực lực trước mắt, cho dù có liên hợp với Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử cũng chưa chắc đã thành công. Cân nhắc đủ phía, Phương Nguyên đành phải gác pháp môn này sang một bên. Hắn bước vào nhà giam ở hành cung Đãng Hồn, một lần nữa gặp Phương Chính. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Phương Nguyên, Phương Chính gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Phương Nguyên hỏi, thế nào, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt sao? Phương Chính gào lên, cho dù có tra ra nguyên nhân, sư phụ và Tiên Hạc Môn đúng là phải chịu trách nhiệm, nhưng ngươi vẫn là hung thủ như cũ, là hung thủ sát hại cậu mợ. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi giết ta đi. Nếu không, ta mãi mãi sẽ là kẻ thù của ngươi. Ồ, em trai ngoan của ta, ngươi đúng là cứng đầu. Đã như vậy, mắt Phương Nguyên sáng lên, bỗng nhiên đưa tay nhắm ngay Phương Chính. Sư hồn, toàn thân Phương Chính run lên, không thể động đậy, muốn kêu cũng kêu không được, yết hầu giống như bị chặn, gương mặt tràn ngập sự thống khổ. Phương Nguyên liên tiếp sư hồn Phương Chính, lục soát 7-8 lần cũng không phát hiện được thứ gì có giá trị. Phương Chính chỉ là một cổ sư bình thường, vì sao lại bị thiên đình cố ý hạ lệnh diệt trừ? Phương Nguyên im lặng, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn tin Hạc Phong Dương nói là thật. Phương Nguyên cũng không biết chuyện tiên cổ số mệnh của thiên đình. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng mang tính hạn chế, không có khả năng mọi chuyện đều biết. Nhất là dính đến bí ẩn của thiên đình, tổ chức mạnh nhất năm vực. Chẳng lẽ có người động tay chân vào hồn phách của Phương Chính? Phương Nguyên chợt lắc đầu. Khả năng này không lớn nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Rốt cuộc có nên giao Phương Chính ra hay không? Đây mới là vấn đề. Phương Nguyên tất nhiên không sợ Hạc Phong Dương, nhưng hắn lại kiêng kỵ Tiên Hạc Môn, lại càng lo lắng thiên đình. Trong số cổ tiên bát chuyển thiên đình, chỉ cần một người ra tay cũng đủ nghiền chết hắn giống như nghiền một con kiến. Đương nhiên đây chính là kết quả đối chiến. Phương Nguyên tất nhiên không có khả năng ngốc như vậy. Hắn còn có thể chạy trốn. Định tiên du chính là thủ đoạn tuyệt diệu. 3 ngày sau, Phương Nguyên giao ra Phương Chính, còn có tảo ký hồn bên trong có hồn phách của Thiên Hạc Thượng Nhân. Phương Chính rõ ràng đã bị nghiêm hình tra tấn kinh khủng, da chóc thịt bong không nói, trên người còn rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Thậm chí có một cánh tay của y bị chặt đứt, lắp vào một cái chân chó. Phương Chính còn có thể cảm nhận được cái chân chó này, có thể khống chế tiến hành một loạt động tác. Cực hình này khiến người ta phải sụp đổ. Nhưng Hạc Phong Dương cũng chỉ quét mắt nhìn qua, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến nào, chỉ nói với Phương Nguyên, ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Bây giờ nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Mắt Phương Nguyên sáng rực lên. Ngươi hãy nhìn đi. Hạc Phong Dương chậm rãi ra tay. Dưới sự quan sát của Phương Nguyên, ông ta ngay tại chỗ giết chết Phương Chính, dưới ngọn lửa thiêu đốt, một chút cạn bã cũng không còn. Hạc Phong Dương đại nhân, vì sao vậy? Ngài rõ ràng đã đáp ứng ta mà. Bên trong tảo ký hồn truyền đến tiếng gào của Thiên Hạc Thượng Nhân. Đây là mệnh lệnh của thiên đình. Tiên Hạc Môn cần hy sinh Phương Chính. Thiên Hạc, đây cũng là vận mệnh của ngươi. Ban đầu, ngươi nên từ bỏ Phương Chính. Kết quả ngươi lại mềm lòng, cam nguyện làm bạn với y, chỉ đạo y tu hành. Nhưng bây giờ y đã hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả một chút hồn phách cũng không còn. Cứ xem như ta nuốt lời đi, ta sẽ tìm cho ngươi một người khác, để ngươi lấy lại cuộc sống mới. Hạc Phong Dương nói. Đại nhân, tiếng khóc của Thiên Hạc Thượng Nhân truyền ra. Hạc Phong Dương vung tay lên, tảo ký hồn như thiểm điện hút vào tay áo của ông. Trước khi đi, Hạc Phong Dương nhìn thoáng qua Phương Nguyên. Nếu rảnh, ngươi có thể đến núi Phi Hạc một chuyến. Hiện tại ta có thể xác định, Hạc Phong Dương đang có ý định lấy lòng ta. Phương Nguyên bừng tỉnh. Hạc Phong Dương chủ động mời Phương Nguyên đến núi Phi Hạc để xem. Núi Phi Hạc là chỗ nào? Là sơn môn của Tiên Hạc Môn. Mặc dù chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng nội hàm bên trong đã diễn đạt hết sức rõ ràng. Trở lại phúc địa Hồ Tiên, Phương Nguyên suy nghĩ thái độ kỳ lạ của Hạc Phong Dương, bỗng nhiên mỉm cười. Đánh cược với Phượng Kim Hoàng, Phương Nguyên và Linh Duyên Trai đã thành lập mậu dịch. Trong việc mua bán cổ can đảm, độ ưu tiên của Linh Duyên Trai phải cao hơn Tiên Hạc Môn. Nhưng bởi vì mượn tấm gia hổ đại hội luyện cổ Trung Châu, lại có người xem chứng kiến, Tiên Hạc Môn cũng không tìm được cớ gì để ngăn cản vụ giao dịch không giống bình thường này. Phúc địa Hồ Tiên và Linh Duyên Trai câu thông với nhau khiến Tiên Hạc Môn cảm nhận được nguy cơ. Trong lịch sử, Linh Duyên Trai lôi kéo cổ tiên ma đạo là nhiều nhất. Bạc Thanh, Phượng Cửu Ca đều là những ví dụ xâm nhập lòng người. Cách đây không lâu, điều kiện tiên quyết thu phục Phúc địa Hồ Tiên thất bại, Phương Nguyên lại thể hiện tạo nghệ luyện đạo cực mạnh. Tiên Hạc Môn rốt cuộc quyết định lấy việc lôi kéo Phương Nguyên làm chủ. Cho nên, thái độ của Hạc Phong Dương đối với Phương Nguyên đã có sự thay đổi. Chuyện Phương Chính là thật. Hành động lần này của Hạc Phong Dương chính là lấy lòng Phương Nguyên. sau đó lấy pháp môn đoạt xá để triển khai dụ dỗ Phương Nguyên. Đối với ông ta mà nói, Phương Nguyên giam Phương Chính, Thiên Đình tất nhiên sẽ công phá Phúc Địa Hồ Tiên. Nếu núi Đãng Hồn không bị Phương Nguyên hủy đi, Thiên Đình khẳng định sẽ thu vào tay của mình. Phúc Địa Hồ Tiên không thể dọn đi, Thiên Đình khả năng cũng sẽ chướng mắt, sẽ để nó lại cho một trong 10 đại cổ phái. Về phần là cổ phái nào, vậy thì phải nhìn nội bộ phe phái Thiên Đình cạnh tranh như thế nào. Hiển nhiên, Tiên Hạc Môn trong các thế lực của Thiên Đình, địa vị khá thấp, khả năng có thể cạnh tranh được Phúc Địa Hồ Tiên không lớn. Cho dù có đoạt được, không có núi Đãng Hồn, giá trị của Phúc Địa Hồ Tiên cũng giảm mạnh. Bất kể thế nào, nó cũng đều trái với lợi ích của Hạc Phong Dương, của Tiên Hạc Môn. Cho nên, Hạc Phong Dương thông báo với Phương Nguyên việc này cũng là giữ gìn lợi ích của riêng mình. Hiện tại, ta trên danh nghĩa là phụ thuộc Tiên Hạc Môn, nhưng so với Linh Duyên Trai và Tiên Hạc Môn, ta ở giữa lại thuận lợi hơn. Thoáng một cái đã giúp cho áp lực bên ngoài của ta giảm bớt không chỉ một nửa. Phương Nguyên cảm thán. Trên thực tế, Phương Nguyên đã sớm mưu tính được tình thế này. Lúc trước, hắn không quan tâm đến khiêu chiến của Phượng Kim Hoàng, nhưng về sau lại chủ động câu thông, đáp ứng khiêu chiến là vì cái gì? Chính là muốn mượn Linh Duyên Trai đối kháng với sự cường thế của Tiên Hạc Môn. Phương Nguyên đạt thành mục tiêu mưu đồ trước đó, nhưng tác dụng mấu chốt lại không phải hắn, mà là sức hấp dẫn của Cổ Can Đảm. Phương Nguyên tranh đoạt Phúc Địa Hồ Tiên, dẫn đến Phượng Kim Hoàng bị kích thích, sớm phát hiện ra được tác dụng của Tiên Cổ Mộng Dực. Chính bởi vì Phượng Kim Hoàng sử dụng Mộng Dực, nếm được chỗ tốt nên mới càng thêm coi trọng Cổ Can Đảm. Nếu không phải như vậy, làm sao Linh Duyên Trai có thể dễ dàng để Phương Nguyên dựa thế? Đối phương đâu phải kẻ ngu. Không sai, Phương Nguyên cố ý đánh hòa, chính là muốn thể hiện một thái độ ôn hòa để người của Linh Duyên Trai nhìn vào. Đối với Phương Nguyên mà nói, bởi vì trận đánh cực này, tình huống của hắn tại Trung Châu đã phát sinh sự thay đổi chưa từng có. Áp lực của hắn giảm đi nhiều, hắn lại càng có tinh lực để chủ tính đại kế khác. Đương nhiên, một khi bí mật Phương Nguyên phá hư lầu Chân Dương bị lộ ra ngoài ánh sáng, thế cục Trung Châu nhất định sẽ sụp đổ. Phương Nguyên sẽ người người kêu đánh, chạy trốn tận đầu tận đâu. Đối với Phượng Kim Hoàng mà nói, mặc dù nàng bị thương trong cuộc tỉ thí, nhưng vẫn là bên thắng lớn nhất. Sau này có Cổ Can Đảm phụ trợ, dưới sự trợ giúp của Tiên Cổ Mộng Dực, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh, siêu việt hơn các cổ tiên khác, nhanh chóng tích lũy để trưởng thành. Kiếp trước ta giết Phượng Kim Hoàng, nhưng kiếp này, trước mắt xem ra, ta lại là người thành tựu cho nàng ta. Đối với điều này, Phương Nguyên cảm khái rất sâu. Phương Nguyên, sự việc đã làm thỏa đáng rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta phải rời đi thôi. Thái Bạch Vân Sinh đến cáo từ. Mấy ngày qua, ông vẫn hành tẩu bốn phía Bắc Nguyên tìm kiếm nơi thích hợp để hạ xuống Phúc Địa. Ban đầu ông cũng đã tìm được một nơi, chuẩn bị hạ xuống Phúc Địa, nhưng trong thời khắc quan trọng lại bị Phương Nguyên gọi về. Lần này phải cảm ơn huynh. Địa điểm mà huynh chọn rất tốt. Huynh hãy yên tâm mà đi điều tiết hai khí thiên địa. Đợi tai kiếp đến, ta chắc sẽ đến giúp huynh một tay. Phương Nguyên nói với Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, cáo từ Phương Nguyên, sau đó lợi dụng tinh môn đến Bắc Nguyên. Sau khi Phương Nguyên có được Phúc Địa tinh tượng, số lượng cổ tinh huỳnh được dự trữ rất lớn. Tinh môn mở ra cũng không còn khẩn trương như trước. Phương Nguyên bước vào mật thất, một lần nữa gặp Phương Chính. Phương Chính không phải bị Hạc Phong Dương giết chết rồi sao? Tại sao vẫn còn sống như thế? Thì ra đây chỉ là một trò xiếc mà Phương Nguyên sắp xếp. Hắn cố ý chặt đứt cánh tay của Phương Chính, sau đó lắp chân chó vào, làm ra cảnh tượng bị tra tấn, vũ nhục. Thật ra, cánh tay cụt vẫn được giữ lại. Sau khi Hạc Phong Dương giết chết Phương Chính, Thái Bạch Vân Sinh được Phương Nguyên gọi về đã dùng tiên cổ nhân như cố, hao một lượng tiên nguyên thạch nhằm vào cánh tay cụt mà phục sinh Phương Chính. Hạc Phong Dương cũng không nghi ngờ gì. Ông ta cũng không biết trên thế gian này lại tồn tại tiên cổ nhân như cố. Ông ta nhìn thấy nhục thân, hồn phách của Phương Chính đã bị hủy diệt trước mặt mình. Phương Chính quả thật đã chết. Đối với các cổ tiên khác, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng như vậy. Đây là chuyện bình thường. Nhưng thế giới này rất lớn, chắc chắn sẽ có các loại tiên cổ, sát chiêu tiên đạo rất kỳ lạ. Giống như nhân như cố, bọn họ thật sự không biết. Con người đều có tính hạn chế, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ngay cả cổ tiên cửu chuyển, thậm chí nhân tổ cũng không làm được. Làm được đến bước này, có thể chỉ có một tồn tại vĩ đại, đó chính là thế giới này. Phương Nguyên vứt một con cổ trùng tín đạo xuống trước mặt Phương Chính, gương mặt lộ ra vẻ trào phúng. Người hãy nhìn kỹ đi. Đây chính là Tiên Hạc Môn mà ngươi cảm ơn đái đức đấy, còn có sư phụ tốt của ngươi nữa. Nếu không nhờ ta, ngươi đã chết rồi. Không thể nào, ta sẽ không tin tưởng hoa ngôn của ngươi. Phương Chính gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy con cổ trùng tín đạo. Bên trong cổ trùng tín đạo đương nhiên là ghi chép cảnh Hạc Phong Dương giết chết Phương Chính và lời đối thoại giữa Hạc Phong Dương và Thiên Hạc Thượng Nhân. Sau khi Phương Chính xem xong, lập tức bóp nát con cổ trùng tín đạo thành mảnh vỡ, cả người chìm vào trạng thái phẫn nộ. Y ngửa đầu gào thét, gương mặt vặn vẹo, tay chỉ Phương Nguyên gào lên với hắn, không thể nào, đều là giả, là ngươi ngụy tạo. Ta tuyệt đối không tin ngươi, ta mãi mãi không tin ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, đích thân sư phụ thừa nhận. Những gì mà ngươi nhìn thấy nhất định sẽ được chứng thực, nhưng không phải bây giờ. Phương Nguyên quay người rời khỏi mật thất. Hắn đóng cửa nhà lao, trong mật thất một lần nữa chìm vào hắc ám. Phương Chính liên tục gầm thét trong bóng tối, điên cuồng quyền đấm cước đá trong không gian có hạn. Sau khi xử lý chuyện Phương Chính xong, Phương Nguyên một đường hát vang trong đại hội luyện cổ Trung Châu. Hắn đã sớm loại đi cường giả luyện cổ chân chính, ngược lại dẫn đến giai đoạn hậu kỳ luyện cổ dễ dàng hơn trung kỳ. Cuối cùng, Phượng Kim Hoàng lấy được thành tích thứ 6, còn Phương Nguyên thì tiến vào trận chung kết cuối cùng. Hắn nghênh đón đối thủ mạnh nhất của đại hội lần này, Dư Mộc Xuẩn. Trận này, Phương Nguyên bị đánh bại một cách gọn gàng. Cho dù đề mục tỉ thí không khác biệt gì so với kiếp trước, Phương Nguyên lại có được ưu thế tiên tri cực lớn. Nhưng Dư Mộc Xuẩn lại là chuẩn đại tông sư luyện đạo hàng thật giá thật. Cảnh giới này quá kinh khủng. Cho dù Phượng Kim Hoàng có tiên cổ mộng dực, nàng ta cũng không dễ dàng đạt đến cảnh giới này. Cảnh giới lưu phái càng về sau, độ khó tấn thăng sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong toàn bộ lịch sử, người siêu việt nhất chỉ có Tam Lão luyện đạo. Toàn bộ Bắc Nguyên chỉ công nhận có 4 người, chính là tứ năng luyện đạo Bắc Nguyên. Phương Nguyên biết rõ, cho dù hắn có ưu thế biết trước đề thi, hắn cũng không thắng được Dư Mộc Xuẩn. Đây là sự chênh lệch về thực lực. Nói đến, cách ăn mặc của Dư Mộc Xuẩn cũng khá tương đồng với Phương Nguyên, cũng là áo bào đen toàn thân, gương mặt còn đeo một chiếc mặt nạ. 5 năm trong kiếp trước của Phương Nguyên, người này cũng đoạt giải nhất, cũng không có gì ngoài ý muốn. Thực lực của ông ta vô cùng thâm bất khả chắc. Phương Nguyên chủ động nhận thua, bị rất nhiều người chỉ trích, dù sao cảnh giới luyện đạo rất khó mà giải thích cụ thể. Dư Mộc Xuẩn hoàn toàn rất mạnh, nhưng Phương Nguyên trong mắt thế nhân cũng rất cường thế. Hành vi chưa chiến đã thua của Phương Nguyên, khiến cho rất nhiều người háo hức xem trận chung kết phải bất mãn. Bọn họ cho rằng Phương Nguyên không chiến mà nhận thua chính là tấm màn đen của đại hội. Bất kể nói như thế nào, Phương Nguyên giành được vị trí thứ 2 đã đúng với mục đích của hắn. Trên thân khắc xuống một đạo ngân thành công. Sau đó, người của 10 đại cổ phái đều liên tiếp phái người tiếp xúc với Phương Nguyên, ý đồ thu mua đạo ngân trên người hắn. Đạo ngân thành công không cách nào cướp đoạt hoặc chuyển rời. Ngay cả thiên đình đã phải cố gắng rất nhiều, đáng tiếc không lần nào thành công. 10 đại cổ phái tất nhiên không có tâm tư cướp đoạt, chỉ nói giao dịch. Dù sao Phương Nguyên có thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu để hắn luyện tiên cổ lục chuyển, nhất định sẽ tiêu hao đạo ngân thành công này, nhưng đổi lại là tỷ lệ thất bại bằng không. Mặc kệ 10 đại phái Trung Châu ra giá cao cỡ nào, Phương Nguyên cũng đều nhã nhặn từ chối. Trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, hắn tiến hành chuẩn bị luyện chế tiên cổ biến hình. Từ lúc Phương Nguyên có kế hoạch luyện chế tiên cổ biến hình, hắn vẫn ý thức được việc gom góp nguyên liệu luyện cổ. Bởi vì có đạo ngân thành công trên người, Phương Nguyên chỉ cần gom góp một phần nguyên liệu luyện cổ là được. Điều này khiến cho chi phí của hắn được giảm bớt. Dù là như vậy, Phương Nguyên gom góp nguyên liệu cũng khá vất vả. Tiên tài có được từ đại hội đấu giá Bắc Nguyên, cái này bán được thì bán, cái nào đổi được thì đổi, tạm thời bổ khuyết được nguyên liệu kịp thời. Nếu không sẽ còn có lỗ hổng. Độ khó của luyện chế tiên cổ có thể thấy được lốm đốm. Phương Nguyên chỉ chuẩn bị có một phần nguyên liệu, nhưng đã chiếm gần hết tài nguyên dự trữ trong tay hắn. Nếu không nhờ mua bán cổ can đảm, có đạo ngân thành công trên người, Phương Nguyên tuyệt sẽ không mạo hiểm làm ra hành động được ăn cả ngã về không, như thế này. Trung Châu, sơn mạch chân dương, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu xuống gò núi chập trùng. Tại một ngọn núi vắng vẻ, một người lông đang ra sức leo lên. Sư phụ, chờ con một chút. Người lông vừa leo vừa lớn tiếng nói. Khác với người lông khác, ánh mắt của người lông này hiện lên linh tính, khi nói chuyện không khác gì người bình thường. Gã ra sức đuổi theo Dư Mộc Xuẩn. Trong đại hội luyện cổ Trung Châu, gã người lông này đã sớm chú ý đến Dư Mộc Xuẩn. Khi đại đội luyện cổ Trung Châu kết thúc, Dư Mộc Xuẩn lấy được hạng nhất, người lông này liền đuổi theo đằng sau. Gã người lông này có sức lực của một thanh niên trai tráng, nhưng lại không đuổi kịp Dư Mộc Xuẩn. Sau khi đại hội kết thúc, Dư Mộc Xuẩn liền tiến vào sơn mạch chân dương. Người lông vẫn theo sát đằng sau, một đường truy đuổi. Trên đường, gã bị vô số vết thương, người đầy bụi đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư phụ, người chờ ta một chút. Gã người lông leo lên đỉnh núi, sau đó lại trợn tròn mắt. Sao lại như vậy? Vừa nãy sư phụ còn đang ở ngọn núi, tại sao chưa được bao lâu đã xuống dưới chân núi rồi? Ông ấy đã sử dụng cổ trùng gì? Mắt thấy vất vả lắm mới rút ngắn được khoảng cách, ngược lại bây giờ càng lúc càng xa hơn. Gã người lông sinh ra lo lắng, vội vàng xuống núi. Kết quả gã đạp hụt dưới chân, lập tức từ khe núi ngã xuống. Cũng may mà có nhánh cây tươi tốt, giúp cho gã giảm bớt lực rơi xuống. Cho dù là vậy, chờ lăn đến giữa sườn núi, gã đã đầu rơi máu chảy, toàn thân nhiều chỗ bị gãy xương. Cơ thể truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, nhưng lại thua xa cơn đau trong lòng. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu muốn tìm được sư phụ lần nữa, hẳn là sẽ rất khó. Người lông lệ rơi đầy mặt, cố gắng dãy dụa đứng dậy nhưng vẫn không thể đứng được. Gã ngửa đầu tuyệt vọng rên rỉ, đại sư, xin ngài hãy thương hại cho vãn bối. Xin ngài dừng bước. Hu hu, âm thanh của gã yếu ớt vô cùng, sau khi kêu rên thì là khóc ồ lên. Nhưng khi nước mắt của gã rơi xuống, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Gã phát hiện, bất chi bất giác, trước mắt gã xuất hiện một đôi chân. Gã thuận theo đôi chân rời lên, ngạc nhiên phát hiện không biết Dư Mộc Xuân đã quay lại từ lúc nào, lúc này đang đứng trước mặt gã, nhìn xuống gã. Người lông vội vàng quỳ trên mặt đất. Đại sư, rốt cuộc ngài cũng đã chịu gặp ta rồi. Dư Mộc Xuân thở dài một hơi, âm thanh trầm thấp mang theo từ tính. Bản đa nhất, mấy năm trước ta chỉ tiện tay chỉ điểm ngươi một chút mà thôi. Chúng ta không có duyên sư đồ. Người lông bản đa nhất nghe xong, lập tức khóc lớn lên. Không biết lấy khí lực từ nơi nào, gã bỗng nhiên nhảy lên, ôm lấy đùi Dư Mộc Xuân. Sư phụ, cho dù ngài không chịu thừa nhận ngài là sư phụ của ta, nhưng ta nhờ ngài chỉ điểm mới thoát khỏi ngu muội, xông phá gông xiềng. Giúp cho khả năng luyện cổ đạt đến tình trạng trước nay chưa từng có. Mặc dù ngài chỉ nói có dăm ba câu, nhưng thụ nghiệp tri ân, ân trọng như núi, sâu như biển, vận mệnh của ta nhờ thế mà thay đổi. Cho nên, trong lòng ta, ngài vĩnh viễn vẫn là ân sư của ta. Dư Mộc Xuân duỗi tay xoa lên cái đầu bù xù của bản đa nhất. Ha ha, ban đầu ta chỉ điểm ngươi, cũng là vì nhìn thấy ngươi có linh cơ hơn người lông bình thường, tâm tư thông thấu, nhưng ta không nhận ngươi làm đồ đệ, cũng chỉ vì ngươi là người tốt. Ta là người đào thoát khỏi số mệnh. Ngươi dính dáng đến ta, có hại mà không có lợi. Sau này, ngươi không được nói ra chuyện ta chỉ điểm ngươi. Nếu không, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhớ lấy. Đồ nhi nhớ kỹ. Người lông lập tức gật đầu như dã tỏi. Dư Mộc Xuân hừ nhẹ, sao? Bản đa nhất vội vàng sửa lại. Nhớ kỹ, ta xin nhớ kỹ. Dư Mộc Xuân đại sư, xin ngài hãy nhận ta. Ta không có tư cách làm đồ đệ của ngài. Vậy cho ta làm tùy tùng, nô bộc của ngài cũng được. Ta rất cần cù, cũng rất linh hoạt. Vừa rồi ngài còn khích lệ ta mà. Ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, dốc hết toàn lực làm tùy tùng của ngài. Dư Mộc Xuân lắc đầu, cười khổ, ngươi đấy. Thôi được rồi, niệm tình lần này ngươi chạy theo ta, lật cả 30 mấy ngọn núi, chịu vô số đau khổ. Sự thành tâm và kiên trì của ngươi rất đáng quý. Bản đa nhất, ngươi phải nhớ kỹ, cơ linh của ngươi là ưu điểm đột xuất của ngươi. Người chính là vạn vật chi linh. Người thân là người lông, nhưng linh tính trên người lại thuộc về nhân tộc. Tuy nhiên ngươi không được ỷ vào điều này, nên biết rằng thiện lặn người chìm. Hôm nay, ngươi phải ghi nhớ sự thành tâm và kiên trì của mình. Ngươi đứng lên đi. Dư Mộc Xuân nói. Đại sư, ngài không đáp ứng ta không đứng lên. Ôi! Bản đa nhất nói. Đột nhiên, hai cánh tay của gã trống không. Vốn hai tay còn đang ôm Dư Mộc Xuân, nhưng lúc này lại bị một luồng sức mạnh bài xích. Khiến cho gã chỉ có thể nhìn Dư Mộc Xuân bay lên không. Bản đa nhất, duyên phận giữa ta và ngươi đã hết. Hôm nay sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi một bài học cuối, xem như quà chia tay. Ngươi hãy nhìn kỹ đi. Trên không trung truyền đến âm thanh của Dư Mộc Xuân. Bản đa nhất vội vàng ngửa đầu. Trung Châu, Địa Uyên, bên trong phúc địa tinh tượng. Bóng đêm ôn nhu, gió mát nhẹ nhẹ. Phương Nguyên ngửa đầu nhìn lại, bầu trời phúc địa tinh tượng lốm đốm ngôi sao. Tản ra tinh quang ảm đạm, tất cả đều rất yên tĩnh. Phương Nguyên chậm rãi cúi đầu, chuyển sang nhìn xác một con rùa đen to lớn trước mắt. Xác con rùa đen này có lai lịch rất bất phàm, là một con rùa quý giáp hoàng thú. Lúc này, mai rùa lộn ngược, giống như một cái bát lớn, trong mai rùa đựng đầy máu độc. Máu độc này là Phương Nguyên thu được khi phúc địa hồ tiên độ kiếp. Bây giờ vì luyện chế tiên cổ biến hình, máu độc này đã có đất dụng võ. Luyện chế tiên cổ biến hình rốt cuộc đã có thể bắt đầu. Phương Nguyên thở ra một hơi. Luyện chế tiên cổ biến hình, Phương Nguyên từ đầu đến cuối đều giữ bí mật, không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử cũng đều không biết. Phúc địa tinh tượng đã sớm đóng lại môn hộ. Bản thân phúc địa ở tầng sâu của Địa Uyên. Trong khoảng thời gian này, Địa Uyên không có ai biết đến, an toàn vô cùng. An toàn rất quan trọng. Luyện chế tiên cổ vốn không dễ dàng, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Nhân tố ảnh hưởng đến cổ tiên luyện cổ phát huy ra bên ngoài rất nhiều. Một khi thao tác sai lầm, tiên tài giá trị liên thành sẽ trở thành bọt nước, thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, luyện chế tiên cổ cần hoàn cảnh yên tĩnh. Mặc dù Phương Nguyên có đạo ngân thành công, có thể trong thời điểm luyện chế tiên cổ lục chuyển đưa tỷ lệ thất bại luyện cổ về con số 0. Nhưng vạn nhất bên trong quá trình luyện cổ, Phương Nguyên thao tác sai lầm thì sao? Bởi vậy, hắn rất cần hoàn cảnh luyện cổ yên tĩnh như phúc địa tinh tượng. Nếu không, Phương Nguyên luyện cổ thất bại, cũng không biết tìm chỗ nào để khóc. Tuy nói muốn bắt đầu, nhưng trước khi Phương Nguyên luyện cổ, hắn vẫn điều tức cả nửa ngày. Cho đến khi hắn cảm giác thần hồn sung mãn, đạt đến trạng thái đỉnh phong, không còn có thể hoàn mỹ hơn nữa, lúc này hắn mới chân chính ra tay. Thần mang trong mắt hắn lóe lên. Rất nhiều quỷ hỏa bốc lên dưới đáy mai rùa. Nhất thời, phạm vi vài dặm đều bị lửa thiêu đốt, nhiệt độ giảm đột ngột. Máu độc trong mai rùa không có động tĩnh. Trung Châu, sơn mạch chân dương. Bản đa nhất vừa ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Nhất thời, ánh mắt của gã mở to đến cực điểm. Gã vốn tưởng rằng Dư Mộc Xuẩn dạy cho gã bài học cuối cùng, cùng lắm là truyền thụ cho gã một số thủ pháp luyện cổ độc môn, hoặc sát chiêu luyện đạo cường đại. Nhưng không nghĩ đến, khi Dư Mộc Xuẩn đặt chân giữa không trung, tiện tay vung lên, tung xuống một luồng ánh sáng rất rộng. Ánh sáng này cực kỳ lóa mắt, có thể thấy được nước mắt Dư Mộc Xuẩn chảy ngang. Khi gã cảm thấy đầu vắng mắt hoa, gã liền nghe Dư Mộc Xuẩn chậm rãi nói, bản đa nhất, ngươi hãy mở to mắt mà nhìn bài học cuối cùng này. Có thể tiếp thu được bao nhiêu còn phải xem tạo hóa của ngươi. Được rồi, bây giờ hãy nhìn ta luyện một con tiên cổ. Tiên cổ, đầu bản đa nhất giống như bị kịch chấn. Há miệng thật to, ngay cả cằm cũng muốn rớt xuống đất. Luyện tiên cổ. Gã lắp bắp, vạn phần không hiểu. Tại sao Dư Mộc Xuẩn lại chơi lớn như thế? Cho dù bản đa nhất không am hiểu luyện cổ, nhưng cũng biết luyện tiên cổ rất không dễ dàng. Trước khi luyện cổ cần điều tiết bản thân, đẩy trạng thái cơ thể lên đỉnh phong, đồng thời yên tĩnh nghiên cứu, thôi diễn cổ phương tiên cổ vô số lần. Nhưng Dư Mộc Xuẩn lại không như vậy. Sau khi đại hội luyện cổ kết thúc, ông ta liền tiến vào sơn mạch chân dương, bôn ba trong núi. Căn bản không có nghỉ ngơi, nhưng ông lại luyện cổ ở chỗ này. Sơn mạch chân dương là nơi rất hung hiểm. Hoàn cảnh đối với luyện cổ rất quan trọng, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết. Hiện tại, bản đa nhất rất lo lắng. Vạn nhất động tĩnh khi luyện cổ dẫn đến hoang thú thượng cổ thì làm sao bây giờ? Điều này thật ra cũng không phải là điều phiền phức nhất. Uy hiếp còn nhiều hơn so với hoang thú. Hoang thú thượng cổ chính là cổ tiên. Bởi vì liên quan đến Tống Tử Tinh, bây giờ bên trong sơn mạch chân dương có không ít cổ tiên đang tìm kiếm Tống Tử Tinh. Một số là đánh chó mù đường, một số là hoàn thành nhiệm vụ mà 10 đại cổ phái đã âm thầm đưa ra. Dư Mộc Xuẩn cũng không để ý đến bản đa nhất đang lo âu và khẩn trương như thế nào. Ông ta vẫn khí độ khoan thai, liên tục phất tay. Nhất thời, phong quang phóng lên cao mấy trăm trượng, từng tầng thụy khí hiển hiện. Gió lốc nổi lên, cỏ xanh chập chờn theo gió, hoa nở rực rỡ trên núi, tản ra mùi thơm thuần khiết nhất của tự nhiên. Trung Châu, phúc địa tinh tượng. Nửa canh giờ đã trôi qua. Máu độc bên trong mai rùa đã không ngừng sôi trào, phát ra tiếng vang như tiếng sóng. Trên không máu độc, một mảng khí độc lượn lờ, hình thành một luồng xương độc đen nhánh. Nương theo Phương Nguyên không ngừng làm nóng, xương độc dần dần tràn ngập, ăn mòn bãi cỏ chung quanh đến thay đổi, cỏ héo hoa khô. Phương Nguyên mặc kệ những thứ này. Hắn cẩn thận chuẩn bị, đã sớm bố trí chung quanh tầng tầng lớp lớp cổ trận. Luồng khí độc này sẽ không tiêu tán ra ngoài. Chỉ quanh quẩn trong không gian cực hạn mà thôi. Một con thiên niên khổ bối. Phương Nguyên chăm chú nhìn máu độc sôi trào, bỗng nhiên duỗi một cánh tay tiên cương mở ra cự trảo. Chủ nhân. Một khắc sau đó, địa linh tinh tượng nâng thiên niên khổ bối đưa cho Phương Nguyên. Để luyện chế tiên cổ biến hình, địa linh tinh tượng đã trở thành lao công sai vặt miễn phí của Phương Nguyên. Trong toàn bộ quá trình, nó sẽ là trợ thủ cho Phương Nguyên. Khổ bối được giấu trong nước sâu. Nó nuốt cát đá trong nước, có thể hòa tan cát đá thành nước đắng. Có người cạy lớp vỏ sò của nó, lấy được loại nước đắng này, sau đó dùng để chưng cất rượu, sản xuất ra rượu khổ bối, cảm giác vừa đắng lại vừa thơm, vô cùng đặc biệt. Phương Nguyên đã từng lấy được khổ bối, sau đó cạy lớp vỏ sò của nó, dùng nước đắng luyện rượu, từ rượu đắng luyện thành tửu trùng. Khổ bối rất hiếm, khổ bối ngàn năm lại càng hiếm hơn, là tiên tài luyện chế tiên cổ rất tốt. Khổ bối trong tay Phương Nguyên là khổ bối ngàn năm. Lớp vỏ đen nhánh, lại còn có từng vòng đường vân màu trắng. Giống như vòng đời của cây, trắng đen xen kẽ, vô cùng dễ thấy. Phương Nguyên chăm chú nhìn ngọn lửa dưới mai rùa. Về phần khổ bối ngàn năm, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, ném nó vào trong. Luyện chế tiên cổ can hệ trọng đại, tất nhiên phải kiểm tra tất cả tiên tài. Nhưng Phương Nguyên đã kiểm tra trước đó rất nhiều lần, có thể đảm bảo phương diện nguyên liệu vạn vô nhất thất. Vì thế, hiện tại Phương Nguyên luyện cổ, không cần phải vừa luyện cổ vừa phân tâm kiểm tra tiên tài, chỉ tập trung vào hỏa hầu lớn nhỏ mà thôi. Sau khi ném khổ bối nghìn năm vào trong, máu độc không còn sôi trào nữa, nhưng khí độc lại cuồn cuộn, giống như một con rắn đen đang lăn lộn bên trong. Một mùi hôi thối nồng đậm sinh ra. Phương Nguyên không nhúc nhích, đưa mũi vào chỗ hôi thối, cẩn thận kiểm tra. Mặc dù hắn là tiên cương, bản thân không ngửi thấy bất kỳ hương vị gì. Nhưng nhờ sát chiêu trinh sát phụ trợ, ngược lại có thể thay thế khứu giác. Mùi hôi thối này khó mà hình dung, khó ngửi vô cùng, khiến Phương Nguyên ngửi xong còn muốn choáng váng, chỉ muốn ói. Nhưng Phương Nguyên nhất định phải kiên trì. Bởi vì mùi hôi này sẽ kiểm tra được luyện cổ có thuận lợi hay không, khổ bối nghìn năm có hòa tan hay không. Rất nhanh, khổ bối nghìn năm mà Phương Nguyên ném vào đã hoàn toàn tan rã. Xương độc màu đen ngừng nhấp nhô, máu đen một lần nữa bắt đầu sôi trào. Phương Nguyên ném vào khổ bối nghìn năm thứ hai, rồi thứ ba. Tổng cộng hòa tan 12 con khổ bối, xương độc nồng đậm đến cực điểm, mùi hôi thối trước kia bắt đầu chuyển thành mùi thơm ngát. Biểu hiện trên mặt Phương Nguyên càng thêm trịnh trọng. Băng tâm sinh đôi, người lông bản đa nhất hét lớn. Mặc dù gã chỉ là cổ sư ngũ chuyển, nhưng cảnh giới luyện đạo lại rất bất phàm, mạnh hơn người bình thường. Cho nên tầm mắt của gã rộng lớn, Dư Mộc Xuẩn vừa ném ra tiên tài, gã đã có thể nói rõ chính xác tên của tiên tài này. Vẻ mặt bản đa nhất hiện lên sự khiếp sợ. Băng tâm lớn bằng ngón tay út đã là tiên tài, nhưng lúc này Dư Mộc Xuẩn lấy ra băng tâm lại có hình dáng giống như chậu rửa mặt. Không chỉ là lớn, quan trọng là bề ngoài của khối băng tâm này rất đặc biệt, là hai trái tim bằng băng liền thành một chỗ. Đây chính là băng tâm sinh đôi, còn muốn chân quý hơn so với băng tâm bình thường gấp trăm lần. Băng tâm phổ thông chỉ là tiên tài lục chuyển, có thể luyện chế tiên cổ lục chuyển. Băng tâm sinh đôi lại là tiên tài luyện chế tiên cổ thất chuyển. Tiên tài chân quý như thế lại là cái thứ nhất lấy ra, hiển nhiên băng tâm sinh đôi không phải là nguyên liệu luyện cổ chủ yếu, chỉ là phụ liệu mà thôi. Đại sư thật sự rất lợi hại, không biết ngài ấy muốn luyện thành cổ gì. Ánh mắt bản đa nhất lóe lên sự sùng bái. Đồng thời gã cũng hơi yên lòng một chút, ngay cả tiên tài chân quý cũng dùng, có thể thấy được đại sư Dư Mộc Xuẩn đã có sự chuẩn bị, không phải tùy hứng đến đây. Nhưng điều mà bản đa nhất nghĩ đến nhiều nhất chính là Dư Mộc Xuẩn, lại luyện tiên cổ chân quý trước mặt nhiều người như thế. Hành động này có nên nói đầu Dư Mộc Xuẩn, bị thiếu mất sợi dây thần kinh nào hay không? Hay là kẻ tài cao gan cũng lớn? Thật sự bản đa nhất không có lời giải thích. Gió thổi vào mặt càng lúc càng lớn, rất nhanh gió lớn gào thét tạo thành từng cái vòi rồng. Vòi rồng cách nhau, không hề quấy nhiễu nhau, tạo thành một rừng vòi rồng. Dư Mộc Xuẩn đứng giữa không trung, giữa rừng vòi rồng, gió lớn thổi phần phật, thổi bay mặt nạ đồng xanh của ông ta, lộ ra gương mặt già nua với mái tóc dày. Dư Mộc Xuẩn cười ha hả, cơ thể chấn động, áo bào đen toàn thân đột nhiên rách nát, mảnh vải rất nhanh bị gió cuốn đi, để lộ cơ thể cường tráng bên trong, toàn thân có lông tơ màu nâu. Thì ra thân phận thật sự của ông cũng giống như bản đa nhất, cũng là người lông. Khó trách ông ta lại từng chỉ điểm cho bản đa nhất. Người lông là dị nhân, khác với nhân tộc. Chuẩn xác mà nói là hai chủng tộc khác biệt. Thân phận này của Dư Mộc Xuẩn, ngay cả Phương Nguyên cũng không biết. Giống như hiểu rõ sự lo lắng của bản đa nhất, Dư Mộc Xuẩn vừa chú ý công việc trong tay, vừa nói, cái đứa ngốc này, vì sao người lông chúng ta lại có thiên phú luyện cổ? Cũng bởi vì người lông vừa mới ra đời, trên người đã có đạo ngân luyện đạo. Thậm chí, luyện đạo còn có nguồn gốc từ người lông. Luận lịch sử luyện cổ, người lông chúng ta bắt nguồn từ rất xa, dòng chảy dài, nội tình tích lũy còn cao hơn nhân tộc mấy chục lần. Chỉ là nhân tộc thế lớn, tiêu diệt rất nhiều người lông, đánh mất rất nhiều tâm đắc luyện đạo chân quý. Bây giờ, người lông luyện cổ ảnh hưởng từ nhân tộc rất nhiều, trong đó có rất nhiều sai lầm. Dư Mộc Xuẩn tiếp tục nói, ví dụ như nhân tộc luyện cổ, phần lớn đều nhấn mạnh muốn yên tĩnh, muốn tìm kiếm một hoàn cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hoàn cảnh càng yên tĩnh, khả năng luyện cổ thành công sẽ tăng lên. Nhưng bọn họ chỉ chú trọng trước mắt, không nghĩ đến lâu dài. Cổ sư nuôi dùng luyện. Nuôi cổ là tạo dựng mối liên hệ giữa nguyên liệu và cổ trùng. Nhưng vì sao lại phải nuôi cổ trùng? Bởi vì giữa cổ trùng và thức ăn ẩn chứa vô số cổ phương. Còn nữa, dùng cổ là trải nghiệm đạo ngân trên người cổ trùng. Luyện cổ càng thêm quan trọng là xử lý đạo ngân. Khi luyện cổ chính là đưa bản thân vào trong thiên địa rộng lớn. Bởi vì thiên địa mới là nơi có nhiều đạo ngân nhất. Nó giống như cơ thể của người mẹ hoài thai đứa bé. Thiên địa mới là nơi luyện cổ tốt nhất. Nếu có thể lợi dụng đạo ngân thiên địa, xét theo một ý nghĩa nào đó, nhờ lực thiên địa trợ giúp chúng ta luyện cổ. Nhờ lực thiên địa trợ giúp chúng ta luyện cổ. Bản đa nhất mở to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Dư Mộc Xuẩn không ngừng nói ra những lời nói kinh người. Lần đầu tiên bản đa nhất nghe được lý luận này, khiến cho gã có cảm giác đinh tai nhức óc. Dư Mộc Xuẩn cười ha hả, hai mắt bùng lên tinh mang. Bản đa nhất, người học tập phương pháp luyện cổ của nhân tộc, cố nhiên cường thịnh, nhưng sẽ lạc lối. Núi đá có thể mài thành ngọc, nhưng đồ vật của nhân tộc rốt cuộc cũng không phải đồ của ngươi. Ngươi muốn tiến thêm một bước trùng kích cảnh giới đại tông sư luyện đạo, ngươi phải phản bản quy nguyên, trở về con đường luyện cổ của người lông chúng ta. Ta đồng ý, Dư Mộc Xuẩn đại sư, xin ngài mở lòng từ bi dạy cho ta phương pháp luyện cổ của người Lông chúng ta. Bản Đa Nhất kêu to, dập đầu không thôi. Dư Mộc Xuẩn cười sang sảng, ngươi không cần vội vã đưa ra quyết định. Phong hiểm bên trong rất lớn, rất có thể không bồi dưỡng được ngươi, mà là hại ngươi. Khi ta 3 tuổi, ta đã bắt đầu nuôi cổ trùng. Khi 10 tuổi, chỉ cần chạm đến cổ trùng, không cần chỉ ta cũng biết cổ trùng này cần loại thức ăn nào, nên nuôi ra làm sao. 16 tuổi, ta dùng phương pháp luyện cổ của nhân tộc luyện ra cổ ngũ chuyển, thành công đến 89/10. Nhưng thật ra đây lại là đường vòng. 22 tuổi, ta ý thức được điều này nên quyết định bắt đầu lại, đặt mình vào tự nhiên mà luyện cổ. Đến năm 138 tuổi, phương pháp luyện cổ tự nhiên đã có chút thành công. Bây giờ ta đã 246 tuổi, phương pháp luyện cổ tự nhiên đã đại thành. Nhưng muốn cảm ngộ tự nhiên phải trên thông thiên văn khí tượng, dưới rành địa lý mạch lạc, lựa chọn khu vực thích hợp, dùng đạo ngân che giấu giữa thiên địa mưu cầu trợ lực cho hành động luyện cổ của mình. Bây giờ, tiên cổ lục chuyển của ta, luyện 10 con cũng đã thành công được 4 con. Luyện cổ trùng thất chuyển, luyện 20 con cũng có được 1 con. Còn tiên cổ bát chuyển, trở ngại tu vi, đến nay ta cũng chưa thử. Nghe xong, Bản Đa Nhất kịch chấn trong lòng. Xác suất Dư Mộc Xuẩn luyện cổ thành công thật sự quá cao. Bình thường mà nói, xác suất thành công tiên cổ lục chuyển, ngay cả 1% cũng chưa đến. Tiên cổ thất chuyển, tỷ lệ thành công là 1/1000. Tiên cổ bát chuyển là 1/1000. Dư Mộc Xuẩn luyện tiên cổ lục chuyển, 10 con cũng có được 4 con thành công. Đây chính là 4 thành xác suất thành công. Luyện chế tiên cổ thất chuyển, bình quân 20 lần cũng có 1 lần thành công. Xác suất thành công này nhất định chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Đây chính là chỗ lợi hại của phương pháp luyện cổ tự nhiên. Nhưng Bản Đa Nhất nghe vẫn hiểu. Muốn luyện thành pháp môn cường đại này, đầu tiên phải để ý đến thiên phú. Thiên tư của Dư Mộc Xuẩn vô cùng xuất sắc. 3 tuổi đã biết nuôi cổ trùng, 10 tuổi chỉ cần chạm vào cổ trùng thì biết cổ trùng này nên ăn gì. Có thể thấy được ông ta đã ngộ ra được mảnh vỡ đạo ngân ẩn chứa trên cổ trùng, có liên hệ với vạn vật trong thiên địa. Khi Dư Mộc Xuẩn 16 tuổi, ông đã có thể dùng phương pháp nhân tộc luyện ra được cổ trùng ngũ chuyển. Hơn 20 tuổi đã ý thức được đây không phải là con đường của mình. Vì thế ông quyết định bỏ qua những gì mình đã học, một lần nữa tu hành. Từ điểm này có thể nhìn ra được, Dư Mộc Xuẩn không chỉ có thiên tư mà còn có dã tâm và chí khí. Tiếp theo, muốn luyện thành phương pháp luyện cổ tự nhiên còn cần phải tích lũy rất nhiều thời gian và tiêu hao tài nguyên. Đến mức Dư Mộc Xuẩn, phải đợi đến năm 138 tuổi mới có được thành tựu một chút. 246 tuổi mới thật sự đại thành. Bên trong tất nhiên phải có sự luyện tập rất nhiều, hao phí tài nguyên kinh khủng khó có thể tưởng tượng được. Thiên phú thì có thể không nói đến, nhưng tiêu hao tài nguyên, với thế cô lực cô như Bản Đa Nhất, căn bản không thể thực hiện được. Cổ tiên tu hành cần rất nhiều tài nguyên. Cổ sư luyện đạo lại càng cần nhiều hơn nữa. Luyện cổ mà không thường xuyên luyện tập, không đủ tài nguyên, cho dù là cổ tiên cũng không duy trì được. Bên trong cổ tiên, phần lớn đều là đại sư phi hành, chỉ có số ít mới là đại sư luyện đạo. Phương Nguyên không có thành tích cao hơn về luyện đạo, chỉ trở thành chuẩn tông sư luyện đạo mà thôi. Ngoại trừ thiên phú có hạn, tinh lực chủ yếu không phải nằm ở luyện đạo, đồng thời còn hạn chế ở phần tài nguyên. Dư Mộc Xuẩn thấy vòi rồng đã bình ổn, khi đó ông mới bắt đầu chân chính luyện cổ. Ông đặt chân giữa không trung, lông tóc bay múa theo gió, lấy tiên tài từ trong tiên khiếu ra. Ông bỏ số tiên tài này vào trong từng vòi rồng. Vòi rồng sắc bén như dao, nhanh chóng cắt tiên tài thành mảnh vụn. Bản Đa Nhất nhìn đến độ ngây người. Theo lẽ thường, mỗi một phần nguyên liệu luyện chế cổ trùng đều phải có phân lượng chính xác, cộng thêm thời gian và xử lý hỏa hầu tiên tài. Nhưng Dư Mộc Xuẩn lại vô cùng tùy ý, không nói vòi rồng rộng lớn như rừng, ngay cả thủ pháp xử lý tiên tài cũng thô lậu không chịu nổi, căn bản không chú ý đến phân lượng tiên tài. Giống như một đầu bếp lôi thôi, khi nấu ăn thì tùy ý cho chút dầu, sau đó căn cứ theo cảm giác mà cho chút muối. Nếu người ngoài dùng thủ pháp này, Bản Đa Nhất nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Dư Mộc Xuẩn tiến hành lại có cảm giác nước chảy mây trôi không thể tả được. Mỗi một hành động của ông đều phù hợp với tự nhiên, ẩn chứa diệu vận thâm thúy. Nhất thời, Bản Đa Nhất giống như hóa đá, hai mắt mở thật to. Gã nhìn đến ngây người. Phúc địa tinh tượng. Ma vụ lượn lở, máu độc bốc hơi ăn mòn 3 tầng cổ trận. Mặt đất chung quanh đều bị biến thành một lớp bùn nát nhàn nhạt. Gương mặt Phương Nguyên vô cùng nghiêm túc. Tiếp theo chính là tiên tài khó xử lý nhất, địa cực thiên cương. Hắn lấy ra một phần tiên tài cầm trong tay. Nguyên liệu luyện cổ này vô cùng kỳ lạ, do bùn hóa khí tạo thành. Bùn khí tự động kết thành một đoàn. Bên trên là cương khí màu xanh nhạt, bên dưới là bùn đất màu đen. Cương khí là thiên khí cửu thiên. Bên ngoài cửu thiên thái cổ đều có một tầng cương khí dày đặc. Cổ tiên muốn vào bên trong cửu thiên thăm dò, thường phải đột phá bức tường cương khí này. Mà bùn đen lại là tinh hoa do địa khí nồng đậm bên dưới ngưng tụ thành. hai khí thiên địa khó mà tồn tại cùng một chỗ. Nhưng lúc này, bên trong thiên cương, cả hai lại hài hòa thống nhất, không chỉ tồn tại một cách hòa bình, lại còn không ngừng chuyển hóa lẫn nhau, không ngừng có bùn đen hóa thành cương khí, rồi không ngừng có cương khí hóa thành bùn đen. Bàn tay Phương Nguyên lay động một chút, thiên cương nhanh chóng đục ngầu. Bùn đen, cương khí trộn thành một khối, hình thành sương mù màu xám lượn lờ. Nhưng luồng sương mù lại không hề lay động. Sau khi yên tĩnh khoảng 10 hô hấp, bùn đen lắng đọng xuống, cương khí tụ lại bên trên, hai phần đen trắng rõ ràng. Xử lý thiên tài này là phiền phức nhất. Sát chiêu luyện đạo bình thường không thể xử lý nó một cách hoàn mỹ. Chỉ có dùng 4 đại sát chiêu tiên đạo xử lý thiên tài là Tĩnh Miên Điện Mãng, Ánh Tuyết, Muộn Lôi Thạch Cổ, Phong Ma thì mới có thể xử lý được trong một lần. Đáng tiếc ta lại không có 4 loại sát chiêu này. Cho nên, muốn xử lý địa cực thiên cương chỉ có thể dốc sức mà thôi. Ý niệm lóe lên trong đầu Phương Nguyên, chân đạp một cái, cơ thể lập tức nhảy lên không, cả người nhảy vào trong máu độc bên trong mai rùa. Vụt! Phương Nguyên nhô ra phần móng tay bén nhọn, cắt thành vết thương trên 6 cánh tay, ngực và sau lưng của mình. Sát chiêu huyết luyện huyết ti du. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. Vết máu rất nhanh dung nhập vào trong máu độc màu tím sậm. Chợt, máu độc trong mai rùa giống như bị dẫn dắt, bắt đầu chui vào vết thương của Phương Nguyên. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến khiến Phương Nguyên phải kêu lên. Tiên cương không có cảm giác đau. Phương Nguyên cảm nhận được cơn đau tất nhiên là do thủ đoạn của cổ trùng. Hắn cần thông qua cảm giác đau đớn để biết được tiên tài được xử lý đến trình độ nào. Máu của Phương Nguyên và máu độc bên trong mai rùa không ngừng hòa tan, hình thành tuần hoàn, ra vào bên trong cơ thể Phương Nguyên. Sau khi quá trình này trở nên ổn định, Phương Nguyên một ngụm nuốt vào địa cực thiên cương. Ực một tiếng, địa cực thiên cương bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây là sáng tạo từ kiếp trước của hắn, pháp môn luyện cổ huyết đạo quỷ quyệt. Hắn đặt tên cho pháp môn này là luyện pháp huyết nhục thân. Sau khi địa cực thiên cương tiến vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng được huyết dịch cọ rửa, có chút hòa tan trong máu. Huyết dịch này xuyên thấu qua vết thương trên dưới toàn thân của Phương Nguyên, từ trong cơ thể chảy ra, tập trung vào mai rùa, chìm xuống đáy nồi. Đồng thời máu độc trong nồi thì thông qua vết thương chảy vào cơ thể Phương Nguyên, cọ rửa địa cực thiên cương. Lòng vòng như vậy, địa cực thiên cương dùng tốc độ cực kỳ chậm không ngừng tan rã xuống. Trên một đỉnh núi sơn mạch chân dương, gió lớn thổi qua như tiếng trống. Cổ tiên người lông dư mộc xuẩn đột nhiên điểm ra một ngón tay. Theo hướng ngón tay của ông, 5-6 cái vòi rồng chậm rãi dựa sát vào nhau. Sau khi đến gần một trình độ nhất định, bỗng nhiên hợp lại làm một, hình thành một cái vòi rồng cực lớn, gào thét xoay tròn. Dư Mộc Xuẩn lật bàn tay, lấy ra một tiên tài giống như hạt châu. Ông búng tay một cái, hạt châu bắn vào trong vòi rồng. Mặc dù hạt châu kia rất nhỏ, không đáng chú ý, nhưng sau khi bắn vào vòi rồng, lại phát ra tiếng ồn ào chói tai. Tiếng rít của vòi rồng giảm bớt đi rất nhiều, xoay chuyển cũng ít dần, giống như một người ăn quá no lười vận động. Nhưng theo thời gian chuyển rời, vòi rồng di chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh chóng tiêu hóa hạt châu. Sau nửa nén hương, vòi rồng hoàn toàn tiêu hóa hết hạt châu, bị nhuộm thành hai màu đen trắng lúc đen. Địa cực thiên cương châu, bản đa nhất nhìn thấy, linh quang lóe lên, bật thốt. Dư Mộc Xuẩn có chút ngoài ý muốn, không tiếc khích lệ, kiến thức của tên nhóc ngươi không tệ. Nhất định phải xử lý địa cực thiên cương châu, dựa vào vòi rồng nhỏ là không được, phải là vòi rồng lớn mới có năng lực. Bản đa nhất cố nén sự chấn động trong lòng. Địa cực thiên cương đã rất khó xử lý. Bản đa nhất biết rất rõ, cho dù gã có dốc hết toàn lực, cũng phải mất mấy năm mới có thể chậm rãi ăn mòn được một cục địa cực thiên cương, dùng để luyện cổ. Gã là cổ sư phàm đạo, muốn xử lý tiên tài bình thường đều phải lấy năm ra để tính toán. Còn địa cực thiên cương châu thì sao? Là do rất nhiều địa cực thiên cương hòa lại với nhau, dần dần ngưng tụ thành một hạt châu. Một hạt châu ít nhất phải cần hơn 100 phần địa cực thiên cương, mới có thể ngưng tụ thành. Địa cực thiên cương châu rất cứng, rất khó xử lý. Cho dù là cổ tiên, cũng phải mất mấy tháng hoặc 1-2 năm mới có thể hao mòn được một hạt châu. Nhưng Dư Mộc Xuẩn đại nhân chỉ dùng thời gian ngắn, như vậy đã xử lý xong một viên địa cực thiên cương châu. Bản đa nhất nghĩ đến điều gì, giọng nói run rẩy, chẳng lẽ Dư đại sư dùng sát chiêu luyện đạo là phong ma trong truyền thuyết sao? Đúng rồi, chỉ có 4 sát chiêu luyện đạo tiên cấp trong truyền thuyết mới có thể xử lý tiên tài, đến trình độ này. Không sai, chính là phong ma. Dư Mộc Xuẩn đáp lại. Ánh mắt bản đa nhất tràn ngập lửa nóng. Đây là một trong những thủ đoạn xử lý tiên tài tốt nhất. Gã không phải cổ tiên, hoàn toàn không nắm giữ được sát chiêu tiên đạo này. Lúc này, trong lòng gã tràn ngập sự hâm mộ, tưởng tượng ra có một ngày gã có thể dùng sát chiêu phong ma để xử lý tiên tài một cách hoàn mỹ. Đúng là huyền diệu. Xử lý xong địa cực thiên cương châu, Dư Mộc Xuẩn bắt đầu bỏ thiên nguyên thạch vào trong vòi rồng. từng viên tiên nguyên thạch bị ném vào trong lốc xoáy. Tiên nguyên thạch không cứng bằng địa cực thiên cương châu, bị phong nhận cắt nát thành phấn, bùng lên từng luồng ánh sáng chói mắt. Lúc này, thiên địa giao cảm, dãy núi gần đó bắt đầu chấn động, mây đen dày đặc trên bầu trời, vang lên từng tiếng sấm rền. Chuyện gì xảy ra vậy? Bản đa nhất giật mình thất thố. Gã ngửa đầu nhìn chung quanh, phát hiện không gian chung quanh phát ra từng tia sáng. Tia sáng này chính là đạo ngân. Có đạo ngân viêm đạo màu đỏ, có đạo ngân thủy đạo màu lam. Phần lớn hai đạo ngân này đều không trọn vẹn. Nhiều hơn nữa chính là đạo ngân thổ đạo, mộc đạo, tương đối hoàn chỉnh. Nhiều nhất chính là đạo ngân lóe ra ngân quang. Đây là đạo ngân luật đạo. Loại đạo ngân này nhiều vô cùng, nhưng phân chia không đều. Có chỗ thì dày đặc, chồng chất lên nhau. Có chỗ thì tương đối thưa thớt. Bản đa nhất phát hiện, nơi Dư Mộc Xuẩn lựa chọn luyện cổ chính là nơi tập trung đạo ngân luật đạo nhiều nhất. Dãy núi này nhìn thì rất bình thường, thì ra lại có chỗ bất phàm. Chẳng lẽ đó là lý do Dư Đại Sư lựa chọn nơi này để luyện cổ? Thật kỳ lạ, sông núi bình thường nhất định không có nhiều đạo ngân như thế. Bản đa nhất phát hiện càng nhiều, trong lòng lại càng nghi hoặc hơn. Gã cố gắng kềm chế, bởi vì dãy núi chấn động ngày càng mãnh liệt. Mây đen trên trời càng thêm dày đặc. Mưa gió nổi lên, đại nạn sắp đến. Ngay cả lốc xoáy cũng hành quân lặng lẽ, hình thể co lại. Dư Mộc Xuẩn ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười ha hả, tiếng cười tràn ngập tự tin và phóng khoáng. Ông luyện chế tiên cổ đến giờ phút này, rốt cuộc đã nghênh đón bước quan trọng nhất. Tới đi. Ông bỗng nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trên bầu trời, điện quang kích xuống. Điện quang như nước, hình thành một con điện mãng to lớn. Lôi điện là dương, mãng xà là âm. Lôi điện tạo thành mãng xà, ẩn chứa âm dương đánh tan lôi điện cuồng bạo. Đây chính là Tĩnh Miên Điện Mãng, một trong bốn sát chiêu tiên cấp luyện đạo. Trên mặt đất, rất nhiều lốc xoáy khép lại, hình thành một lốc xoáy siêu to. Cột lốc xoáy cao ngất, nối liền trời đất. Tĩnh Miên Điện Mãng chậm rãi du động, hạ xuống quấn chặt lấy phong trụ. Điện quang không hề chói mắt. Trong quá trình cự mãng quấn trụ, hình thành một mỹ cảm kinh tâm động phách. Lúc này, hai khí thiên địa bỗng nhiên bay lên. Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt tràn ngập bản đa nhất. Dư đại sư, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tình huống này giống với cổ tiên muốn độ kiếp trong ghi chép vậy? Bản đa nhất kêu lên. Ồ, người đoán đúng rồi. Là một phiền phức nhỏ. Dư Mộc Xuẩn thản nhiên nói. Phiền phức nhỏ. Bản đa nhất cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phúc địa tinh tượng. Phương Nguyên vết thương chẳng chịt, đau đến mức gương mặt vặn vẹo. Tám cánh tay cắm vào máu độc, răng nanh nhô ra ngoài, hai mắt toàn là màu đỏ, thở dốc như trâu. Mất hết 3 ngày 3 đêm, hắn rốt cuộc cũng đã xử lý xong địa cực thiên cương. Hoàn toàn dung nhập vào trong máu độc. Máu độc vốn đầy cả một nồi, bây giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Bước khó khăn nhất đã vượt qua. Địa linh, mau ném đám tù binh kia vào trong. Phương Nguyên gầm lên một tiếng. Địa linh tinh tượng lập tức thi hành. Nhất thời, rất nhiều sinh vật như trâu ngựa heo chó đều được thả vào trong máu độc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng giống nối thành một mảnh. Máu độc cực kỳ đặc, giống như đầm lầy. Sau khi đám sinh vật bị ném vào trong, càng dãy giụa thì lại càng chìm nhanh hơn. Máu, thịt xương của bọn chúng đều bị hòa tan. Rất nhanh, máu độc trong mai rùa lại dâng lên. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Phương Nguyên thúc giục, hai mắt đỏ ngầu toát ra sự hưng phấn và tàn nhẫn. Địa linh không có thiện ác, chỉ có cố chấp và trung thành. Địa linh tinh tượng bắt đầu thả vào dị nhân. Dị nhân có người lông, người đá, người tuyết, người mặc, người trứng, người vũ, người dao. Máu độc lại nhanh chóng dâng lên, nhưng gương mặt Phương Nguyên vẫn hiện lên sự bất mãn. Hắn bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, sau đó hô to, thêm nhiều một chút, thêm nhiều một chút. Thế là đám tù binh nhân loại cũng bị thả vào trong nồi lớn. Tha mạng, đau quá, đau chết ta rồi. Ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Phương Nguyên thờ ơ, chỉ chú ý luyện cổ. Một lão giả cổ sư trùng hợp bị ném đến bên cạnh hắn, dãy giụa lấn tới. Phương Nguyên giơ chân lên đạp lão giả vào chỗ sâu trong máu độc. Lão già kịch liệt vùng vẫy mấy lần, cuối cùng chỉ còn trừ lại một bàn tay như chụp vào trong bầu trời, giống như kẻ yếu nguyền rủa thiên địa, nguyền rủa Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ cười. Rốt cuộc máu độc cũng đã khôi phục lại được vị trí ban đầu, ngang bằng với mép mai rùa. Hắn bắt đầu bỏ rất nhiều tiên nguyên thạch vào trong máu độc, 100, 200, không chút do dự. Rất nhiều oan hồn lượn lờ trên không máu độc, xương độc di chuyển không ngớt, máu độc một lần nữa hạ xuống. Cho đến 7 ngày sau, máu độc rốt cuộc cũng giảm xuống tận đáy. Trong mai rùa chỉ còn lại một vũng máu độc, không đến mắt cá chân của Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi cúi người, nhặt một con cổ từ trong vũng máu độc ra ngoài. Tiên cổ biến hình đã xong. Trung Châu, Sơn Mạch Chân Dương. Bản đa nhất ngồi trên mặt đất, miệng thì thào, rốt cuộc cũng đã vượt qua được tai kiếp. Gò núi đã sụp đổ hơn phân nửa, giống như một chiến trường, bừa bộn không chịu nổi. Mặc kệ là cột lốc xoáy hay là tĩnh miên điện mãng, tất cả đều biến mất không còn tung tích. Mưa to như chút xuống, tưới bản đa nhất ướt sũng. Dư Mộc Xuẩn đã luyện thành tiên cổ, sau đó cất vào người, tiếp tục đưa một con cổ trùng tín đạo cho bản đa nhất. Tiểu tử, đây là truyền thừa luyện đạo của ta, ta để lại cho ngươi. Ngươi cũng có thể học tập phương pháp luyện cổ tự nhiên, nhưng nếu ngươi chưa thành cổ tiên, ngươi tuyệt đối không được vận dụng phương pháp luyện cổ này. Bởi vì nó sẽ dẫn đến tai kiếp. Dư Mộc Xuẩn nói xong, liền đạp hư không rời đi. Toàn thân bản đa nhất run lên, vội vàng quỳ xuống, hai mắt lóe sáng, hô to, sư phụ, người yên tâm. Con nhất định sẽ không cô phụ phần truyền thừa này. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, Tiên Cổ Tinh Quang. Phương Nguyên đứng trên đỉnh một tòa thạch tổ, tâm niệm vừa động, thúc lên Tiên Cổ Tinh Quang. Lập tức, một trụ lớn tinh quang mãnh liệt bắn ra, xuyên thấu qua thạch tổ. Dưới sự cố ý thao túng của Phương Nguyên, tinh quang không hề có hại, vô cùng ôn hòa. Bên trong thạch tổ đã sớm bố trí rất nhiều cổ trận. Trụ lớn tinh quang được bắn vào trong, lập tức phân hóa thành từng sợi tinh quang xanh thẳm, được dẫn đến từng phòng. Người lông trong phòng thứ nhất xe nhẹ đường quen, thôi động cổ trùng trong tay, bắn vào trong tinh quang, sau đó tiến hành xử lý. Bán thành phẩm được đưa vào phòng số 2, tiến hành gia công lần thứ 2. Trải qua 7 ngày, đi tất cả các gian phòng, cổ tinh nghiệm rốt cuộc được luyện thành. Cổ tinh nghiệm thuận theo đường ống, chảy xuống nhà kho tầng dưới chót của thạch tổ. Phương Nguyên thôi động tinh quang một lần, ít nhất có thể giúp cho người lông trong thạch tổ không ngủ không nghỉ luyện cổ, trong 8-9 ngày. Khi dùng tiên cổ tinh quang, số lượng tinh quang sẽ rất lớn. Phương Nguyên không cần giống như trước đó thu mua cổ tinh quang, rồi lấy cổ tinh quang làm chủ tài luyện ra cổ tinh nghiệm. Điều này không những giảm bớt rất nhiều phiền phức, mà chi phí cũng thấp hơn rất nhiều. Mặc dù vận dụng tiên cổ tinh quang cần tiêu hao tiên nguyên, nhưng so với việc bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch để mua cổ tinh quang, chi phí sẽ không còn cao như trước. Hắn cải tiến cổ phương cổ tinh nghiệm cũng là cân nhắc đến việc an toàn. Luyện cổ là chuyện rất nguy hiểm, không an toàn hơn so với chiến đấu. Rất nhiều người lông bởi vì luyện cổ mà bị thương, thậm chí mất mạng. Sau khi Phương Nguyên đánh ra tinh quang, cũng không rời đi mà ở lại quan sát một phen. Thật lâu sau, hắn khẽ gật đầu, tương đối hài lòng. Hiện tại cổ phương cổ tinh nghiệm đã được hắn cải tiến qua. Tổn thất người lông khi luyện cổ cũng giảm bớt. Quan trọng là, sản lượng cổ tinh nghiệm cũng không chênh lệch so với trước đó. Nhưng cải tiến đã đến cực hạn. Trừ phi cảnh giới tinh đạo của ta tăng lên, hoặc gặp được cổ phương cổ tinh nghiệm tốt hơn. Phương Nguyên biết rõ trong lòng, hắn không thể tu được tinh đạo. Cảnh giới tinh đạo rất có thể sẽ như cũ trong suốt cả đời. Có lẽ về sau, hắn sẽ dựa vào việc thăm dò mộng cảnh để gia tăng cảnh giới tinh đạo. Nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói được chuẩn xác chứ? Đáng tiếc, thạch tổ này trung bình đều có 16 phòng, có 6 phòng là trống. Nếu người lông đầy đủ, sản lượng cổ tinh nghiệm còn có thể tăng hơn gấp 2 lần. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ trong lòng. Lần này luyện chế tiên cổ biến hình, hắn không chỉ tiêu hao đạo ngân thành công trong truyền thừa bất bại, hơn nữa còn tiêu hao hết toàn bộ tiên tài và tiên nguyên thạch trong tay. Dẫn đến Phương Nguyên bây giờ có thể nói là trắng tay. Bởi vậy, vấn đề thiếu người lông tạm thời không giải quyết được. Hắn có thể bắt người lông hoang dã bên ngoài, nhưng phải hao tốn thời gian và tinh lực huấn luyện bọn họ, mới có thể trở thành người lông hợp cách, thúc đẩy bọn họ tiến hành luyện cổ cho mình. Phương Nguyên đương nhiên không biết làm thế nào để huấn luyện người lông hoang dã thành nô lệ hợp cách. Biện pháp nhanh gọn nhất chính là thu mua người lông nô lệ từ cổ tiên khác. Điều đáng tiếc là, trong tay Phương Nguyên tạm thời không có tiền dư. Ngay cả tiên nguyên cũng còn rất ít, chỉ có 10 viên. Khi sử dụng phải cần tính toán cẩn thận. Có thể nói, tình huống của Phương Nguyên bây giờ là nghèo rớt mùng tơi. Cho dù hắn có sát chiêu vạn ngã, cộng thêm 3 cổ trùng tinh đạo, mấy sát chiêu tinh đạo của vạn tượng tinh quân cũng không đủ tiên nguyên. Vì thế không cách nào thôi động những sát chiêu này. Có câu, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Đối với cổ tiên mà nói, cái gọi là lương, chủ yếu nhất chính là tiên nguyên thạch và tiên nguyên. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chính là gom góm tiên nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rời khỏi thạch tổ, Phương Nguyên lại tiếp tục kiểm tra 2 tòa thạch tổ khác. Trong khoảng thời gian này, 2 thạch tổ đều do Hắc Lâu Lan phụ trách. Nàng thôi động tiên cổ lực khí, cung cấp nguyên liệu luyện cổ dư thừa cho người lông. Rất nhiều cổ khí năng sau khi được luyện chế thì dùng để trang bị cho cổ can đảm, bán cho các thế lực lớn nhỏ Trung Châu, hoặc bán vào Bảo Hoàng Thiên. Bên trong 2 thạch tổ, trên cơ bản mỗi phòng đều có 1 người lông. Luyện chế cổ khí năng rất nguy hiểm, so với luyện chế cổ tinh nghiệm còn cao hơn nhiều. Vì sao thạch tổ vẫn còn giữ đủ quân số? Bởi vì Phương Nguyên đã điều 1 phần người lông ở thạch tổ thứ 2 đến bổ sung cho 2 thạch tổ này. Hiện tại, trọng điểm của Phương Nguyên chính là gia tăng buôn bán cổ can đảm. Trong đại hội luyện cổ Trung Châu, Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng đánh cược trước mặt mọi người định ra hiệp ước, từ nay về sau ưu tiên bán một lượng hàng lớn cho Linh Duyên Trai. Cho nên, nhu cầu cổ can đảm sẽ nhiều hơn, Phương Nguyên không thể không gia tăng sản xuất cổ khí nang. Bên trong một thạch tổ, Phương Nguyên gặp Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan cũng đã xem tin tình báo Trung Châu. Chuyện 10 đại cổ phái Trung Châu bí mật bắt giết Tống Tử Tinh, người có nghe nói không? Vừa thấy mặt, Hắc Lâu Lan liền hỏi Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, đương nhiên là có nghe nói rồi. Chuyện này có thể giấu được phàm nhân, làm sao giấu được cổ tiên? Cho dù 10 đại phái Trung Châu cố gắng che giấu, nhưng các cổ tiên khác ở Trung Châu tuyệt không cho rằng không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ bọn họ còn đang nhìn 10 đại cổ phái Trung Châu náo nhiệt kia kìa. 2. Hắc Lâu Lan thở dài, cơ hội tốt như vậy lại bị chúng ta bỏ qua. Nếu có thể thừa cơ giết chết Tống Tử Tinh, nói không chừng phúc địa tinh tượng sẽ vào tay chúng ta. Phương Nguyên im lặng một chút, sau đó lên tiếng, Hắc Lâu Lan, ngươi mơ mộng quá rồi. Trung Châu không thể so với Bắc Nguyên. Ngươi và ta đều là cổ tiên Bắc Nguyên. Một khi ra tay, khí tức bộc lộ, nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Hậu quả khi bại lộ thân phận khẳng định nghiêm trọng đến mức chúng ta không thể tiếp nhận. Tống Tử Tinh người này lại vô cùng giảo hoạt, am hiểu chạy trốn. Thủ đoạn trinh sát của chúng ta đều không làm gì được. Người đại cổ phái Trung Châu cũng không phát hiện được hành tung của ông ta trong sơn mạch Chân Dương. Chúng ta làm thế nào mà phát hiện ông ta được chứ? Người nói đúng. Hắc Lâu Lan thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui đáp. Từ khi nàng bị Phương Nguyên đánh tỉnh, nàng đã ý thức được thiếu sót của mình. Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để kinh doanh, kiếm được tiền, treo chống cho việc tu hành của mình, trở nên độc lập tự chủ. Nhưng tiếc là, làm cái gì cũng không dễ dàng. Hắc Lâu Lan muốn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm lên từ con số 0, nhất định phải tốn thời gian rất nhiều, trải qua ngăn trở mới có thể tạo dựng được. Nhưng tạo ra được hạng mục kinh doanh rồi thì phải đứng trước cạnh tranh của thị trường. Rốt cuộc có thể kiếm được nhiều ít bao nhiêu thì phải xem tình huống cụ thể. Hắc Lâu Lan khảo sát rất nhiều, sau đó thỉnh giáo Lê Sơn Tiên Tử, biết được nếu như nàng muốn phát triển từ con số 0, thời gian ban đầu nhất định là phải lỗ vốn, giai đoạn giữa rất khó khăn, nếu giai đoạn sau kiếm được ít thì cũng không giải quyết được bao nhiêu. Cũng không còn cách nào. Nàng là một trong thập tuyệt thể, có thập tuyệt tiên khiếu, tốc độ thời gian chảy rất nhanh, thiên kiếp địa tai phải chịu cũng mạnh hơn. Sau khi Hắc Lâu Lan điều tra, nàng mới phát hiện, thích hợp với bản thân nhất cũng chỉ có bán cổ can đảm. Người bán lũng đoạn thị trường, độc nhất vô nhị, hoặc giống như Phương Nguyên, cướp đoạt mấy chục hạng mục kinh doanh của Đông Phương tộc, như U Hỏa Long Mãng, Nhện Trường Hận, Long Ngư. Những tư nguyên này đều đã được Đông Phương tộc kinh doanh rất khá. Phương Nguyên chỉ tiếp tay lựa chọn cái nào bán được mà thôi. Sau khi phát hiện được điều này, mong muốn đoạt được phúc địa tinh tượng của Hắc Lâu Lan lại càng sâu. Chỉ cần đạt được phúc địa tinh tượng, Hắc Lâu Lan có thể trong nháy mắt đứng vững gót chân, kế thừa sản nghiệp của Vạn Tượng Tinh Quân. Khi đó, nàng có thể tự cấp tự túc, thúc đẩy tu hành của bản thân. Phương Nguyên cũng không nói ra chuyện hắn đã trở thành chủ nhân phúc địa tinh tượng, cho Hắc Lâu Lan biết. Hắn muốn lưu lại thủ đoạn cho mình. Minh ước Tuyết Sơn có thời hạn. Hắc Lâu Lan tương lai là địch hay bạn cũng còn rất khó nói. Đương nhiên, nếu Hắc Lâu Lan phát hiện được điều này, chủ động hỏi Phương Nguyên. Phương Nguyên ngại Minh ước Tuyết Sơn, không thể nói dối được. Cho dù có thể lựa chọn không trả lời, nhưng cứ như vậy cũng sẽ bị Hắc Lâu Lan tùy tiện chứng thực. Có thể giấu được bao lâu thì giấu. Đây là dự định của Phương Nguyên. Sau khi Dư Mộc Xuẩn luyện thành tiên cổ, một đường bôn ba xâm nhập vào bên trong sơn mạch Chân Dương. Ông ta vận dụng sát chiêu tiên đạo che giấu hành tung. Trưa hôm nay, ông ta dừng lại trước một sơn cốc nhỏ không đáng chú ý. Dư Mộc Xuẩn lấy ra một con cổ trùng tín đạo, tiện tay ném về phía trước. Con cổ trùng đột nhiên biến mất, giống như tảng đá ném vào trong nước. Không khí trước mắt dập dờn từng gợn sóng sau đó mở rộng, tạo thành một khe hở thật dài, lộ ra huyết quang bên trong. Dư Mộc Xuẩn không chút do dự bước chân vào khe hở không gian. Sau một khắc, ông ta đã tiến vào một không gian xa lạ. Khe hở không gian sau lưng đóng lại. Huyết quang tràn ngập tầm mắt Dư Mộc Xuẩn. Một đầm lầy u ám khí độc, rất nhiều thi thể nằm trong đầm lầy. Mùi máu tanh nồng xông vào mũi, Dư Mộc Xuẩn không khỏi cau mày, lên tiếng, vận dụng nhiều huyết tế như thế. Xem ra thương thế của ngươi rất nặng, Tống Tử Tinh. Khụ khụ, cũng không còn cách nào. Có thể trốn được một mạng đã là chuyện may mắn lắm rồi. Vào đi. Từ sâu trong đầm lầy truyền đến âm thanh của Tống Tử Tinh. Thân là cổ tiên người Long, Dư Mộc Xuẩn lại có gút mắc rất sâu với đệ nhất cổ tiên ma đạo Trung Châu. Hai bên dường như rất quen thuộc. Dư Mộc Xuẩn bước vào chỗ sâu trong đầm lầy. Nơi này dường như không phải là lần đầu tiên ông ta đến. Rốt cuộc, tại chính giữa huyết trì, ông ta nhìn thấy Tống Tử Tinh. Tống Tử Tinh chỉ còn lại cái đầu và hơn phân nửa lồng ngực. Khi Dư Mộc Xuẩn đến, lúc này ông ta mới thò cái đầu từ trong ao máu ra. Nhìn thấy Tống Tử Tinh, sắc mặt Dư Mộc Xuẩn trở nên nặng nề hơn, thương thế của ngươi như vậy, chỉ sợ khó mà tham gia vào đại kế sắp đến. Ha ha, chỉ là bỏ qua tính mệnh và tu vi mà thôi. Biểu hiện của Tống Tử Tinh vô cùng lạnh nhạt, giọng điệu cũng cực kỳ thoải mái. Nói sang chuyện khác, ngươi đã luyện ra được tiên cổ luật đạo kia rồi chứ? Ừm, ta sử dụng đạo ngân thành công của truyền thừa bất bại, sau đó dùng phương pháp luyện cổ tự nhiên của ta, luyện cổ thành công là tất nhiên rồi. Nhưng đáng tiếc, nếu cho ta đủ thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu ra được rất nhiều thứ có giá trị, từ đạo ngân thành công. Đạo ngân thành công trong truyền thừa bất bại khác với đạo ngân thành công khác. Nó cực kỳ sát với luyện đạo. Nếu ta có thể nghiên cứu ra nó, ta thậm chí có thể tự mình bố trí truyền thừa bất bại. Dư Mộc Xuẩn lắc đầu thở dài. Nghe Dư Mộc Xuẩn thở dài, Tống Tử Tinh cũng thở dài, quan trọng nhất chính là thời gian. Nếu ta có đủ thời gian, ta cũng có thể khỏi hẳn, khôi phục lại chiến lực. Đáng tiếc thời gian quá gấp, vốn dự đoán còn có 10 năm, không nghĩ đến nhất định phải hành động. Mấy năm qua, chúng ta cũng đã chuẩn bị không ít. Nhưng phàm là kế hoạch thì không bằng thay đổi. Tiên cổ số mệnh không hề bị hủy đi. Phát sinh những biến cố này cũng rất bình thường, không phải sao? Dư Mộc Xuẩn nói. Ngay cả Phương Nguyên là người trùng sinh 500 năm trước, cũng không biết đến sự tồn tại của tiên cổ số mệnh. Nhưng Dư Mộc Xuẩn lại biết, đồng thời Tống Tử Tinh cũng biết. Đúng rồi. Dư Mộc Xuẩn nghĩ đến việc gì đó, liền nói, trước khi đến đây, ta gặp được một vị tiểu bối người Lông không tệ, ta đã giao truyền thừa luyện đạo của mình cho gã. Ghi lại tiểu sử và truyền thừa là đặc điểm văn hóa của giới cổ sư. Giống như Trung Quốc cổ đại, trăm phương nghìn kế cũng muốn nhận tổ quy tông. Anh hùng hào kiệt đều muốn lưu danh sử xanh. Người sau khi chết, lúc hạ táng sẽ được chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu, thậm chí nô tỳ thê thiếp cũng phải chết theo. Thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, võ tướng trên chiến trường lúc nào cũng phải mặc áo giáp hoa lệ, không để ý đến hỏa lực nguy hiểm. Còn có Ai Cập, La Mã, từ cổ đại đến hiện đại đều có văn hóa phức hợp tương tự nhau. Mặc dù cũng có khác biệt, nhưng cuối cùng cũng đều cùng một điểm xuất phát, là để chứng minh sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ muốn chứng minh với thế giới này, với những người khác ta đã từng tồn tại qua, đã từng sống qua. Cho dù chết, trên thế giới này cũng đã từng tồn tại qua một người như vậy. Cho nên, ghi lại tiểu sử cũng không có gì khó hiểu. Có người khi còn sống đã ghi lại tiểu sử. Có người thì sau khi chết, sẽ do hậu nhân ghi lại. Nhưng cũng có người không có hậu nhân, vậy thì sẽ do kẻ địch ghi lại. Loại nhân vật này thường rất cầu thị, miêu tả sẽ vô cùng sinh động, bởi vì bọn họ hiểu rõ ngươi còn hơn người thân của ngươi. Do kẻ địch tuyên truyền, bình thường đều sẽ trở thành ca tụng nhất thời. Mà truyền thừa cũng giống như vậy. Ghi lại tiểu sử chỉ là hình dung quỹ tích sinh mệnh của một người, còn truyền thừa lại là căn cơ sức mạnh của một người, là lý giải của bọn họ đối với thiên nhiên, là suy nghĩ đối với thiên địa và là tổng kết chân lý. Ngay cả Trung Quốc cổ đại, một nghệ nhân trước khi chết, cũng không muốn để lại tiếc nuối, trăm phương nghìn kế tìm một truyền nhân, không muốn truyền thừa đời đời kiếp kiếp của mình bị mất đi. Truyền thừa là sự khẳng định đối với giá trị bản thân, là thành quả lao động chân quý. Để lại truyền thừa, cho dù bản thân đã chết, cũng có thể lưu lại ấn ký thuộc về mình trên thế gian. Dư Mộc Xuẩn để lại truyền thừa, chính là muốn ủy thác khi lâm chung. Có người nào muốn lưu lại truyền thừa chứ? Khi còn sống, tương lai còn tươi sáng, không ai muốn lưu lại truyền thừa. Đang êm đẹp, tự dưng lưu lại truyền thừa làm gì? Dạy hết cho đệ tử để thầy chết đói à? Lòng người rất khó lường, không thể đoán trước được. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ nhảy ra thêm một người cạnh tranh. Chỉ khi nào người đó hấp hối, ý thức được thời khắc tử vong đã đến, lúc đó họ mới để lại truyền thừa. Ví dụ như Hoa Tửu Hành Giả, Huyết Hải Lão Tổ, Đông Phương Trường Phàm. Dư Mộc Xuẩn để lại truyền thừa, hiển nhiên là muốn tham gia đại kế, hoàn toàn không có lòng tin với khả năng sống sót của mình. Là kế hoạch gì khiến cho một vị cổ tiên luyện đạo thâm bất khả chắc, cũng không còn hy vọng sống sót? Là động lực nào có thể khiến cho ông ta cam tâm tình nguyện như vậy? Thậm chí ngay cả đệ nhất ma đạo Trung Châu Tống Tử Tinh, vừa mới chạy thoát, vất vả lắm mới trốn được một mạng, vì đại kế này cũng cam nguyện hy sinh. Còn có một điểm, Dư Mộc Xuẩn lại ở trước mặt Tống Tử Tinh, nói ra mình đã lựa chọn được người kế thừa truyền thừa. Điều này rất không bình thường. Nếu Tống Tử Tinh sinh lòng ác ý, lặng lẽ đến giết người kia, rất dễ dàng cướp được truyền thừa của Dư Mộc Xuẩn để lớn mạnh chính mình. Đối với Dư Mộc Xuẩn mà nói, nội tình bản thân bị tiết lộ, nhất định sẽ bị Tống Tử Tinh nhằm vào để khắc chế. Dư Mộc Xuẩn có thể đem bí mật này nói cho Tống Tử Tinh biết, hiển nhiên là cực kỳ tin tưởng Tống Tử Tinh. Mức độ tin tưởng này có thể nói là đào tim móc phổi. Tống Tử Tinh phản bội Vạn Long Ổ, đã có tiếng xấu, nhưng tại sao lại được Dư Mộc Xuẩn tin tưởng như thế? Là mị lực nhân cách của ông ta hay là còn nguyên nhân nào khác? Vẫn nên có chuẩn bị về sau một chút. Nghe Dư Mộc Xuẩn để lại truyền thừa, gương mặt Tống Tử Tinh vẫn rất lạnh nhạt, dường như không có ý cướp đoạt. Ta cũng có thứ muốn cho ngươi xem. Tống Tử Tinh mỉm cười thần bí. Sau một khắc, bên trong huyết chỉ dâng lên một gợn sóng. Một huyết thai chậm rãi trồi lên từ dưới đáy hồ. Huyết thai chỉ nhỏ bằng một con ngựa non, bên trong màng thai dường như có một người, giống như hài nhi đang co ro ngủ say. Dư Mộc Xuẩn nhìn huyết thai, con người lập tức co rụt lại, có chút khó có thể tin, cái này, người đã có thể phát triển được huyết ma giải thể đến trình độ này sao? Tống Tử Tinh cười ba tiếng, toát lên vẻ đắc ý, mặc dù vẫn chưa sưu tập được cổ phương tiên cổ huyết thần tử chân chính, nhưng dù gì ta cũng thu thập được một số tàn phương huyết thần tử có thể sử dụng. Huyết thai này chính là ta y theo tàn phương huyết thần tử, còn có phương pháp huyết đạo, kết hợp với sát chiêu tiên đạo huyết ma giải thể của ta mà hình thành. Phân thân huyết ma giải thể, lúc nào cũng cần phải hao phí tiên nguyên để duy trì tồn tại, thời gian có hạn. Nhưng phân thân mà huyết thai dưng dục ra, không cần hao phí tiên nguyên, nhưng ít nhất vẫn có thể duy trì được 200-300 năm. Bản thân lại có thể tu hành, có tư duy độc lập, từng bước một tăng lên, cuối cùng thăng tiên. Phương diện dung mạo thì đương nhiên giống ta như đúc rồi. Người đã dự định. Dư Mộc Xuẩn dường như đã hiểu ra. Không sai. Ta chết đi thì không sao, nhưng quan trọng là đại kế phải thành công. Nếu đại kế thất bại, ta phải cân nhắc phương châm sau khi thất bại. Tống Tử Tinh cần phải sống sót. Cho dù ta hy sinh, bên trong huyết thai sẽ dưng dục ra một Tống Tử Tinh thứ hai. Dư Mộc Xuẩn chăm chú nhìn huyết thai, lộ ra vẻ hứng thú. Huyết thai này của ngươi có thể cho ta nghiên cứu một chút không? Dường như ta đã có một linh cảm hoàn toàn mới. Đương nhiên, ngươi cứ việc nghiên cứu. Nhưng ngươi phải chú ý, huyết thai không thể rời khỏi ao máu. Một nháy mắt cũng không được. Ừm, ta biết rồi, yên tâm đi. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên. Nhìn cổ động địa trước mặt, Phương Nguyên thở ra một hơi. Đây là cổ động địa thứ hai của Phúc Địa Hồ Tiên. Cổ động địa thứ nhất là trao đổi với Tiên Hạc Môn. Cái này là để liên lạc với Linh Duyên Trai. Vừa nãy, vụ giao dịch thứ nhất với Linh Duyên Trai đã hoàn tất. Rất nhiều cổ khí nang mang theo cổ can đảm được giao cho Linh Duyên Trai. Phương Nguyên thu được 180 tiên nguyên thạch, lập tức giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn. Nói đến, cuộc chiến giữa Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng, giá trị chân chính của nó, không phải là Phượng Kim Hoàng cung cấp pháp môn giành lại cuộc sống mới cho Phương Nguyên, mà là Phương Nguyên hợp tác với Linh Duyên Trai. Phượng Kim Hoàng sở dĩ lấy ra pháp môn này làm tiền đánh bạc, chính là nhìn Phương Nguyên là tiên cương, khó mà lợi dụng pháp môn này. Nhưng nàng không biết, Phương Nguyên còn có phẩm khiếu thứ nhất. Muốn gạt Phương Nguyên cũng không hoàn toàn gạt được. Có 180 tiên nguyên thạch, Phương Nguyên không chút do dự sử dụng một nửa chuyển hóa thành tiên nguyên thanh đề. Như vậy, hắn đã vượt qua được thời kỳ suy yếu, chiến lực một lần nữa khôi phục. Ngay sau đó, hắn giao dịch với Tiên Hạc Môn, đồng thời thu hoạch được không ít tiên nguyên thạch. Thái độ của Tiên Hạc Môn ôn hòa hơn rất nhiều so với trước đó. Hiển nhiên bọn họ cũng bận tâm, nếu ép Phương Nguyên quá đáng, nhất định sẽ dẫn đến việc Phương Nguyên nghiêng về phía Linh Duyên Trai. Đồng thời, Tiên Hạc Môn còn muốn thu mua đạo ngân thành công trên người Phương Nguyên, ra giá rất cao, nhờ Phương Nguyên luyện chế một loại tiên cổ lục chuyển nào đó. Cổ phương tiên cổ sẽ miễn phí giao cho Phương Nguyên, nguyên liệu luyện cổ đều do Tiên Hạc Môn phụ trách. Ngay cả 10 đại cổ phái Trung Châu, nhu cầu đối với tiên cổ tất nhiên là vĩnh viễn. Đối với yêu cầu này, Phương Nguyên tận lực từ chối, cũng không nói là hắn đã sớm dùng hết, chỉ nói là muốn cân nhắc thêm một khoảng thời gian. Tiên Hạc Môn muốn cầu cạnh Phương Nguyên, thái độ tất nhiên là phải hòa hoãn. Phương Nguyên tiến hành hai vụ mua bán, tiên nguyên thạch kiếm được lập tức thu mua một số người lông trong Bảo Hoàng Thiên, bổ sung cho số hao tổn khi luyện cổ thất bại. Giá nô lệ người lông không rẻ. Nhìn số tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên sau khi mua xong thì có thể biết. Cũng may, tiên nguyên thanh để trong tay Phương Nguyên khá dư giả, tình huống an toàn hơn so với trước đó rất nhiều. Nhưng cho dù mua được số nô lệ người lông này, Phương Nguyên cũng chỉ bổ sung được cho hao tổn lúc trước, cũng không mở rộng được quy mô thạch tổ tiếp theo. Bởi vì giao dịch với Linh Duyên Trai, đơn đặt hàng cổ can đảm phải tăng lên một mảng lớn. Phương Nguyên sử dụng hai thạch tổ, cũng không thỏa mãn được nhu cầu của thị trường lúc bấy giờ. Hắn dự định tích góp chút tiên nguyên thạch để xây dựng thạch tổ thứ tư, đồng thời phân phối đầy đủ nô lệ người lông. Khoản tiền này không nhỏ. Thạch tổ thứ ba vẫn là Hắc Lâu Lan cung cấp tài chính. Nhưng có Phúc Địa Tinh Tượng trong bóng tối giúp đỡ, buôn bán một số lượng cổ trùng của Vạn Tượng Tinh Quân, cũng đã góp nhặt được một ít tiên nguyên thạch cho Phương Nguyên. Điều này giúp cho Phương Nguyên giảm bớt thời gian tích lũy tiền bạc. Phương Nguyên vừa tích lũy tiên nguyên thạch, vừa lợi dụng vầng sáng trí tuệ để tiến hành suy tính. Sau hơn một tháng kể từ khi trở về Phúc Địa Hồ Tiên, Phương Nguyên đã thành công dung hợp tiên cổ biến hình, vào sát chiêu gặp mặt giống như từng quen biết, đồng thời dựa vào cảnh giới tông sư lực đạo của mình, thành công suy tính ra cổ phương cổ toàn lực ứng phó ngũ chuyển. Khác với cổ phương thời thượng cổ, cổ phương mà Phương Nguyên suy tính ra, tận lực dùng những nguyên liệu luyện cổ dễ dàng thu mua được. Cổ toàn lực ứng phó là cổ bản mệnh tiên khiếu thứ hai của Phương Nguyên. Cho đến nay vẫn là tứ chuyển, thấp hơn số chuyển hiện tại của Phương Nguyên. Có cổ phương này, về sau, Phương Nguyên sẽ có một nhiệm vụ khác, chính là thăng luyện cổ toàn lực ứng phó. Sau một lần thất bại, cổ toàn lực ứng phó đã được tăng lên đẳng cấp ngũ chuyển. Nếu có thể tăng cổ toàn lực ứng phó lên lục chuyển, nó sẽ gia tăng uy lực sát chiêu vạn ngã của ta, gần với tiên cổ ngã lực. Đáng tiếc chuyện này lại vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Có kinh nghiệm thành công, Phương Nguyên quyết định suy tính cổ phương cổ tiểu gia tử khí. Kết quả thất bại. Cảnh giới khí đạo của Phương Nguyên chỉ là cảnh giới phổ thông, ngay cả chuẩn đại sư cũng không bằng. Cho nên kết quả này cũng bình thường mà thôi. Bầu trời trong xanh, một năm bốn mùa không bao giờ ngừng có gió. Trong khu vực trời đất này, một thành trì cực lớn đang lơ lửng trên không. Nơi này là căn cứ của người Vũ. Người bên ngoài gọi thành trì này là thành không trung, còn người Vũ thì gọi là thành Vũ Thánh. Lúc này, bên trong thành Vũ Thánh, lá cờ đủ màu sắc tung bay, tiếng hoan hô, tiếng hò hét chấn động thiên địa. Phần lớn người Vũ trong thành đang tập trung tại một võ trường, chú ý một trận tỉ thí quan trọng. Vương của người Vũ đã mất. Dựa theo tập tục của người Vũ, vị vương mới phải được chọn lựa từ trong chiến đấu. Đương nhiên, người tham gia tranh tuyển phần lớn phải được người Vũ công nhận. Người Vũ cần không phải là hung đồ tàn bạo, mà là anh hùng nhân ái. Bởi vì, người tham gia tranh đoạt chức Vũ Vương thường có uy vọng, đồng thời cũng đã có nhiều cống hiến cho thành Vũ Thánh. Có đôi khi, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Trong lịch sử thành Vũ Thánh, rất ít khi có người hung bạo, tàn nhẫn được dân chúng trong thành để cử làm thành vương. Cho dù có tính tình tàn nhẫn, bên trong thành Vũ Thánh vẫn có ba vị thái thượng, tức cổ tiên trấn áp đại cục. Võ trường rất lớn, có thể chứa đến mấy vạn người xem. Tiếng trợ uy vang tận trời xanh. Chính giữa võ trường là hai thiếu niên đang khổ chiến. Vũ Phi, ngươi giác ngộ đi. Ta là vương tử thành Vũ Thánh, ta chắc chắn sẽ kế thừa vương vị, bảo vệ cho vinh quang của dòng họ ta. Một vị thiếu niên cao lớn cường tráng, mái tóc vàng sáng lần lượt đánh bay đối thủ của mình. Đây là trận cuối cùng. Người thắng sẽ trở thành tân vương người Vũ. Từ thế cục hiện tại có thể phát hiện, vị vương tử anh tuấn này đang chiếm thế thượng phong. Cậu ta bay lượn giữa không trung, có tu vi ngũ chuyển, không ngừng thôi động cổ trùng thi triển công kích từ xa. Còn đối thủ của cậu ta là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu đen, hình thể gầy yếu, đang chạy gấp trên mặt đất, thỉnh thoảng linh hoạt tránh né công kích điên cuồng của vương tử người Vũ. Đan Vũ, Đan Vũ, người xem gọi to tên của vị vương tử, tiếng hô càng thêm thống nhất, càng lúc càng to. Thế cục đã rất rõ ràng, vương tử Đan Vũ đang chiếm cứ ưu thế, còn đối thủ của cậu ta Vũ Phi chỉ có thể bị đánh, không có lực hoàn thủ. Trên người Vũ Phi tràn ngập bụi đất, chật vật không chịu nổi, giống như chuột bị đánh chạy khắp võ trường. Còn Đan Vũ thì cao cao tại thượng, ra tay cử khinh nhược trọng, càng hợp với hình tượng tân vương mà người Vũ chờ mong. Muốn ta nhận thua à? Tuyệt không có khả năng. Vũ Phi ta nhất định sẽ trở thành tân vương của người Vũ. Đột nhiên, Vũ Phi hét lớn, bộc phát sức mạnh, hai chân nện mạnh xuống đất, cả người giống như mũi tên rời khỏi dây cung bắn mạnh về phía Đan Vũ. Cái gì? Ngươi còn dư lực sao? Đan Vũ cuống quýt lui lại. Vũ Phi nhảy lên không trung, mắt thấy sắp đến gần Đan Vũ, nhưng sau khi Đan Vũ kéo dài khoảng cách, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống. Vũ Phi, ngươi đã bị ta làm hỏng cánh rồi, còn muốn phản công sao? Đan Vũ nhìn Vũ Phi không ngừng rơi xuống, nở nụ cười trào phúng. Nào biết Vũ Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng, vẫn còn chưa xong đâu. Hãy xem sát chiêu của ta đây, cổ khí cầu. Sau một khắc, Vũ Phi há miệng hút một cái. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều không khí được cậu hút vào trong bụng. Thân hình của cậu bành trướng lên, biến thành một quả cầu thịt. Vũ Phi bắt đầu bay lên không. Người xem im lặng trong chốc lát, chợt cười rộ lên. Vũ Phi đột nhiên biến thành khí cầu, đúng là nhìn rất buồn cười. Ngay cả Đan Vũ cũng sững sờ, sau đó trầm tĩnh lại, đúng là phong cách của ngươi, Vũ Phi. Nhưng cho dù ngươi có làm gì, ngươi cũng không trở thành tân vương của người Vũ được. Bại cho ta, sát chiêu đao phong cường trảm. Hai mắt Đan Vũ phun ra lệ mang, hai tay nâng lên, bỗng nhiên phách không, hai đại đao hơi mở mãnh liệt chém về phía Vũ Phi. Vũ Phi vẫn còn bay lên cao. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Đao phong cường trảm lợi hại thật. Bọn họ quan sát đã lâu, cho nên biết rất rõ, nếu bị hai luồng đao gió này chém trúng, Vũ Phi nhất định sẽ bị mổ bụng mổ ngực, trọng thương sắp chết. Nhưng vào lúc này, Vũ Phi đang ở trong hiểm cảnh ngược lại mắt bốc kỳ quang. Cậu đã bắt được chiến cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cậu bỗng nhiên hé miệng, một luồng khí lưu mãnh liệt từ trong cơ thể bắn ra, mang đến động lực mạnh mẽ. Tốc độ Vũ Phi tăng vọt, phóng về phía Đan Vũ. Đây là... Đan Vũ quá sợ hãi. Thân hình Vũ Phi nhanh chóng thấp xuống, linh hoạt bắn giữa hai thanh đao. Đan Vũ muốn lui, nhưng tốc độ không theo kịp Vũ Phi. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? là đàn ông thì hãy ở lại đại chiến 300 hiệp với ta. Vũ Phi kêu to, thân hình không ngừng xoay tròn trên không trung, cuối cùng hai chân trước cũng chạm đến người Đan Vũ. Sát chiêu lão thụ bản căn. Vũ Phi hét lớn trong lòng, hai chân bỗng nhiên mềm ra, như dây leo quấn chặt hông Đan Vũ. Đan Vũ tránh thoát không được, vô thức thôi động cổ trùng phòng ngự. Sát chiêu hạc giao cảnh. Đầu Vũ Phi bỗng biến thành đầu một con phi hạc, cái cổ thon dài giống như xích sắt quấn chặt cổ Đan Vũ, siết chặt, sau đó mỏ chim bén nhọn như thiểm điện đâm về phía Đan Vũ. Keng! Mỏ chim đâm trúng trán Đan Vũ, bắn ra hỏa tinh, giống như đâm vào sắt thép cứng rắn. Mặc dù Đan Vũ không bị thương, nhưng bị một kích như thế, cơn đau nhức khó mà nhịn được, choáng váng cả đầu óc. Sát chiêu lục cửu đại phong xa. Vũ Phi nhìn thấy thời cơ, đầu biến lại nguyên hình, nhờ xung lực này ngửa ra sau, biên độ rất lớn, toàn bộ phần đầu vùi vào giữa hai chân Đan Vũ, kéo thân hình Đan Vũ xoay tròn giữa không trung. Cơ thể hai người quấn quanh cùng một chỗ giống như quạt gió, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Người Vũ quan chiến không khỏi hô to, nhưng Đan Vũ thân trúng sát chiêu, cả người quay cuồng, suy nghĩ lộn xộn, căn bản không cách nào phản ứng được. Sau khi đến gần mặt đất, Vũ Phi bỗng nhiên rút lui. Chỉ còn một mình Đan Vũ rơi cái bịch xuống đất. Oành một tiếng, đầu của cậu ta đụng mạnh xuống đất. Gạch diễn võ trường bắn tung tóe, toàn bộ phần đầu cắm vào đất, ngất ngay tại chỗ. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả đều bị kinh biến này chấn động không nói ra lời. Chỉ còn âm thanh thở dốc của Vũ Phi. Thật lâu sau, trưởng lão chủ trì người Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hô lớn, người thắng cuộc là Vũ Phi. Y chính là tân vương tộc ta, cuối cùng ta cũng đã trở thành vương của người Vũ. Ta thành công rồi. Vũ Phi giơ hai tay, hưng phấn giống to. Người xem kịp phản ứng. Đầu tiên là vang lên tiếng vỗ tay ào ào, chợt có người hô to, Vũ Phi, Vũ Phi. Âm thanh gọi tên Vũ Phi không ngừng lớn mạnh, không ngừng có người gia nhập. Rất nhanh, toàn bộ diễn võ trường. Không, là toàn bộ thành Vũ Thánh đều quanh quẩn tiếng hô Vũ Phi. Ha ha, ha ha. Vị thiếu niên Vũ Phi hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to, vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên, cậu lại nhe răng trợn mắt, sờ cánh chim sau lưng, ngược lại cảm thấy hơi lạnh, đau quá, đau quá. Đàn Vũ đang hôn mê được các cổ sư trị liệu rút ra khỏi mặt đất, kịp thời cứu chữa. Ở sâu trong thành Vũ Thánh, ba vị cổ tiên người Vũ dùng ý thức mông lung trao đổi với nhau. Vũ Vương thế hệ này có chút đặc biệt, không giống với thế hệ lúc trước. Ha ha, là một tên nhóc rất thú vị. Nghe nói dã tâm của y rất lớn, một lòng muốn khai thác bá nghiệp người Vũ chúng ta. Nhưng sau khi y trở thành Vũ Vương, nhất định sẽ ổn định lại. Ba vị cổ tiên thoải mái trao đổi. Nếu là trước đây, Vũ Vương mới đã có, người đó sẽ mang đến một luồng gió mới và bình an cho thành Vũ Thánh. Nếu không ngoài ý muốn, Vũ Phi sẽ cai quản thành Vũ Thánh đến mấy trăm năm. Nhưng sau một khắc, tình huống nằm ngoài dự liệu của người Vũ đã xuất hiện. Oành! Bên trong tiếng nổ kinh thiên, thành Vũ Thánh đều lay động. Người dân thành Vũ Thánh kinh hô, vội vàng bay lên. Đau quá, đau quá. Vũ Phi không kịp chuẩn bị, chân đứng không vững ngã rầm xuống đất. Các người mau nhìn đi. Cái này. Có người Vũ phát hiện chỗ không ổn, vội chỉ tay lên bầu trời, sợ đến lắp bắp không nói ra lời. Phần lớn người Vũ đều ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Bầu trời xanh nứt ra một khe hở to lớn. Từ trong cái khe giáng xuống mấy thân ảnh như ma thần. Ba vị cổ tiên thành Vũ Thánh đã kịp phản ứng, vội vàng bừng tỉnh bay về phía không trung. Bọn họ vừa hiện thân nghênh đón kẻ địch vừa hô to dặn dò người dân trong thành. Cẩn thận, có cường địch đột kích. Mau kéo còi cảnh báo, bảo vệ gia viên. Cổ sư ai vào chỗ nấy, đứng vào trận nhãn mở ra phòng hộ thành Vũ Thánh. Trong thành hỗn loạn tưng bừng. Thành Vũ Thánh hòa bình đã lâu, không tranh quyền thế. Không gian sống như thế ngoại đảo viên, cộng thêm tân vương vừa được lập, nhất thời người dân vẫn chưa đưa ra được phản ứng chính xác. Các vị, không mời mà đến là muốn làm gì? Xin mời thối lui. Người Vũ chúng ta không động can qua, yêu thích hòa bình, nhưng không phải là không có chiến lực. Ba vị cổ tiên người Vũ gương mặt tràn đầy nghiêm túc, đưa ra lời cảnh cáo kẻ xâm lược. Đám người xâm lược yên lặng không nói, phần lớn đều nhìn thủ lĩnh của bọn họ. Vị cổ tiên thủ lĩnh là một lão già gầy còm, đi chân trần. Trên đầu còn quấn khăn trùm đầu màu trắng. Cẳng tay, bắp chân cũng quấn băng vải màu trắng. Ánh mắt lão giả cổ tiên này vô cùng thâm thúy, nhìn lướt qua ba vị cổ tiên người Vũ, sau đó nhìn thành Vũ Thánh đằng sau. Bắt đầu tấn công. Lão giả cổ tiên lạnh lùng nói. Vâng, Bạch Hải Sa Đà đại nhân. Đám cổ tiên còn lại lĩnh mệnh. Kịch chiến bộc phát. Cổ tiên người Vũ chỉ có ba vị. Một vị thất chuyển, hai vị lục chuyển. Mặc dù cường đại nhưng cũng không sánh bằng mấy kẻ xâm lược. Cuộc kịch chiến kéo dài 3 ngày 2 đêm. Cổ tiên người Vũ một chết hai bị thương, chỉ có thể lui vào thành Vũ Thánh khốn thủ. Thành Vũ Thánh là một tiên cổ phòng cự đại. Dựa vào uy năng, của tiên cổ phòng mới miễn cưỡng ngăn cản được tấn công của đám người Bạch Hải Sa Đà. Ầm ầm, tiếng nổ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Thế công đến từ đám người Bạch Hải Sa Đà, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. Rất nhiều sát chiêu phàm đạo xen lẫn sát chiêu tiên đạo đánh vào tiên cổ phòng Thành Vũ Thánh. Thành Vũ Thánh không ngừng run rẩy, quân dân trong thành đã chết hơn phân nửa, sự tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Thất bại đã thành kết cục đã định, phá vây đi. Cổ tiên người Vũ Chu Trung đắng chát nói. Thành Vũ Thánh đã bị đối phương sử dụng thủ đoạn định trụ, chúng ta không có tiên cổ phòng này, làm sao mà phá vây? Vị cổ tiên còn lại tên Trịnh Linh hỏi. Bên trong Thành Vũ Thánh có 3 vị cổ tiên, bây giờ một vị đã bỏ mình, chỉ còn lại một vị cổ tiên thất chuyển Trịnh Linh và cổ tiên lục chuyển Chu Trung. Trịnh Linh đại nhân, sự tình nguy cấp, ta không thể không nói thẳng. Gương mặt Chu Trung hiện lên thần sắc trịnh trọng, trước đó, sở dĩ Thành Vũ Thánh bị khốn trụ, là bởi vì đại nhân ngài không muốn bỏ qua khu vực này, cho nên mới để cho địch nhân có thời gian bố trí thủ đoạn. Hiện tại đại nhân ngài hãy như tráng sĩ chặt tay, quyết định thật nhanh đi. Chỉ sợ tính mạng của ngài và ta đều sẽ viết di chúc vào lúc này. Ta không sợ chết, nhưng mấy vạn người dân vô tội trong thành sẽ bị mất mạng. Cho dù đám địch nhân này tha mạng cho chúng ta cũng sẽ trở thành nô lệ của bọn chúng, làm trâu làm ngựa cho bọn chúng. Trịnh Linh nghe xong, rốt cuộc tỉnh ngộ. Ông nhìn Chu Trung, mắt lóe lệ quang. Ngươi nói đúng, là ta hồ đồ rồi. Chu Trung tiếp tục khuyên, đại nhân, ta có thể hiểu quyết định của ngài. Dù sao hiện tại là thiên hạ của nhân tộc, dị nhân chúng ta không có không gian sinh tồn. Thiên địa này là thế giới mảnh vỡ của lục thiên trong cửu thiên thái cổ, là thế ngoại đảo nguyên, không dễ dàng buông tha được. Nhưng lúc này, chúng ta không muốn bỏ cũng phải bỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.